Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huấn luyện tốt nhất, Mộ Phong sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, nếu không chống đỡ nổi, hắn có thể nằm xuống ngay. Nghỉ ngơi một hồi, Mộ Phong bật dậy, cầm song kiếm, khí thế như trẻ tre, giao chiến với bốn hình ảnh. Mộ Phong không dùng bất kỳ át chủ bài nào, mà lần lượt thi triển Ngày Thái Thượng Sát Phạt Kiếm Y và Thiên Địa Đại Thế, tỉ mỉ thể ngộ thiếu hụt và không đủ của bản thân. Mộ Phong hết lần này đến lần khác ngã xuống, rồi lại đứng lên. Qua rèn luyện không ngừng, hắn vận dụng Ngày Thái Thượng Sát Phạt Kiếm Y càng lúc càng thuần thục, thậm chí còn có cảm ngộ mới. Thái Thượng Sát Phạt Kiếm Y chia làm bốn cấp độ: Sát Sinh, Dê Ít Hết, Dê Ít Linh và Sát Thần. Mỗi cấp độ có ba chiêu thức, và lần này hắn trộn ba chiêu thức của mỗi cấp độ thành một chiêu, uy lực tăng mạnh. Hai ngày sau, Sát Sinh. Mộ Phong khẽ quát, song kiếm chém ngang, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể bắt được chút kiếm khí nhỏ xíu giữa không trung, bốn hình ảnh nhao nhao lùi lại. Dê Ít Hết. Kiếm thế Mộ Phong biến đổi, kiếm khí bộc phát ý sát phạt cuồn cuộn, bốn hình ảnh lại lùi. Dê Ít Linh. Song kiếm Mộ Phong xoay tròn, kiếm thế trở nên khủng bố hơn, lại dung hợp năm loại thiên địa đại thế vào kiếm thế, khiến uy thế của một kiếm này đạt đến cực kỳ cường đại. Ngay khi một kiếm này chém ra, trong mắt Mộ Phong lộ ra một tia minh ngộ, một loại lực lượng huyền diệu bỗng nhiên bộc phát trong kiếm thế, rồi kiếm quang đột ngột tăng tốc. Bốn hình ảnh thậm chí không kịp phản ứng, kiếm quang đã xẹt qua cổ chúng. Phanh phanh phanh phanh. Bốn tiếng trầm đục vang lên trong không khí, bốn hình ảnh đồng thời tiêu diệt. Bốn phía màn nước xung quanh Mộ Phong cũng tiêu tan, một thạch thất thấp bé xuất hiện phía trước Mộ Phong. Không ngờ vào thời khắc cuối cùng lại ngộ ra được loại thiên địa đại thế thứ sáu. Mộ Phong nhếch miệng, tâm tình thư sướng, hắn nắm giữ tổng cộng 17 loại lĩnh vực, trong đó có kiếm, kim, mộc, thủy, hỏa năm loại lĩnh vực lột xác thành thiên địa đại thế. Lần này cảm nhận được phong chi lĩnh vực cũng lột xác thành phong chi đại thế, khiến kiếm của hắn nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, kiếm thế cũng mờ mịt hơn. Phía bên kia thạch thất có hơn 10 cửa hang, mỗi cửa đều đen ngòm, không thể nhìn rõ bên trong có gì. Trong thạch thất rất đơn sơ, không có gì cả. Mộ Phong dừng lại, nhìn quanh, ánh mắt rơi vào bên trái vách đá. Ở đó có mấy tia sáng hắc kim lóe lên. Hắn bước đến, giơ tay gạt một cái, trên tay có ba hạt cát sỏi hắc kim. Là hắc kim sa. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên tinh quang. Để bản đại gia đánh giá xem. Cửu Uyên vội vã xông ra, đoạt lấy ba hạt hắc kim sa, tỉ mỉ quan sát. Mộ Phong phát hiện, sắc mặt Cửu Uyên trở nên nghiêm túc. Chương 1429 A Phật Tổ cùng Ma Tổ. Cửu Uyên, có vấn đề gì sao? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, cái hắc kim sa này quả thật ẩn chứa một loại năng lượng đặc biệt. Nếu ta đoán không sai, bên trong đồng thời ẩn chứa Phật lực và ma lực. Hơn nữa, hai loại lực lượng này không hề bài xích nhau, mà lại cân bằng và tương dung. Mộ Phong hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng hắc kim sa lại ẩn chứa năng lượng Phật ma. Hắn biết rõ, từ xưa đến nay, Phật và ma luôn đối đầu, chiến tranh liên miên. Nhưng hắc kim sa này lại ẩn chứa Phật ma lực lượng cân bằng. Hai loại lực lượng đối lập lại hòa hợp một cách vô hình. Sao lại có hiện tượng này? Mộ Phong nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Cửu Uyên suy nghĩ rồi nói, chỉ có một khả năng duy nhất để hiện tượng này xảy ra, Phật và ma hợp tác, dung hợp hai loại năng lượng lại với nhau. Thật thú vị. Phật và ma hợp tác. Mộ Phong lẩm bẩm, vẫn còn nghi hoặc. Vì sao Phật và ma lại hợp tác? Thời cơ hợp tác là gì? Năng lượng Phật ma trong hắc kim sa rất yếu ớt, võ đế bình thường khó mà phát hiện. Nhưng Phật đế, ma đế chuyên tu Phật lực và ma lực không thể nào không nhận ra chút nào. Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn Mộ Phong. Mộ Phong cảm thấy nặng nề. Hắn biết Cửu Uyên muốn nói gì. Mộ Phong hoàn toàn tin tưởng Cửu Uyên. Vậy thì vấn đề nằm ở Hồng Chân Phật Đế và hai đại quân vương Hắc Ám, Bạch Trú. Khi Sách Vũ lấy Hắc Kim Sa ra, Hồng Chân Phật Đế và hai đại quân vương Hắc Ám, Bạch Trú chắc chắn cảm nhận được Phật lực và ma lực bên trong, nhưng lại giả vờ như không biết. Đáng nghi nhất có lẽ là vực chủ Tây Mạc vực, Sách Vũ. Hắn tổ chức lịch luyện Tán Long Quật, cố ý tính Hắc Kim Sa này vào thành tích, còn đề xuất dùng Hắc Kim Sa đổi bảo vật ở vực chủ phủ. Lúc đầu, Mộ Phong hơi nghi ngờ vì sao Hắc Kim Sa vô dụng lại có thể đổi bảo vật. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giờ hắn hiểu ra, Hắc Kim Sa này hẳn là rất đặc biệt, có lẽ Sách Vũ có mục đích khác. Xem ra vị vực chủ Sách Vũ này không đơn giản như mình thấy. Mộ Phong âm thầm để ý, bỏ Hắc Kim Sa vào hộp ngọc đen nhánh, rồi lao về phía bên kia thạch thất. Hắn chọn một hang động ở giữa, không chút do dự chui vào. Rất nhanh, hắn đến thạch thất thứ hai. Thật bất ngờ, hang động này không có cạm bẫy hay dị thú nào. Mộ Phong tìm được năm hạt hắc kim sa trong thạch thất này, thu vào hộp ngọc đen. cuối thạch thất thứ hai cũng có hơn 10 hang động. Sau khi thu hồi hắc kim sa, Mộ Phong tiếp tục chọn hang động ở giữa, lướt đi nhanh chóng. Sách Võ Chiêu đã cho hắn ngọc giản, giới thiệu địa điểm xích giao thường xuất hiện. Nghe nói ở 2/3 Táng Long quật có một biển nham thạch nóng chảy lớn, vô số hang động thông đến đó. Chỉ khi vượt qua biển nham thạch nóng chảy này mới đến được 1/3 cuối cùng, hang động thần kỳ trong lời mọi người. Hang động thần kỳ có nhiều thí luyện. Vượt qua thí luyện có thể đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn. Sau khi ra ngoài, tu vi sẽ tăng mạnh, giống như gà chọi được tiêm thuốc. Chỉ là, thí luyện trong hang động thần kỳ rất khó. Rất nhiều thiên tài từng vào hang động thần kỳ trong các kỳ lịch luyện trước, nhưng số người vượt qua đếm trên đầu ngón tay. Nơi Mộ Phong đang ở chỉ là khu vực ban đầu của Táng Long quật, còn cách biển nham thạch nóng chảy rất xa. Tiếp tục đi thôi. Hy vọng gặp được xích giao khi đến biển nham thạch nóng chảy. Mộ Phong nhớ lại tỉ mỉ những gì Ngọc Giản ghi chép, bay lượn nhanh chóng trong hang động. Khi các thiên tài phủ vực và thế lực lớn tiến vào Táng Long quật, Sách Vũ nhìn các phủ chủ và chủ thế lực ở đây, nói, "Ê chư vị, theo ta đến cửa ra vào Táng Long quật. Ta đã xây dựng động phủ tạm thời để mọi người chờ đợi kết quả." Đa tạ vực chủ đại nhân. Mộ Vô Hà cười ha hả, ôm quyền nói. Những người còn lại cũng chắp tay hành lễ, rồi theo Sách Vũ bay lên trời, lướt dọc theo dãy núi lớn. Khi mọi người đến cửa ra vào Táng Long quật, họ thấy đối diện lối ra là một ngọn núi bị gọt ngang. Trên đỉnh núi là một mặt phẳng nhẵn bóng như gương, có hơn 10 tòa lầu gỗ. Những lầu gỗ này có vẻ đơn sơ, nhưng bên trong đầy đủ mọi thứ. Người của vực chủ phủ sắp xếp cho các phủ chủ vào ở, lịch luyện Táng Long quật kéo dài một tháng. Đại bộ phận cường giả phủ vực sẽ vào nghỉ ngơi, hoặc trò chuyện với người quen, hoặc chơi trò đỏ đen. Sách Vũ đứng ở rì núi, nhìn xa về phía cửa ra vào Táng Long quật. Cửa ra vào Táng Long quật rất tráng lệ, giống như đầu rồng khổng lồ mở miệng to như chậu máu, cùng với khí tức âm trầm tỏa ra bên trong khiến người ta kinh sợ. Vực chủ Sách, ngươi chắc chắn thu thập đủ hắc kim sa có thể giải phóng Phật tổ bị phong ấn ở sâu trong Táng Long quật. Hồng Chân Phật Đế đi lên phía trước, vẻ hòa ái trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Đúng. Ngươi cũng nói, năm đó ma tổ Sát Ma Tông của chúng ta cũng bị phong ấn trong Táng Long quật. Hắc kim sa này thật sự có thể giải phóng ma tổ. Hai quân vương Hắc Ám, Bạch Trú sóng vai mà đến, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Sách Vũ. Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông hiếm khi tham gia lịch luyện Táng Long quật. Táng Long quật trước đây chủ yếu là nơi các thiên tài Tây Mạc vực và phủ vực rèn luyện. Nhưng lần này, Sách Vũ gửi thư cho tông chủ Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, nói trong Táng Long quật chung dấu Phật tổ và ma tổ, nên hai thế lực lớn mới điều động đội ngũ đến xem xét. Phật tổ và ma tổ là những cường giả đỉnh cao thời thượng cổ, nghe nói vượt qua cả đế cảnh. Hai vị này vốn đối đầu, tranh đấu không ngừng. Về sau thời đại thay đổi, hai vị khai sáng Phật Môn và Ma Tông, tiếp tục tranh đấu, như thể phải phân cao thấp. Vào cuối thời thượng cổ, hai vị nổi tiếng lẫy lừng này bỗng nhiên biến mất, cả Phật Môn và Ma Tông đều không có bất kỳ tin tức gì về hai vị. Hai phe đối lập phái ra nhiều người tìm kiếm nhưng không có kết quả, rồi từ bỏ. Hai phe đạt được thỏa thuận ngầm, tuyên bố ma tổ và Phật tổ đã phi thăng, đến thế giới cao hơn. Đến kim cổ thời kỳ, linh khí cạn kiệt, võ đạo suy thoái, dù thiên tư tuyệt diễm đến đâu, võ đạo cũng chỉ dừng lại ở đại đế chi cảnh. Không ai đạt đến cảnh giới phi thăng. Nhân vật tiêu biểu nhất thời cổ kỳ là Mộ Phong kiếp trước, Vĩnh Hằng Đế Chủ. Mộ Phong kiếp trước đạt đến cực hạn đế cảnh, nhưng vẫn không thể vượt qua bước cuối cùng, đạt tới cảnh giới phi thăng. Vì vậy, Phật tổ và ma tổ là những cường giả tiêu biểu cho cuối thời thượng cổ, cũng để lại một phần truyền thừa. Ít nhất trong kim cổ thời kỳ vẫn có người biết đến hai nhân vật này. Chương 1430 A ngươi lừa ta gạt. Ban đầu, cả Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn đều không tin những lời ma quỷ của Sách Vũ. Họ cho rằng Phật Tổ và Ma Tổ đã sớm phi thăng, sao có thể còn ở lại đại lục này. Nhưng khi Sách Vũ đưa một phần Hắc Kim Sa cho lãnh tụ Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn, họ mới tin. Năng lượng Phật Ma trong Hắc Kim Sa rất yếu, nhưng cao thủ Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn có thể cảm nhận được năng lượng Phật Ma tinh thuần, đạt đến cảnh giới nhập vi. Ma Đế và Phật Đế không thể làm được điều này, chỉ có Phật Tổ và Ma Tổ năm xưa mới có thể. Sách Vũ cũng nói kế hoạch của mình, thu thập đủ hắc kim sa có thể tìm ra vị trí Phật Tổ và Ma Tổ ở sâu trong Táng Long quật. Đến lúc đó, liên hợp cao thủ Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn giải cứu hai vị. Dù lời Sách Vũ có sơ hở, Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông vẫn đồng ý giúp đỡ, nhưng với điều kiện tiên quyết, họ phải tận mắt nhìn thấy Phật Tổ và Ma Tổ trong Táng Long quật. Khi đó, hai thế lực siêu cấp mới phái người hỗ trợ. Hai quân vương Hắc Ám, Bạch Trú và Hồng Chân Phật Đế chỉ đến điều tra trước. Sách Vũ quay người nhìn ba người, mỉm cười nói, "Cái hắc kim sa không thể giải phóng ma tổ và Phật tổ, nhưng chúng ta có thể dùng nó để tìm vị trí cụ thể của hai vị trong Táng Long quật. Đến lúc đó, ba vị cùng ta đi thăm dò để xác nhận." Thật ra, ta cũng chưa thăm dò Táng Long quật, chỉ suy đoán về sự tồn tại của Phật tổ và ma tổ. Việc thăm dò là tất yếu. Nếu ba vị nguyện ý giúp đỡ thì tốt nhất. Hồng Chân Phật Đế cười nhạt nói, "Ngài bần tăng phụng lệnh Phật thủ, đến đây xác nhận tin tức của vực chủ Sách là thật hay giả, Hai quân vương Hắc Ám và Bạch Trú cũng gật đầu, mục đích của họ cũng như vậy. Vậy thì tốt. Sách Vũ tươi cười nói. Vực chủ Sách. Ngươi là một trong năm vị sắc phong quan to một phương, quản lý Tây Mạc vực rộng lớn. Ma Tông và Phật Môn chúng ta luôn bị triều đình xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Sao ngươi lại chủ động muốn giúp chúng ta? Bạch Trú quân vương lên tiếng, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Sách Vũ, tiếp tục nói, "Ê, một khi Phật Tổ và Ma Tổ được giải phóng, triều đình sẽ chịu trăm hại không một lợi. Hai phái chúng ta cũng không có giao tình gì với ngươi. Ngươi giúp chúng ta như vậy là không hợp lý." Hồng Chân Phật Đế và Hắc Ám quân vương cũng nhìn Sách Vũ. Họ không ngốc, biết người không vì mình trời tru đất diệt. Sách Vũ không thuộc cùng chiến tuyến với họ, nhưng lại nguyện ý cung cấp thông tin về Phật Tổ và Ma Tổ trong Tán Long Quật. Bản thân điều này đã rất đáng nghi. Sách Vũ cười khẩy, nói, y vì giả tâm. Giả tâm. Ba người Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám quân vương rung lên. Họ đoán được điều gì, nhìn Sách Vũ với vẻ khó tin. Chẳng lẽ ngươi muốn làm chủ nhân triều đình? Hắc Ám quân vương dùng một đạo che đậy, nhìn chằm chằm Sách Vũ nói. Hồng Chân Phật Đế và Bạch Trú quân vương cũng chăm chú nhìn Sách Vũ. Họ cũng kinh ngạc trước suy đoán này, vì nó quá mức kinh thiên động địa. Đúng như các ngươi nghĩ. Tây Mạc vực quá nhỏ, không chứa nổi giả tâm của ta. Khóe miệng Sách Vũ hơi nhếch lên, nhàn nhạt nói. Trầm mặc hồi lâu, Hồng Chân Phật Đế phức tạp nói, "Ê, không ngờ vực chủ Sách lại có chí hướng vĩ đại như vậy. Cho nên ngươi muốn hợp tác với chúng ta để xây dựng giang sơn của mình." "Phải." Sách Vũ gật đầu, "Kẻ thần thánh triều hiện tại rất mạnh. Dựa vào Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông, thậm chí toàn bộ Tây Mạc vực cũng không thể chống lại. Nhưng nếu có Phật Tổ và Ma Tổ thì khác. Đó là động cơ giúp đỡ của ta." Hai quân vương Hắc Ám và Bạch Trú im lặng. Dù họ là ma tu, làm việc không kiêng nể gì, cũng bị giả tâm của Sách Vũ trấn trụ. "Tốt, không cần nói nhiều về việc này, tránh bị lộ. Những năm qua, ta đã thu thập Hắc Kim Sa gần đủ." Sách Vũ chậm rãi nói, "Lần lịch luyện này kết thúc, ta sẽ có đủ Hắc Kim Sa. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau vào Tán Long Quật thăm dò vị trí Phật Tổ và Ma Tổ." Ba người Hắc Ám quân vương, Bạch Trú quân vương và Hồng Chân Phật Đế nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Sau khi ba người rời đi, Sách Vũ nhìn xa Mộ Vô Hà. Người sau gật đầu với Sách Vũ. Sách Vũ cũng gật đầu, bước chân vào lầu gỗ của mình. Không lâu sau khi Sách Vũ đi vào, Mộ Vô Hà phát hiện không ai chú ý, liền đi theo vào phòng Sách Vũ. "Ngồi đi. Phòng này có cấm chế che đậy, có thể che giấu thần thức và âm thanh." Sách Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, nhìn Mộ Vô Hà vừa bước vào, nhàn nhạt nói. Mộ Vô Hà gật đầu, hơi câu nệ ngồi vào vị trí dưới bên cạnh. "Anh dừng một chút rồi nói, ngài đại tộc lão bảo tôi nhắn với ngài, hỏi ước định trước đây có còn hiệu lực không?" Sách Vũ mỉm cười nói, "Ê, đương nhiên là tính. Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn luôn là thế lực khiến Tây Mạc vực đau đầu nhất. Mộ thần phủ các ngươi cũng bị họ chèn ép không thở nổi. Lần này chúng ta hợp tác, nhất định có thể vạn vô nhất thất, để hai thế lực lớn này hủy diệt. Khi đó, Mộ thần phủ các ngươi sẽ là thế lực đế cấp lớn nhất Tây Mạc vực." "Sao lại không làm?" "Ta giải quyết hai cái gai Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, tăng thêm công trạng để thăng quan. Mộ thần phủ các ngươi cũng dọn sạch hai chướng ngại vật phía trước." Nghe vậy, Mộ Vô Hà mới lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nhiệm vụ chính của anh khi được đại tộc lão phái đến không phải là hộ tống, mà là nhắn với Sách Vũ, đồng thời bàn kỹ về kế hoạch và mục đích hợp tác để đảm bảo vạn vô nhất thất. Sau khi mọi kế hoạch và chi tiết được giải quyết, Mộ Vô Hà cáo từ rời đi. Rất nhanh, trong phòng u ám chỉ còn lại một mình Sách Vũ, vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị. Xem ra kế hoạch tiến triển rất thuận lợi. Ta không hiểu vì sao họ lại đột nhiên hợp tác với Mộ thần phủ. Mộ thần phủ quá yếu. Hợp tác với chúng ta có thể giúp gì? Sách Vũ vuốt cằm, giọng nói sâu kín vang vọng trong phòng. Anh vẫn không hiểu cách làm và mục đích của họ. Nhưng anh biết một điều, họ chưa từng sai lầm. Vì vậy, anh không hiểu chỗ nào cũng không chất vấn, mà sẽ trung thực thực hiện. Chương 1431 A tiến bộ phi tốc. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Trong Tán Long Quật, đội ngũ thiên tài từ phủ vực chủ, tam đại thế lực và 27 phủ vực khác nhau đang di chuyển qua từng động quật với muôn hình vạn trạng. Mỗi hố quật đều ẩn chứa cạm bẫy, cơ quan hoặc mối đe dọa từ dị thú. Trong 10 ngày đầu, các đội thiên tài đều tiến bước đều đặn. Ở nửa đầu Tán Long Quật, cạm bẫy, cơ quan hoặc dị thú trong mỗi động quật không quá nguy hiểm, nên hầu hết các đội đều không gặp thương vong đáng kể. Hơn nữa, mỗi đội ngũ đều có số lượng thành viên không nhỏ, ai nấy đều là thiên tài với thiên phú vượt trội. Khi phối hợp với nhau, họ có thể phát huy sức mạnh lớn hơn người thường, đó cũng là một trong những lý do không có thương vong. Nhưng sau ngày thứ 10, thương vong bắt đầu xuất hiện. Một số đội thiên tài yếu hơn không thể chống đỡ được nữa, bắt đầu nhờ trưởng bối đến cứu viện và đưa ra khỏi Tán Long Quật. Việc đưa ra khỏi Tán Long Quật cũng có quy định, không được tiếp tục tiến sâu vào, mà phải đi theo đường cũ, từ cửa vào trở ra đến lối ra của Tán Long Quật. Những đội thiên tài được đưa ra đều ủ rũ, ngay cả phủ chủ đến đón họ cũng mang vẻ mặt khó coi. Thành tích lần lịch luyện này không có nhiều tác dụng với Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn và Mộ Thần Phủ. Lợi ích duy nhất có lẽ là Hắc Kim Sa có thể đổi lấy bảo vật từ phủ vực chủ. Nhưng đối với 27 phủ chủ, nó có ý nghĩa trọng đại. Nếu đội ngũ phủ vực của họ thể hiện tốt trong lịch luyện, phủ vực của họ sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn từ phủ vực chủ trong năm tới. Đó là lý do tại sao một số phủ chủ lộ vẻ thất vọng khi phát hiện đội ngũ của mình là một trong những đội đầu tiên phải rời đi. Chém. Trong hang đá u ám, đi kèm với một tiếng gầm khẽ trầm đục, hang đá có phạm vi trăm thước hoàn toàn bị kiếm khí màu đỏ như máu bao phủ. Phanh phanh phanh. Trong hang đá, năm con cự lang toàn thân phủ đầy lân giáp màu đỏ, vẫn giữ tư thế nhào tới phía trước. Nhưng ngay khi kiếm khí xuất hiện, chúng đồng loạt ngưng trệ giữa không trung, rồi đầu của năm con cự lang lần lượt lìa khỏi cổ. Máu tươi văng tung tóe, thi thể năm con cự lang phân lìa, tất cả đều rơi xuống từ giữa không trung, chết không thể chết lại. Uy lực của sát thần đại thế thật đáng sợ. Dù ta không cố ý sử dụng kiếm pháp, một kiếm tùy ý cũng mạnh hơn uy lực của Thái Thượng Sát Phạt kiếm trước đây. Giữa hang đá, một thanh niên mặc áo đen cầm trường kiếm vàng rồng, đôi mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Thanh niên mặc áo đen này không ai khác chính là Mộ Phong. Đây là ngày thứ 12 anh tiến vào hang đá. Anh vượt qua từng hang động, tránh thoát vô số nguy cơ, thậm chí còn tiêu diệt nhiều dị thú mạnh mẽ để đến đây. Năm con cự lang anh vừa dứt tên là Huyết Sát Lang, đều là tông thú trung đẳng, thực lực mạnh hơn cả võ tông trung giai bình thường. Ban đầu, Mộ Phong giằng co với năm con Huyết Sát Lang và rơi vào thế hạ phong. Nhưng trên đường đi, anh chợt giác ngộ ra sát thần đại thế, kết hợp với 6 loại thiên địa đại thế đã nắm giữ, bộc phát trong nháy mắt và tiêu diệt năm con Huyết Sát Lang. Bây giờ, Mộ Phong càng cảm nhận rõ hơn sức mạnh và lợi ích mà thiên địa đại thế mang lại. Mỗi khi anh nắm giữ thêm một loại thiên địa đại thế, sức chiến đấu tăng lên không chỉ đơn giản là 1+1, mà là bạo tăng. Đó là lý do tại sao Mộ Phong có thể chiến lực đại tăng ngay lập tức và tiêu diệt năm con Huyết Sát Lang khi ngộ ra sát thần đại thế trong tình huống bị áp đảo. Táng Long Quật này quả là nơi tốt. Mới tiến vào 12 ngày mà ngươi đã liên tiếp ngộ ra hai loại thiên địa đại thế, hơn nữa tu vi cũng thuận nước để thuyền đột phá đến nửa bước võ tông. Cửu Uyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên vai Mộ Phong, Cảnh Chân bắt chéo liếc xéo Mộ Phong, tấm tắc khen ngợi. Đây là cái gọi là hậu tích bạc pháp. Thời gian qua, ta chưa từng lơ là. Hễ có thời gian, ta sẽ vào kim thư thế giới tu luyện. Thật ra, năng lượng cần thiết để đột phá đã đủ, chỉ thiếu thời cơ. Mộ Phong mắt lấp lánh, cười ha ha nói, cái Táng Long Quật này nguy cơ trùng trùng, khiến ta nhiều lần gặp nguy cơ sinh tử khó chống đỡ. Sau nhiều ngày tôi luyện sinh tử, nếu ta không có bất kỳ đột phá nào thì mới là có vấn đề. Cửu Uyên âm thầm gật đầu. Bên trong các hang động trong Táng Long Quật, không thiếu những cơ quan cạm bẫy rất mạnh, ngay cả võ tông cao giai đơn độc xông vào cũng có thể gặp nguy hiểm. Mộ Phong có nhiều át chủ bài và cả đế ma binh. Nhưng thời gian qua, Mộ Phong sử dụng chúng rất ít. Phần lớn thời gian, Mộ Phong dựa vào sức mình để vượt qua. Tuy nhiên, Mộ Phong chỉ dùng ma kiếm khi gặp nguy cơ sinh tử thực sự, vì vậy anh mới dùng nó để bảo vệ mạng. Táng Long Quật này nguy hiểm thật, khó trách Sách Vũ yêu cầu 10 người tạo thành một tiểu đội để rèn luyện. Nhiều người sẽ dễ đối phó hơn. Ngươi một mình xông vào là quá liều lĩnh. May là ngươi có đế ma binh bảo vệ, nếu không đã chết nhiều lần. Cửu Uyên liếc Mộ Phong, giận dỗi nói. Mộ Phong nhún vai, không phản bác Cửu Uyên mà trực tiếp tìm kiếm trong hang đá. Thực lực võ đạo của anh vẫn còn yếu. Hiện tại anh là nửa bước võ tông, nắm giữ 7 loại thiên địa đại thế. Không cần dùng bất kỳ át chủ bài nào, thực lực của anh tương đương với võ tông trung giai bình thường. Anh có thể dễ dàng chém giết 5 con Huyết Sát Lang nhờ có Xích Kim Song Long kiếm trong tay. Xích Kim Song Long kiếm sau khi dung hợp Thiên Tinh Sa đã tăng phẩm chất, độ sắc bén sánh ngang đế khí, uy lực tổng thể mạnh hơn phần lớn chuẩn đế khí, nhưng tất nhiên vẫn yếu hơn đế khí thật sự. Nhờ Xích Kim Song Long kiếm, Mộ Phong có thể dễ dàng rạch da thịt Huyết Sát Lang. Đó là lý do tại sao Mộ Phong có thể chống đỡ lâu như vậy trước 5 con Huyết Sát Lang trước khi nắm giữ sát thần đại thế. Xem ra ta đoán không sai, càng sâu trong hang động, Hắc Kim Sa càng nhiều. Mộ Phong tìm thấy nhiều Hắc Kim Sa mới trên hàng rào xung quanh, cười toe toét và cho tất cả vào hộp ngọc đen như mực. Sau khi thu thập Hắc Kim Sa, Mộ Phong tiếp tục lao về phía cuối hang đá. Khí tức này thật nóng bỏng. Mộ Phong phát hiện ở cuối hang đá không có thêm hang động nào, mà là một đường hầm tỏa ra khí tức nóng rực. Anh cũng phát hiện các vách đá xung quanh đường hầm, do nhiệt độ cao mà ẩn ẩn có dấu hiệu đỏ lên. Mộ Phong nghiêm mặt, vận chuyển linh nguyên toàn thân, tạo thành một lớp giáp trụ linh nguyên dày đặc bên ngoài cơ thể, bao bọc anh bên trong. Rư. Mộ Phong như một mũi tên, nhanh chóng chui vào đường hầm. Xì xì xì. Nhiệt độ cao khủng khiếp, đi kèm với sóng địa khí nóng bỏng ập vào mặt. Linh nguyên khải giáp bên ngoài Mộ Phong phát ra tiếng nổ lách cách, nghe rất chói tai. Khi tiếp tục lao đi, Mộ Phong phát hiện nhiệt độ trong đường hầm ngày càng nóng. Ban đầu, các vách đá xung quanh đường hầm chỉ đỏ lên, nhưng sau khi anh lao đi nửa nén hương, các vách đá xung quanh đường hầm đã bắt đầu chuyển sang màu kim hồng. Anh biết đó là do nhiệt độ quá cao, các vách đá mạnh mới phát ra màu sắc này. chẳng lẽ nói phía trước là Nham Tương chi hải? Mộ Phong dường như nghĩ đến điều gì, trên mặt nở nụ cười kích động, tốc độ dưới chân cũng không khỏi trở nên nhanh hơn. Đúng như Mộ Phong dự đoán, cuối đường hầm là một vách núi treo leo. Ở cuối vách đá có một bàn cờ bằng đá. Phía dưới vách đá là nham tương cuồn cuộn, hội tụ thành biển. Biển nham thạch nóng chảy dày đặc này có diện tích khá lớn, bao phủ gần trăm dặm vuông. Trên nham tương chi hải là những cột đá nhọn treo lủng lẳng. Ở bờ bên kia nham tương chi hải cũng là vách núi treo leo, và ở rìa vách đá cũng có một bàn cờ bằng đá. Chương 1432 Axit giao xuất hiện. Trên vách núi, hơn 10 đội 10 người tụ tập, ai nấy đều ngưng trọng nhìn xuống biển nham tương cuồn cuộn. Trong số này có đội của Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn, Mộ Thần Phủ, cùng ba đội của Sách Võ Di, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu. Ba đội còn lại là của Hiên Vũ Phủ, Ngân Sương Phủ và Thần Phong Phủ, ba phủ đứng đầu Tây Mạc Vực. Các đội còn lại đều thuộc các phủ vực có thứ hạng cao trong 27 phủ vực. Từ 27 đội phủ vực, giờ chỉ còn chưa đến 10 đội, đủ thấy độ khó của Tán Long Cục lần này lớn đến mức nào. Hang động đối diện biển nham tương kia hẳn là động thần kỳ. Sao không bay thẳng qua đó? Một đội vừa đến, người dẫn đầu là một thanh niên mũi ưng chỉ vào hang động đối diện, giọng điệu có phần hắc dịch. Đội của hắn vừa đến nơi không lâu, thấy phủ vực chủ, tam đại thế lực và các đội top 3 phủ vực đều dừng ở đây, nên mới dừng lại theo, nhưng trong lòng rất nghi hoặc. Tu vi đến cảnh giới của họ, đạp không mà đi là chuyện thường ngày. Dù biển nham tương này rộng lớn, nhưng hắn toàn lực bay qua cũng chỉ mất 10 hơi thở. Ngươi cứ thử xem. Mộ Khiếu Kiếm khoanh tay trước ngực, cười lạnh liên tục. Thanh niên mũi ưng cau mày, liếc nhìn Mộ Khiếu Kiếm, biết người này là thiên tài số 1 của Mộ Thần Phủ, thực lực có lẽ mạnh hơn hắn nhiều, nên không dám nói thêm, nhưng vẫn có chút hiếu thắng. Đã có một đội thử bay qua biển nham tương rồi. Du Cao Đạm, đội trưởng Thần Phong Phủ liếc nhìn thanh niên mũi ưng, nhắc nhở, nhưng hắn tan thành tro bụi trong vòng 3 hơi thở. Thanh niên mũi ưng vốn hiếu thắng như bị dội một gáo nước lạnh, mắt trợn tròn nhìn Du Cao Đạm. Biển nham tương này nguy hiểm hơn bất kỳ hang động nào ta từng đi qua. Ngươi nghĩ xem, nếu dễ bay qua như vậy, chúng ta có thể dừng ở đây lâu như vậy sao? Du Cao Đạm trầm giọng nói. Thanh niên mũi ưng rốt cuộc bình tĩnh lại, chắp tay cúi người thật sâu với Du Cao Đạm, nói, "Ê, đa tạ Du huynh nhắc nhở. Lo chuyện bao đồng." Mộ Khiếu Kiếm lạnh lùng nhìn Du Cao Đạm, biểu môi khó chịu, ánh mắt lại rơi vào bàn cờ bằng đá ở rìa vách đá. Chỉ thấy Phổ Độ Phật Tử đang khoanh chân ngồi trước bàn cờ, tay cầm quân đen, đặt lên bàn cờ giăng đầy những đường kẻ. Điều kỳ dị là đối diện hắn rõ ràng không có ai, nhưng quân trắng lại tự động xuất hiện trên bàn cờ, đánh cờ cùng quân đen của Phổ Độ Phật Tử. Khi họ đến đây, sau một hồi tìm tòi mới biết họ cần đặt quân cờ lên bàn, dùng quân đen thắng quân trắng thì mới có thể thông qua sang đối diện. Tuy ở đây ai nấy đều là thiên tài võ đạo, nhưng không mấy người am hiểu cờ đạo. Dù có hiểu thì sau khi thử cũng đều thảm bại. Trong số họ chỉ có Phổ Độ Phật Tử là tinh thông cờ đạo nhất. Khi còn tu vi võ hoàng, hắn đã đánh cờ vô số ván dưới gốc bồ đề với các kỳ thủ lớn, cuối cùng ngộ ra thiên địa đại thế của riêng mình. Sau đó hắn ngồi khô trên bàn cờ vài năm, lại ngộ ra áo nghĩa của riêng mình. Dù là thiên địa đại thế hay áo nghĩa, Phổ Độ Phật Tử đều dính nhân quả với cờ, nên kỳ lực của hắn ở đây là mạnh nhất. Đông. Khi Phổ Độ Phật Tử đặt quân cờ cuối cùng, hắn chắp tay trước ngực, đứng lên, bái bàn cờ, nói, "Ệ đa tạ." Câu nói như có tiếng vọng, vang vọng khắp hang đá. Mọi người nhao nhao lộ vẻ kích động, sau đó họ phát hiện bàn cờ bằng đá ở rìa vách đá phát ra ánh sáng trắng rực rỡ. Còn bàn cờ bằng đá ở rìa vách đá bên kia thì phát ra ánh sáng đen như mực. Một đen một trắng, hai đạo quang mang phóng lên tận trời, vẽ một đường vòng cung trong hư không, cuối cùng hòa vào nhau, tạo thành một mái vòm hình cầu khổng lồ, một nửa đen một nửa trắng. Kỳ dị là xung quanh mái vòm hình cầu khổng lồ này hiện ra vô số quân cờ đen trắng, vần quanh, như đang bảo vệ. Lần này may mắn có Phổ Độ đại sư. Xin mời đại sư đi trước. Sách Võ Di chắp tay trước ngực, thi lễ với Phổ Độ Phật Tử. Những người còn lại cũng nhao nhao làm theo. Tuy có người nóng lòng muốn lên cầu tiến về đối diện, nhưng cũng hiểu thế cục này là do Phổ Độ phá giải, nên người của Thiên Phật Môn đi trước là lẽ đương nhiên. Bần tăng xin mạng phép. Phổ Độ Phật Tử mỉm cười, dẫn theo đám đầu trọc trẻ tuổi của Thiên Phật Môn, bay lên mái vòm hình cầu đen trắng, chậm rãi bước về phía bờ bên kia. Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ, Phủ Vực Chủ và các đội khác nhau nhau đuổi kịp, theo sát phía sau. Khi mọi người trèo lên mái vòm hình cầu, từ khe hở giữa các cột đá nhọn trên đỉnh hang đá, mở ra từng đôi mắt đỏ ngầu. Tê tê tê. Sau đó, cả hang đá vang lên những âm thanh quỷ dị chói tai. Từng con dơi dài đến mấy thước bay lượn từ đỉnh hang đá, dày đặc, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ hình vòm cầu đen trắng, điên cuồng tấn công đám người. Nhưng xung quanh hình vòm cầu đen trắng giăng đầy quân cờ đen trắng, bắn ra, chặn tất cả những con dơi tấn công từ bốn phương tám hướng. Rống. Cùng lúc đó, từ sâu trong biển nham tương vang lên tiếng rồng ngâm chói tai. Một con giao long đỏ dài đến mấy trăm trượng phóng lên tận trời, nhấc lên thủy triều nham tương kinh khủng, há cái miệng to như chậu máu, áp về phía đám người trong hình vòm cầu đen trắng. Là xích giao. Sách Võ Chiêu liếc mắt nhận ra con xích dao xuất hiện, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp. Trong đầu nàng không khỏi nhớ tới Mộ Phong, chẳng phải xích dao này là mục đích Mộ Phong tiến vào Táng Long Quật sao? Miệng to như chậu máu của xích dao tát mạnh vào hình vòng cầu đen trắng, trong miệng trào ra ngọn lửa nham tương nóng bỏng, bao phủ toàn bộ hình vòng cầu. Nhưng quân cờ đen trắng xung quanh hình vòng cầu có khả năng phòng ngự phi thường mạnh mẽ, bao bọc kín mít cả cây cầu. Công kích của xích dao căn bản không ảnh hưởng đến đám người trên cầu. Con xích dao này quá kinh khủng, đã so sánh với võ tông cao giai. Hơn nữa số lượng huyết biên bức kia nhiều như vậy, chắc hẳn đều là những sinh vật khủng bố ăn người không nhả xương. Thanh niên mũi ưng thấy cảnh này thì sợ đến mặt trắng bệch. Nếu vừa rồi hắn dẫn đội cưỡng ép bay qua, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, từng đội đều bình an vô sự vượt qua bờ bên kia. Những huyết biên bức kia và con xích dao lại không hề rời đi, đều nhìn chằm chằm đám người, nhưng không dám đến gần vách đá, dường như bị một loại hạn chế nào đó. A, Võ Chiêu, ngươi làm gì vậy? Đột nhiên, Đoàn Thiên kêu hoảng hốt, kinh hô một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện Sách Võ Chiêu sau khi vượt qua cầu đen trắng lại đột ngột quay trở lại, đồng thời lấy ra một cây trường thương ngân lam, lao về phía xích dao. Chương 1433A, Võ Chiêu chiến xích dao. Việc Sách Võ Chiêu đột ngột quay lại cầu đen trắng thu hút sự chú ý của mọi người. Đa số đều thắc mắc, vì sao nàng lại quay đầu. Sách Võ Di và Sách Võ Duyên cau mày, dường như đoán ra điều gì, nhìn nhau không nói. Họ đều biết Mộ Phong tiến vào Táng Long Quật vì xích dao, và Mộ Phong được phân vào đội của Sách Võ Chiêu, nên cần nàng giúp Mộ Phong chém dê ít xích dao. Nhưng họ thắc mắc, vì sao Sách Võ Chiêu không để Mộ Phong đi cùng, lại còn tự mình ra tay với xích dao. Xích dao độc giác một khi rời khỏi đầu xích dao, nửa canh giờ sẽ mất hết linh tính, vô dụng. Sư. Sách Võ Chiêu nhanh như điện, nhảy vọt lên cầu đen trắng, đạp mạnh một cái, phóng lên trời, lao ra khỏi cầu, bắn thẳng về phía xích dao đang rời xa cầu đen trắng, chuẩn bị lặn xuống nham tương. Xì xì xì. Khi Sách Võ Chiêu lao ra khỏi cầu đen trắng, vô số huyết biên bức vốn đã quay về đỉnh hang đá lập tức điên cuồng, thành đàn lao về phía nàng. Còn xích dao đã nửa thân chìm trong nham tương, đôi mắt to như đấu khóa chặt Sách Võ Chiêu, thân thể khổng lồ lao ra, kéo theo thủy triều nham tương cuồng bạo. Toàn thân Sách Võ Chiêu bốc hơi ánh bạc, tạo thành những đóa hoa sen bạc quanh thân, bảo vệ nàng. Những huyết biên bức tấn công tới đều bị hoa sen bạc cản lại. Rống. Khi Sách Võ Chiêu ngăn chặn huyết biên bức, xích dao lao tới, kéo theo thủy triều nham tương trùng trùng điệp điệp, gào thét. Hoành tảo thương hải. Sách Võ Chiêu nắm chặt trường thương, quét ngang, thương thế như rồng, thủy triều nham tương cuốn tới đều bị quét bay. Đinh. Thương thế liên tục biến đổi giữa không trung, đâm về xích dao ở góc độ xảo quyệt. Nhưng Sách Võ Chiêu cảm thấy nặng nề, da xích dao cứng như sắt, mũi thương của nàng oanh lên người nó chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Xích dao gầm thét, cái đuôi lớn quét ngang, mang theo tiếng gió mạnh mẽ, hung hăng đánh vào người Sách Võ Chiêu. Hừ. Sách Võ Chiêu hừ lạnh, chân ngọc điểm nhẹ, thân hình mạnh mẽ tránh được đuôi xích dao, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh, tấn công dữ dội xích dao từ mọi hướng. Nhìn từ xa, có thể thấy tốc độ xích dao hoàn toàn không theo kịp Sách Võ Chiêu, mỗi lần đều chậm một nhịp. Chỉ trong mấy chục hơi thở, trên người xích dao đã xuất hiện một vài vết hương, máu đỏ tươi chảy ra từ những lớp vảy vỡ vụn. Tuy sinh mệnh lực xích dao cực kỳ tràn đầy, những vết hương nhỏ này không đáng kể, nhưng lại khiến nó thêm tức giận, phát điên tấn công Sách Võ Chiêu. Ở bờ bên kia cầu đen trắng, đám thiên tài nhìn Sách Võ Chiêu chiến đấu với xích dao, không ít người biến sắc, lộ vẻ động dung. Họ đều là người có kiến thức, liếc mắt nhận ra con xích dao là một con cửu giai tông thú, cửu giai võ tông bình thường chưa chắc đã là đối thủ. Nhưng Sách Võ Chiêu chỉ là bát giai võ tông đỉnh phong, lại có thể chiếm thượng phong, cho thấy thực lực của nàng mạnh mẽ đến mức nào. Đi thôi. Phía trước là động thần kỳ. Chỉ cần thông qua thí luyện động thần kỳ, có thể thu được một phần nhỏ khí vận và trực tiếp tăng một tiểu cảnh giới. Thanh niên mũi ưng thu hồi ánh mắt khỏi trận chiến trên cầu đen trắng, nhìn vào động huyệt khổng lồ phía sau, mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Nói xong, hắn dẫn đội xông vào trong huyệt động. Bạch Tử U, Tần Úy Nhiên và Tào Thành của Hiên Vũ phủ, Ngân Sương phủ và Thần Phong phủ nhìn nhau, ba đội không tự chủ hợp lại và xông vào hang động. Ba người họ đã sớm đạt thành kết minh, trong thí luyện Táng Long Quật sẽ hợp tác để chống lại đội của phủ vực chủ và Tam Đại Đế cấp thế lực. A Di Đà Phật. Bần tăng xin cáo lui trước. Phật tử phổ độ tuyên Phật hiệu, hành lễ với mọi người, rồi dẫn đám đầu trọc xông vào huyệt động. Nhị đệ, chúng ta cũng đi thôi. Sách Võ Di nhìn Sách Võ Duyên, hai đội xông vào hang động đen ngòm. Rất nhanh, nơi này chỉ còn Sát Ma Tông, Mộ Thần phủ và Sách Võ Chiêu. Đoàn Thiên Kiêu và những người khác lo lắng chờ đợi ở bờ bên kia, trách Sách Võ Chiêu tự tiện hành động với xích dao. Nếu không, họ đã tiến vào động thần kỳ để thí luyện rồi. Mạn Châu đại nhân. Chúng ta vào thôi. Thí luyện này rất quan trọng, không chỉ tăng khí vận mà còn tăng một tiểu cảnh giới. Một thanh niên trong đội Sát Ma Tông phấn khích nói. Mạn Châu ma nữ gật đầu nhẹ. Trước khi đi, nàng nhìn qua cầu đen trắng, rơi vào những hang động như tổ ong ở bờ bên kia, như đang mong đợi một bóng hình lao ra từ đó. Đáng tiếc, trong các huyệt động không có động tĩnh gì. Đi thôi. Mạn Châu ma nữ thu hồi ánh mắt, vung tay áo, dẫn đội vào sâu trong hang động. Võ Chiêu, mau trở lại đi, Mộ Phong không có ở đây, ngươi chém được độc giác xích dao thì sao? Mang ra ngoài cũng thành phế vật. Đoàn Thiên Kiêu vội hô, muốn Sách Võ Chiêu tỉnh ngộ, đừng tiếp tục. Sách Võ Chiêu làm ngơ, chỉ cảm thấy phiền muộn, nên khi thấy xích dao mới chủ động xông lên, để phát tiết nỗi lòng. Ầm. Đột nhiên, Sách Võ Chiêu không kịp trở tay, bị đuôi xích dao quét trúng, kêu đau, bay ngược ra xa trăm thước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Vô số dơi điên cuồng cuốn tới, vây công Sách Võ Chiêu. Nhưng Sách Võ Chiêu nhanh chóng lấy lại tinh thần, thương thế như mưa, càng quét lũ dơi, rồi lại giao chiến với xích dao. Sách Võ Chiêu có thiên phú mạnh mẽ, không chỉ nắm giữ năm loại thiên địa đại thế, mà còn bẩm sinh tông thể, thể chất cực mạnh, dù yếu hơn xích dao cũng không nhiều. Cả hai đại chiến, càng quét ra thủy triều kinh khủng trên biển nham tương, nhiều dơi bị cuốn vào, tan thành mưa máu. Hả? Ngươi vừa nói gì? Sách Võ Chiêu ra tay với xích dao vì Mộ Phong. Mộ Khiếu Kiếm vốn định vào hang động, mắt lóe lên, dừng bước, nhìn Đoàn Thiên Kiêu hỏi. Đoàn Thiên Kiêu nhìn Mộ Khiếu Kiếm, biết đây là thiên tài Mộ Thần Phủ, không dám thất lễ, có chút bất bình nói, ê phải. Lúc trước Mộ Phong được phân vào đội chúng ta, vực chủ đã nói để chúng ta giúp hắn đoạt độc giác xích dao. Cái tên mặt dày đó, thực lực võ đạo yếu như vậy, không những muốn đi theo chúng ta, còn muốn chúng ta giúp hắn đoạt độc giác xích dao, ta nhổ vào, nghĩ hay thật. Giờ Võ Chiêu không biết vì sao, Mộ Phong không đi cùng, nàng so kè cái gì với xích dao. Mộ Khiếu Kiếm nheo mắt, nhấc chân lên rồi lại hạ xuống, đi đến rìa vách núi, lặng lẽ nhìn trận chiến trên biển nham tương. Đoàn Thiên Kiêu ngạc nhiên, không ngờ thiên tài Mộ Thần Phủ không vào động thần kỳ mà lại ở lại đây. Hắn không biết rằng Mộ Khiếu Kiếm hiểu rõ Mộ Phong hơn hắn, dù thực lực võ đạo chẳng ra sao, nhưng át chủ bài rất nhiều, dù một mình cũng có khả năng đến biển nham tương. Giờ hắn muốn chờ Mộ Phong ở đây. Tiểu tạp chủng, hôm nay nhất định phải dê ít ngươi, trừ hậu họa. Mộ Khiếu Kiếm mắt lóe lên, lộ sát cơ mãnh liệt. Chương 1434 A Mộ Phong đuổi tới. Rống. Khi Sách Võ Chiêu và xích dao chiến đấu kịch liệt, từ sâu trong biển nham tương vọng lên một tiếng gầm trầm đục. Một con xích dao khác xé toạc nham tương, phóng lên không trung, tốc độ cực nhanh, tấn công Sách Võ Chiêu đang giao chiến với con xích dao trước. Mọi sự chú ý của Sách Võ Chiêu đều dồn vào con xích dao trước mắt, không ngờ trong biển nham tương lại xuất hiện một con nữa. Sách Võ Chiêu bối rối ứng phó, lập tức rơi vào thế hạ phong. Phốc phốc. Sách Võ Chiêu phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra, sắc mặt trắng bệch. Rống. Rống. Hai con xích dao lăng không, tấn công Sách Võ Chiêu từ hai phía, nàng vừa đánh vừa lui, hoàn toàn rơi vào thế yếu. Võ Chiêu. Đoàn Thiên Kiêu và đồng đội biến sắc. Họ không ngờ trong biển nham tương lại có con xích dao thứ hai. Xích dao là cửu giai tông thú, thực lực khủng bố. Sách Võ Chiêu giao chiến với một con đã là ngang tài ngang sức. Giờ thêm một con nữa, hai con xích dao vây công, làm sao nàng có thể chống lại? Đoàn Thiên Kiêu lo lắng, nhưng không dám ra tay, thực lực của họ quá chênh lệch, xông lên chỉ có xê hết. Mộ Khiếu Kiếm khoanh tay, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Sư. Khi Sách Võ Chiêu vất vả chạy trốn dưới sự tấn công của hai con xích dao, từ một trong những hang động tổ ong ở bờ bên kia, một thân ảnh lao ra, xuất hiện trên vách đá. Mắt Mộ Khiếu Kiếm bùng lên ánh sáng sắc bén và sát ý không hề che giấu khi thấy thân ảnh này. Bởi vì, đó chính là Mộ Phong vừa chạy tới. Mộ Phong nhanh chóng nhìn quanh, phát hiện đây là một hang đá khổng lồ, bên dưới là biển nham tương rộng lớn. Hắn biết, hắn đã đến biển nham tương nổi tiếng trong Tán Long Quật. Mộ Phong nhanh chóng chú ý đến Mộ Khiếu Kiếm ở bờ bên kia, và sát ý trong mắt hắn. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn bị thu hút bởi Sách Võ Chiêu đang bị hai con xích dao vây công trên biển nham tương. Xích dao? Sách Võ Chiêu? Mộ Phong ngạc nhiên. Hắn không ngờ lại gặp xích dao, mục tiêu của chuyến đi, ở biển nham tương, càng không ngờ Sách Võ Chiêu lại chiến đấu với xích dao. Nhìn tình hình, có vẻ nàng đang ở thế hạ phong, tình huống rất xấu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hiện tại, Sách Võ Chiêu muốn rút lui cũng không được, hai con xích dao đã phong tỏa mọi đường, nàng chỉ có thể bị động chiến đấu. Mộ Phong tinh mắt, nhận ra nếu tiếp tục chiến đấu, Sách Võ Chiêu sẽ bị hai con xích dao nghiền xê hết. Mộ Phong. Đoàn Thiên Kiêu và đồng đội ngạc nhiên nhìn thấy thanh niên áo đen đột ngột xuất hiện ở bờ bên kia, họ sững sờ. Gã này không phải ở lại cửa Tán Long Quật sao? Sao lại đến đây? Chẳng lẽ gã này một mình xông đến đây? Đoàn Thiên Kiêu và những người khác nghĩ vậy, rồi cảm thấy không thể tin được. Trên đường đi, họ biết rõ Tán Long Quật nguy hiểm đến mức nào, đội của họ còn mất ba người. Một mình xông vào Tán Long Quật, dù là Sách Võ Chiêu mạnh nhất đội, e rằng cũng không toàn mạng. Nhưng Mộ Phong trông không hề hấn gì, sao có thể như vậy? Mộ Phong. Tại ngươi, nếu không phải vì ngươi, Võ Chiêu đã không chủ động khiêu khích xích dao, giờ nàng bị vây khốn, khó thoát thân, ngươi khó thoát khỏi tội lỗi. Đoàn Thiên Kiêu lớn tiếng quát Mộ Phong sau khi kinh ngạc. Mộ Phong phớt lờ Đoàn Thiên Kiêu, dùng sự chú ý vào hai con xích dao bên dưới. Sư. hắn đạp mạnh, như mũi tên lao xuống biển nham tương, hướng về hai con Xích Dao và Sách Võ Chiêu. Ngươi đến làm gì? Mau rút lui. Sách Võ Chiêu chú ý đến Mộ Phong, thấy hắn lao đến, mắt phức tạp, nhưng nhanh chóng nghĩ ra điều gì, vội hét lớn. Mộ Phong im lặng. Khi lao xuống, hắn tế ra Dẫn Hồn Cốt Phiên. Bề mặt xương cờ lóe lên hắc mang, vô số âm phong quét ra, vần quanh hắn. Ô ô. Tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, nhìn kỹ, trong gió là những âm hồn dữ tợn, dày đặc vô tận. Vô số huyết biên bước lao tới Mộ Phong lập tức bị âm hồn trong gió bao vây, hút khô hồn phách, rơi xuống nham tương. Rống. Hai con Xích Dao vây công Sách Võ Chiêu chú ý đến thanh niên đột ngột lao tới. Một con Xích Dao phẫn nộ gầm, cái đuôi lớn co lại, cuốn theo thủy triều nham tương, đánh về phía Mộ Phong. Cẩn thận. Sách Võ Chiêu kêu to. Nàng giao chiến với Xích Dao đến giờ, biết rõ nó mạnh đến mức nào. Cú đánh này, cửu giai võ tông bình thường cũng không dám, Mộ Phong chỉ là võ hoàng, dù có át chủ bài, làm sao đỡ được một kích toàn lực của Xích Dao. Mộ Phong bình tĩnh, búng ngón tay, Dẫn Hồn Cốt Phiên trước mặt lóe lên huyết mang nồng đậm. Một âm hồn huyết sắc khổng lồ mấy trăm trượng xuất hiện trước Mộ Phong, quả đấm lớn hung hăng va vào đuôi Xích Dao. Âm. Dư ba kinh khủng càng quét, trên mặt biển nham tương nổi lên thủy triều cuồn cuộn. Sách Võ Chiêu ngạc nhiên phát hiện, âm hồn huyết sắc đứng vững như bàn thạch, còn đuôi Xích Dao bị đánh bay ra. Con Xích Dao đau đớn gào thét, lùi lại mấy chục bước, đôi mắt to như đèn lồng nhìn chằm chằm âm hồn huyết sắc, tràn đầy kiên kỵ. Đi. Mộ Phong lạnh lùng nói, âm hồn huyết sắc gào thét, điên cuồng lao về phía con Xích Dao bị đánh lui, không chút lưu tình tấn công. Xích Dao bị âm hồn huyết sắc áp chế. Âm hồn chuẩn đế. Mộ Khiếu Kiếm nheo mắt, lạnh lùng liếc nhìn âm hồn huyết sắc áp chế Xích Dao, rồi nhìn Mộ Phong với ánh mắt bất thiện. Xem ra át chủ bài của gã này không chỉ có ma kiếm, mà còn giấu cả âm hồn mạnh mẽ như vậy. Nghĩ vậy, Mộ Khiếu Kiếm nhìn một thanh niên không đáng chú ý trong đội phía sau, mắt lộ vẻ chần chờ. Lúc này, Mộ Phong đã đến gần Sách Võ Chiêu, đồng thời tế ra âm hồn chuẩn đế thứ hai từ Dẫn Hồn Cốt Phiên. Trong Dẫn Hồn Cốt Phiên của hắn có 10 âm hồn chuẩn đế, và hắn có thể khống chế hầu hết. Hiện tại, đây là một trong những át chủ bài mạnh nhất của hắn ngoài ma kiếm. Rống. Âm hồn huyết sắc khổng lồ thứ hai xuất hiện, tuân theo lệnh Mộ Phong, tấn công điên cuồng con Xích Dao thứ hai. Áp lực của Sách Võ Chiêu giảm bớt, lùi lại hơn 10 bước, nàng phức tạp đánh giá Mộ Phong. Chương 1435 A Đế Binh. Mộ Phong, ngươi. Sách Võ Chiêu há hốc miệng, chợt nhận ra mình không biết nên nói gì. Khi nàng thấy Mộ Phong đến và không chút do dự ra tay cứu nàng, trái tim nàng như muốn tan chảy. Nhưng nhớ lại hành động của mình với Mộ Phong ở cửa Tán Long Quật, nàng xấu hổ khôn nguôi, thậm chí có chút bối rối, không biết phải đối mặt với người đàn ông trước mắt như thế nào. Võ Chiêu cô nương. Cô trở về đi, chỗ này giao cho ta là được rồi. Mộ Phong nhìn Sách Võ Chiêu, hiểu được nàng muốn nói gì, lắc đầu, nói tiếp, đi về phần chuyện trước đó, đều là hiểu lầm, đã qua rồi. Sách Võ Chiêu ngơ ngác nhìn Mộ Phong, hốc mắt đỏ hoe, giờ phút này nàng thật sự thấy mình thật tệ. Mộ Phong. Xin lỗi, ngươi cẩn thận, Xích Dao này không đơn giản. Ta ở bờ bên kia chờ ngươi. Sách Võ Chiêu nhẹ nhàng nói. Mộ Phong lắc đầu, chị Võ Chiêu cô nương. Cô không cần chờ ta, cứ dẫn người vào hang động thần kỳ đi, lần thí luyện này rất quan trọng với cô, không cần vì ta mà lỡ dở. Đôi mắt Sách Võ Chiêu ảm đạm, nàng không nói gì, chỉ cảm thấy lòng trống trải, nhảy lên cầu đen trắng, trở lại bờ bên kia. Võ Chiêu. Cô không sao chứ? Đoàn Thiên Kiêu dẫn đội vội vàng đón, lo lắng hỏi. Sách Võ Chiêu lắc đầu, nhìn Đoàn Thiên Kiêu và những người khác, bỗng cảm thấy có chút nực cười. Nàng không ngờ, khi nàng nguy cấp nhất, người cứu nàng không phải đồng đội, mà lại là Mộ Phong nàng luôn xem thường. Không ngờ, Mộ Phong che giấu thực lực, hắn có thể một mình đối kháng hai con Xích Dao, có lẽ trong đội chúng ta hắn sẽ có tác dụng lớn đấy. Một người trong đội lên tiếng, hướng sự chú ý về Mộ Phong. Đúng vậy. Chúng ta cho Mộ Phong gia nhập đội đi, hang động thần kỳ Tán Long Quật mới là mấu chốt. Có Mộ Phong, đội ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Mọi người xôn xao, đều muốn để Mộ Phong quay về đội. Đoàn Thiên Kiêu nhíu mày, khinh thường nói, "Hệ Mộ Phong võ đạo thực lực chỉ là võ hoàng, hắn đối phó được Xích Dao là nhờ hai con âm hồn chuẩn đế kia thôi. Chỉ là dựa vào ngoại lực, có gì đáng nói?" Sách Võ Chiêu bất mãn nhìn Đoàn Thiên Kiêu, nói, "Ê Đoàn Thiên Kiêu, Mộ Phong là võ hoàng, nhưng hắn khống chế được hai con âm hồn chuẩn đế, chứng tỏ hắn phi phàm. Nếu là ngươi, ngươi có thể đồng thời khống chế hai âm hồn chuẩn đế?" Mặt Đoàn Thiên Kiêu biến sắc, hắn chỉ là sơ giai võ tông, muốn điều khiển âm hồn chuẩn đế là không thể, tinh thần lực của hắn chưa đủ mạnh. Hừ. Xét cho cùng, Mộ Phong vẫn sai, nếu hắn nói sớm mình có át chủ bài, chúng ta đâu đến mức loại hắn. Giờ hắn đột nhiên khoe ra, chẳng phải muốn chứng minh chúng ta sai sao? Kẻ này thật âm hiểm. Đoàn Thiên Kiêu tức giận nói, nhưng bị Sách Võ Chiêu cắt ngang, "Ê đủ rồi. Đoàn Thiên Kiêu, ta trước kia không biết ngươi là người như vậy, lại lấy bụng ta đo lòng người. Mộ Phong từ đầu đến cuối không muốn làm phiền chúng ta, hơn nữa hắn còn cứu ta. Nếu không có hắn, dù ta không nguy hiểm tính mạng, cũng bị loại, còn ngươi lại ở đây suy đoán, thậm chí tung tin đồn nhảm. Ngươi không thấy xấu hổ, ta còn thấy xấu hổ thay ngươi. Sách Võ Chiêu mắng Đoàn Thiên Kiêu một trận, rồi dẫn đội rời đi. Đoàn Thiên Kiêu sững sờ tại chỗ, không ngờ Sách Võ Chiêu lại nổi giận lớn như vậy, trong lòng tức tối, thấy Sách Võ Chiêu muốn vào hang động thần kỳ, hắn vội vàng theo. Rất nhanh, hang đá chỉ còn lại Mộ Phong và đội Mộ Thần phủ. Sau khi Sách Võ Chiêu rời đi, Mộ Khiếu Kiếm không che giấu sát ý, tay phải chậm rãi đặt lên chuôi kiếm, mắt bùng lên ánh sáng sắc bén. Phanh phanh phanh. Mộ Phong vẫn lơ lửng trên biển nham tương, thần thức khống chế hai âm hồn chuẩn đế đánh nhau với xích dao. Hắn cũng cảm nhận được sát ý của Mộ Khiếu Kiếm, trong lòng cảnh giác, không dám khinh thường. Hắn đã giao chiến với Mộ Thần phủ nhiều lần, chắc chắn họ đã biết hắn có đế ma binh. Mộ Khiếu Kiếm dám khiêu khích hắn ở Tán Long quật, chắc chắn có chỗ dựa. Mộ Phong nghĩ ngay đến đế binh. Mộ Thần phủ nội tình thâm hậu, chắc chắn có đế binh, và không chỉ một. Khi biết Mộ Phong có đế ma binh, Mộ Khiếu Kiếm còn cố tình ở lại, không che giấu sát cơ. Điều đó cho thấy, Mộ Khiếu Kiếm rất có thể cũng có một đế binh. Mộ Phong vừa khống chế âm hồn chuẩn đế, vừa đề phòng Mộ Khiếu Kiếm. Trong lúc nhất thời, hang đá im lặng, chỉ có tiếng xích dao gầm và tiếng va chạm của âm hồn. Mộ Phong, ngươi cái tạp chủng, vận may không tệ, mà từng bước đi tới hôm nay. Mộ Khiếu Kiếm nắm chuôi kiếm, nhìn thẳng lưng Mộ Phong, thông thả nói, để ta biết ngươi có đế ma binh, nên ngươi không sợ, ta hiểu. Nhưng đừng xem thường Mộ Thần phủ, lần này ta đến có chuẩn bị, là để dê yết ngươi. Ngươi có đế ma binh, ta có đế binh. Ngươi chưa chắc chống đỡ được. Nói rồi, Mộ Khiếu Kiếm rút kiếm. Ông ông ông. Kiếm quang như nước chảy, ngang qua hư không, đến sau lưng Mộ Phong, đánh vào sau gáy hắn. Mộ Phong búng ngón tay, vô số âm hồn hóa thành âm phong, cuốn về phía sau, tạo thành nhiều lớp âm tường. Âm. Âm tường chỉ kiên trì ba hơi thở, rồi sụp đổ, Mộ Phong nhân cơ hội này nhảy lên, tránh được kiếm quang. Âm âm. Kiếm quang chẻ tre, chém vào biển nham tương, nổ tung tầng tầng sóng nham tương, hang đá rung chuyển. Mộ Khiếu Kiếm không hổ là kiếm tu, dù tu vi như Sách Võ Chiêu, nhưng thực lực mạnh hơn nhiều. Mộ Phong nhìn xuống nham tương, kiếm quang chui vào tạo thành xoáy nước, mắt lộ vẻ ngưng trọng. Còn không dùng đế ma binh sao? Ngươi không dùng, thì xê hết ở đây đi. Mộ Khiếu Kiếm cười lớn, hai tay bấm quyết, lấy ra một thanh kiếm đồng cổ từ không gian giới chỉ. Thanh kiếm đồng cổ này màu xanh, đầy những đường vân, lưu chuyển ánh sáng chói mắt. Đáng sợ hơn là, từ thanh đồng kiếm tỏa ra đế uy lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn, khiến mọi sinh linh sợ hãi. Húc Huyết Biên bức hốt hoảng bỏ chạy, hai con xích dao đang truyền đấu với âm hồn gào thét, muốn chui vào nham tương trốn, nhưng bị âm hồn ngăn lại. Đế binh. Mộ Phong ngưng trọng nhìn thanh kiếm đồng, chậm rãi lẩm bẩm. Chương 1436A Mộ Thần hóa thần niệm. Khi thanh kiếm đồng vừa xuất hiện, biển nham tương vốn hỗn loạn bên dưới hang đá lập tức tĩnh lặng, không chút rung động, như sợ chọc giận thanh đồng kiếm tản ra đế uy khủng bố. Mộ Phong nghiêm mặt, vung tay áo, hai âm hồn chuẩn đế lại từ cốt phiên lao ra, điên cuồng tấn công hai con xích dao. Vốn đã yếu thế, liên tục bại lui, xích dao bị bốn âm hồn chuẩn đế oanh choáng váng, trực tiếp bị bắt sống. Độc giác xích dao một khi bị bóc ra sẽ mất linh tính, trở thành phế vật. Vì vậy, Mộ Phong không dê ít hai con xích dao ngay, mà bắt sống, để khi cần độc giác sẽ lấy sau. Bốn âm hồn chuẩn đế giữ chặt hai con xích dao, áp sát vào vách đá bên kia. Mộ Phong ngưng mắt, tâm thần kết nối cửu uyên, phóng thích ma kiếm từ kim thư thế giới. Ma kiếm vừa ra, ma khí ngập trời. Mộ Phong bị ma khí bao phủ, mắt biến thành huyết hồng, trông như đại ma đầu tuyệt thế. Ta Mộ Phong chưa từng trêu chọc Mộ Thần phủ, ngược lại các ngươi hết lần này đến lần khác phái người truy bắt, bắt dê ít ta, giờ còn dùng đến đế binh để dê ít ta. Mộ Thần phủ các ngươi giỏi lắm. Giọng Mộ Phong khàn đi, tràn đầy băng lãnh và sát cơ. Ta Mộ Phong thề, một ngày nào đó sẽ khiến Mộ Thần phủ trả giá đắt, đồng thời xóa sổ khỏi thế gian. Mộ Khiếu Kiếm rung mắt, nhìn Mộ Phong, cười nhạo, e sợ là không có ngày đó, hôm nay ngươi phải xê hết. Mộ Khiếu Kiếm bấm quyết, tay phải kiếm chỉ vào thanh kiếm đồng, cắn đầu lưỡi, phun tâm huyết lên kiếm. Thanh kiếm đồng như vật sống, hút lấy máu tươi. Sau đó, kiếm bốc lên thanh khí. Vô số thanh khí tụ lại, thành một lão giả hư ảnh. Lão giả uy nghiêm, râu tóc dựng ngược, tản ra khí thế thượng vị giả. Lão giả cầm thanh đồng kiếm, đế uy trong hang đá tăng vọt, đạt đến mức khủng bố. Bái kiến đại tộc lão. Mặt Mộ Khiếu Kiếm trắng bệch, lùi lại, không dám nhìn thẳng lão giả, cúi người bái. Người khác trong đội Mộ Thần phủ cũng cung kính hành lễ. Là thần niệm võ đế. Đại tộc lão Mộ Thần phủ thật bỏ vốn, tách một phần thần niệm vào đế binh để dê yết ngươi. Cửu Uy ngưng trọng nói trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong khó chịu, biết đế binh mạnh mẽ, không phải ai cũng dùng được. Mộ Khiếu Kiếm tu vi bát giai võ tông đỉnh phong, nhưng dùng đế binh chỉ phát huy được một phần nhỏ uy lực, phản vệ rất lớn. ngay cả Mộ Phong cũng vậy, nếu không nhờ Vô Tự Kim Thư và Cửu Uyên giúp, sao có thể phát huy ma kiếm uy lực đến vậy? Nhưng có một cách để đế binh phát huy hết thực lực. Đó là thần niệm và linh lực của chủ nhân. Chỉ cần có hai thứ này, đế binh có thể phát huy toàn bộ uy năng. Thần niệm càng mạnh, đế binh duy trì được càng lâu, lực pH quại càng lớn. Mộ Khiếu kiếm tế thanh đồng kiếm, chính là gửi thần niệm chủ nhân, đại tộc lão Mộ Thần Hóa. Mộ Thần Hóa khẽ gật đầu, mắt ảo não xuyên qua biển nham tương, nhìn Mộ Phong. Ngươi là Mộ Phong. Khí độ bất phàm, thiên phú tuyệt luân. Ngươi còn tiềm năng hơn Trình Thương năm đó. Hư ảnh Mộ Thần Hóa chậm rãi nói, giọng khàn và mờ mịt, vang vọng trong hang đá. Mộ Phong. Ta cho ngươi một con đường sống, ngươi có muốn không? Mộ Thần Hóa nhàn nhạt hỏi. Mộ Phong băng lãnh, nếu là muốn ta cúi đầu thần phục, làm trâu ngựa cho Mộ Thần Phủ, thì ngươi đừng tốn lời. Nếu ngươi đến đây, ta hẳn phải xê hết, nhưng chỉ là thần niệm, chưa chắc dê ít được ta. Mộ Phong hét lớn, ma kiếm thứ hai lao ra, mang theo ma khí ngập trời. Sau đó là thứ ba, thứ tư đến thứ sáu. Sáu ma kiếm là số lượng Mộ Phong có thể điều khiển hoàn mỹ, phát huy toàn bộ uy năng. Tất nhiên, đó chưa phải cực hạn, bảy, tám kiếm hắn cũng khống chế được, nhưng không hoàn mỹ, dễ hao tổn linh lực. Kiếm này tên Thanh Phong Thần Kiếm, là bản mạng đế binh ta tốn mấy chục năm thai nghén sau khi thành đế, không phải đế binh thường so được. Một kiếm này xuống, ngươi sẽ xê hết. Mộ Thần Hóa nhà nhạt liếc Mộ Phong, giơ Thanh Phong Thần Kiếm, mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Xoẹt. Thanh Phong Thần Kiếm chém xuống, kiếm mang ngút trời, thanh quang đầy trời. Màu xanh kiếm quang nhanh như điện, không gian xung quanh như bị xé rách, đến trước Mộ Phong. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt quét qua lòng Mộ Phong, hắn tế sáu ma kiếm, ma khí cuồn cuộn lấy ma kiếm làm khung xương, thành đại ma cầm kiếm. Ầm. Đại ma hư ảnh rút kiếm chém ra, cùng thanh quang kiếm mang va vào. Một gợn sóng khí kình hình tròn lan ra bốn phía. Thanh quang kiếm mang khí thế như hồng, khiến đại ma hư ảnh liên tục rút lui, sáu ma kiếm trong đại ma hư ảnh ảm đạm dần. Mộ Phong biến sắc, không ngờ sáu ma kiếm ra mà không địch lại một kiếm của Thanh Phong Thần Kiếm. Kiếm thứ bảy. Ra. Mộ Phong hít sâu, tế ma kiếm thứ bảy, bắn vào đại ma hư ảnh. Đại ma hư ảnh như được thần trợ, ma thân vốn hư ảo trở nên thực chất. Ầm. Đại ma hư ảnh ngừng lui, chặn lại thanh quang kiếm mang. Hừ. Có chút ý tứ. Mộ Thần Hóa nhíu mày, giơ thanh đồng kiếm, chém ngang, thanh mang chói mắt. Như một vầng mặt trời xanh rơi xuống. Phốc phốc. Thanh mang thứ hai oanh đến, đại ma hư ảnh ảm đạm, bảy ma kiếm rung mạnh, Mộ Phong bị phản vệ phun máu. Kiếm thứ tám. Ra. Mộ Phong bất đắc dĩ, mượn Vô Tự Kim Thư, tế ma kiếm thứ tám. Toàn thân bộc phát linh lực, thiên địa đại thế và thể chất đặc thù, miễn cưỡng chặn đạo thanh quang kiếm mang thứ hai. Còn ma kiếm. Mộ Thần Hóa kinh ngạc, lạnh lùng hừ, nhất kiếm. Kiếm rơi. Thanh quang tái khởi. Đại ma hư ảnh gần như trong suốt, sắp sụp đổ. Mộ Phong hét lớn, tế kiếm cuối cùng, mới duy trì được đại ma hư ảnh, cản ba đạo thanh quang kiếm mang. Nhưng đó là giới hạn của Mộ Phong. Hắn biết, nếu Mộ Thần Hóa chém kiếm thứ tư, hắn không cản được. Đến lúc đó, hắn chỉ có trốn vào Kim Thư Thế Giới. Nhưng đó là bất đắc dĩ, Kim Thư Thế Giới là bí mật của hắn không muốn dùng ra, để người khác biết hắn có thể trang bị vật sống một tiểu thế giới. Chương 1437 A Mộ Kình Thương. Chính chui ma kiếm. Tốt. Tốt. Tốt. Mộ Thần Hóa nhìn chằm chằm Mộ Phong, nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba tiếng kể tốt, cái thần niệm dần tan biến. Thanh Phong Thần Kiếm bay ngược về, chui vào hộp kiếm, được Mộ Khiếu Kiếm thu vào những không gian. Mộ Khiếu Kiếm sắc mặt vô cùng khó coi, không ngờ Thanh Phong Thần Kiếm đã dùng, đại tộc lão đích thân ra tay mà vẫn không dê ít được Mộ Phong. Mạng hắn thật dai. Thần niệm đại tộc lão để lại trong Thanh Phong Thần Kiếm chỉ có thể dùng 3 lần. 3 lần qua, thần niệm tiêu tán, đế binh vô dụng. Hắn đã nỏ mạnh hết đà, chư vị, cùng lên. Mộ Khiếu Kiếm rút kiếm, hét lớn với đồng đội, lao về phía Mộ Phong. Hơn 10 người sau lưng Mộ Khiếu Kiếm cũng rút linh binh, bộc phát toàn lực, theo sát. Uy lực dư ba từ ba kiếm của Mộ Thần Hóa vẫn còn. Mộ Phong gian nan điều khiển chính ma kiếm, miễn cưỡng chống cự, mặt trắng bệch, miệng mũi rướm máu. Mộ Thần Hóa không phải võ đế tầm thường, dù chỉ là thần niệm điều khiển đế binh cũng có thể dê ít võ đế thường. Vì vậy, Mộ Phong mượn sức mạnh kim thư, dùng chính ma kiếm vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ha ha. Mộ Phong, hôm nay ngươi xê hết chắc. Mộ Khiếu Kiếm thấy Mộ Phong vẫn gian nan chống cự dư ba ba kiếm, mừng rỡ, biết Mộ Phong đã kiệt sức. Đây là cơ hội tốt nhất để diệt Mộ Phong. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, tâm thần khẽ động, cốt phiên bên cạnh lóe lên huyết quang. Sáu âm hồn huyết sắc khổng lồ trăm trượng hiện ra. Sáu âm hồn huyết sắc canh giữ trước Mộ Phong, tỏa ra uy áp kinh khủng. Sáu âm hồn chuẩn đế. Ngươi làm sao có nhiều âm hồn chuẩn đế vậy? Mộ Khiếu Kiếm sững sờ, vừa đối mặt sáu âm hồn chuẩn đế, chưa kịp nói hết câu, sáu âm hồn đã tấn công như sấm sét. A! Mộ Khiếu kiếm kêu thảm, bị sáu âm hồn chuẩn đế oanh trúng, như diều đứt dây, rơi xuống, đập mạnh vào hàng rào phía sau. Phốc! Mộ Khiếu kiếm phun máu, mặt méo mó, ghim vào hàng rào, ngất lịm. Hơn 10 người sau lưng Mộ Khiếu kiếm thấy hắn thảm hại, vội dừng bước, lùi lại. Đáng tiếc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã muộn. Sáu âm hồn chuẩn đế là Mộ Khiếu kiếm tê hương nặng, như sáu mảnh hổ xông ra, tàn sát thiên tài tinh anh Mộ Thần phủ. Những người này yếu hơn Mộ Khiếu kiếm, lại đối mặt sáu âm hồn chuẩn đế. Vừa chạm mặt, hơn 10 người Mộ Thần phủ tan tác, ba người xê hết tại chỗ, tê hi tê hễ rơi xuống biển nham tương. Mộ Phong thở phào, dùng sự chú ý vào ba đạo thanh quang kiếm mang phía trước. Đạo thứ nhất đã hư ảo gần như trong suốt, sắp tan. Khi đạo kiếm mang này diệt, áp lực của Mộ Phong sẽ giảm nhiều. Phải nói, Mộ Thần hóa thật sự mạnh, kiếm mang này ẩn chứa kiếm ý cực kỳ cường đại, không hổ là cao thủ gần với phủ chủ Mộ Thần phủ. Mộ Phong chỉ có thể đợi lực ý trong ba đạo kiếm mang tan dần để khôi phục khả năng hành động. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, Mộ Phong co ngươi lại, quay đầu, thấy ba âm hồn chuẩn đế sụp đổ. Cảm giác nguy hiểm quét qua lòng Mộ Phong. Gã này. Mộ Phong khóa mục tiêu vào một thanh niên không chút nổi bật trong đội Mộ Thần phủ. Thanh niên mặc trường bào xám, cầm kiếm xám, tay phải khẽ rung, chân giao thoa trong hư không, như tia chớp xám xuyên qua ba âm hồn chuẩn đế. Âm hồn chuẩn đế thân thể bất khả xâm phạm, dưới kiếm thanh niên áo xám bị xê hém như thái thịt. Ba âm hồn chuẩn đế hóa thành âm khí, chui về cốt phiên. Âm hồn xê hết trong cốt phiên không phải xê hết thật, mà hóa thành âm khí trở lại cốt phiên. Chỉ cần tĩnh dưỡng, âm hồn sẽ dần hồi phục. Nếu cốt phiên bị hủy, âm hồn sẽ xê hết. Để diệt âm hồn triệt để, phải hủy cốt phiên. Gã này là võ đế. Mộ Phong nhìn chằm chằm thanh niên áo bào xám, cảm giác nguy cơ tột độ. Hắn cảm nhận rõ tim đập nhanh như trống oanh minh. Không ngờ trong đội Mộ Thần phủ lại có võ đế ẩn tu vi. Có võ đế, âm hồn chuẩn đế không thể cản. Hiện tại hắn chưa hoàn toàn tự do. Nếu người này ra tay, hắn coi như xong. Ngươi là ai? Mộ Phong nhìn thanh niên áo xám, phải tranh thủ thời gian, nếu không xê hết chắc. Vừa hỏi, Mộ Phong điều khiển ba âm hồn chuẩn đế còn lại và bốn âm hồn chuẩn đế giữ xích dao ở bờ bên kia về, thủ trước người. Hai con xích dao được tự do, cục đuôi chui vào nham tương, không dám ló đầu. Trong đội Mộ Thần phủ còn năm người, Mộ Khiếu kiếm ghim trên hàng rào, ngất. Ngoài thanh niên áo xám, ba người còn lại kinh hồn bạc vía, đỡ Mộ Khiếu kiếm, đưa lên bờ bên kia. Bất hiếu tử. Đến cha cũng không nhận ra sao. Thanh niên áo xám cười lạnh, khuôn mặt tầm thường chậm rãi biến đổi, thành một thanh niên tuấn mỹ. Thấy thanh niên tuấn mỹ, Mộ Phong nheo mắt, huyết dịch sôi trào. Cơn giận xông lên não, khiến mắt hắn đỏ lên. Hắn chưa từng gặp Mộ Kình Thương, nhưng đã xem chân dung thời trẻ của Mộ Kình Thương từ Lý Văn Xu. Thanh niên áo xám trước mắt có ngũ quan giống hệt chân dung hắn thấy. Khác biệt duy nhất là thanh niên áo xám tuấn mỹ, khí vũ hiên ngang hơn. Mộ Phong biết, đây là biến đổi do thành võ đế, nhục thân, gân cốt và khí chất đều thay đổi. Mộ Kình Thương. Mộ Phong nghiến răng đọc cái tên khiến hắn phẫn nộ, giọng khàn và băng lãnh. Chương 1438A Võ Đế Âm Hồn. Ngươi, đứa con bất hiếu kia, dù đại nghịch bất đạo, nhưng trí nhớ không tệ, vẫn còn nhớ mặt cha. Mộ Kình Thương nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt lạnh lẽo vô tình. Đối diện đứa con ruột nhiều năm không gặp, hắn không hề có chút áy náy nào. Ngươi có tư cách gì làm cha ta? Bỏ rơi người vợ đang mang thai, không quan tâm con nhỏ, không một ngày làm tròn trách nhiệm người cha. Thậm chí còn nhiều lần phái người muốn dê ít ta, đứa con ruột này, ngươi còn đáng mặt người cha sao? Mộ Phong nhìn thẳng Mộ Kình Thương, lửa giận bùng nổ, lạnh lùng quát. Mộ Kình Thương thản nhiên nói, ê Mộ Phong. Thiên tư của con trác tuyệt, ngay cả ta cũng phải kinh ngạc. Chỉ tiếc con ra đời, đó là nỗi sỉ nhục của Mộ Thần phủ ta. Không dê ít con, địa vị cha con ta lung lay mất. Vì để bảo vệ vị trí của cha, con phải xê hết. Nhưng, cha không phải kẻ máu lạnh vô tình, cũng nể tình thân. Thế này đi, nếu con để ta trồng nô ấn vào thức hải, coi như nhập đội, cha lưu con một mạng, sau này ta vẫn là cha con, thế nào? Mộ Kình Thương hời hợt nói ra lời vô sĩ đến cực điểm, khiến Mộ Phong giận dữ. Mộ Kình Thương. Ta gặp không ít kẻ vô sĩ, nhưng chưa từng thấy ai vô sĩ như ngươi. Ngươi đã phát huy sự vô sĩ đến mức tinh tế tột cùng, luân thường đạo lý đối với ngươi chẳng khác rắm chó. Mộ Phong lạnh lùng nói. Nghe vậy, Mộ Kình Thương híp mắt, giọng cao hơn mấy phần, kể xem ra, con không muốn nghe lời đề nghị của ta rồi. Mộ Phong im lặng, ánh mắt dán vào ba đạo thanh quang kiếm mang phía trước. Đạo thứ nhất đã tan hoàn toàn, đạo thứ hai gần trong suốt, không lâu nữa cũng sẽ tiêu vong. Đến lúc đó, hắn có thể hoàn toàn khôi phục hành động, triệt phá đạo thanh quang kiếm mang thứ ba. Thời gian. hắn cần thêm thời gian. Cha biết con đang trì hoãn thời gian. Nếu vậy, đừng trách ta vô tình, ta đã cho con cơ hội, tự con không nắm bắt. Mộ Kình Thương cũng dồn sự chú ý vào kiếm mang màu xanh phía trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, bước ra một bước, như mũi tên lao về phía Mộ Phong. Đế uy kinh khủng lan tỏa, càng quét hang đá, khiến nhiều sinh linh sợ hãi trốn tránh. Động! Mau động cho ta! Tim Mộ Phong đập nhanh, trơ mắt nhìn Mộ Kình Thương càng lúc càng gần, mà toàn thân hắn vẫn cứng đờ, không thể động. Gân xanh trên trán nổi lên, mặt mày dữ tợn, vùng vẫy đến cùng. Bảy âm hồn chủng đế, mang theo vô số âm hồn, hóa thành âm phong cường đại, bay về phía Mộ Kình Thương. Điêu trùng tiểu kỹ. Mộ Kình Thương cười lạnh, vung kiếm chém ra, âm phong to lớn bị chém làm đôi. Trong âm phong, gần một phần ba âm hồn diệt vong, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hang đá. Bảy âm hồn chuẩn đế có ba con bị diệt sát tại chỗ. Đi. Mộ Kình Thương búng tay, kiếm như có linh tính, lướt ngang, kéo dài đuôi sáng, xuyên qua bốn âm hồn chuẩn đế còn lại, rồi xuyên ra khỏi âm phong. Âm phong to lớn khựng lại giữa không trung, rồi tiêu tan, hóa thành u quang chui về cốt phiên. Đứa con bất hiếu. Con hết chiêu rồi sao, vậy thì ngoan ngoãn nhận lấy xê ái xê hết. Mộ Kình Thương từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, sát ý hừng hực. Hắn vạch kiếm chỉ xuống, trường kiếm đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Một kiếm này không lưu tình, nhắm thẳng yếu huyệt. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh lại, khẽ niệm một loại khẩu quyết, cốt phiên lơ lửng trước người rung động kịch liệt. Huyết quang hừng hực tràn ra từ cốt phiên, chiếu sáng toàn bộ hang đá. Hang đá nhuộm một màu đỏ sẫm, kèm theo tiếng rống khủng khiếp. Mộ Phong khép hờ mắt, không chút do dự chắn cốt phiên trước mặt, đối diện trường kiếm. Sư. Một bàn tay huyết sắc to lớn từ cốt phiên thò ra, chộp lấy trường kiếm. Đinh. Tiếng kim loại va chạm vang vọng hang đá. Bàn tay máu ghìm chặt trường kiếm, tạo nên tiếng nổ trầm đục trong không khí. Vòng sóng cuồng bạo quét ngang, các đá trên bờ bị cuốn lên, hình thành bão cát nhỏ kinh khủng. Xoạt xoạt. Bàn tay huyết sắc bóp mạnh, trường kiếm như giấy mỏng, bị bóp thành sắc vụn, ném vào nham tương bên dưới. Ừm. Mộ Kình Thương co ngươi lại, nhìn chằm chằm bàn tay huyết sắc, cảm giác nguy cơ dâng lên. Thanh kiếm kia chỉ là tông binh bình thường, nhưng được gia trì linh lực và áo nghĩa cường đại của hắn, có thể dê ít võ đế dưới. Nhưng lại bị bàn tay huyết sắc quỷ dị này bóp thành sắc vụn trong nháy mắt. Cần bao nhiêu vĩ lực mới làm được? Rống. Tiếng rống trầm đục vọng ra từ cốt phiên thò ra bàn tay huyết sắc thứ hai. Tiếp đó là cánh tay tráng kiện, rồi đầu lâu dữ tợn, và nửa thân trên. Võ đế âm hồn. Mộ Kình Thương khó tin nhìn nửa thân trên huyết sắc to lớn kéo dài ra từ cốt phiên. Âm hồn này to lớn hơn âm hồn chuẩn đế nhiều, chỉ nửa thân trên đã chiếm một phần năm hang đá. Đặc biệt là đế uy kinh cũng còn mạnh hơn cả Mộ Kình Thương, lấn át hắn. Điều này khiến Mộ Kình Thương khó tin. Hắn vừa đột phá võ đế, nhưng nhờ chuẩn bị trước nên đã thúc đẩy cảnh giới lên nhị giai võ đế. Khí tức võ đế âm hồn này khiến hắn cảm thấy áp lực. Không nghi ngờ gì, võ đế âm hồn này khi còn sống là võ đế mạnh hơn hắn. Võ đế âm hồn này chính là nguyên thần Đới Trác luyện hóa thành. Đới Trác khi còn sống là hình bộ Tả Thị Lan, thực lực cực kỳ cường đại, là tam giai võ đế đỉnh phong. Sau khi luyện thành âm hồn, thực lực không bằng khi còn sống, nhưng đủ để so sánh với tam giai võ đế bình thường. Chỉ là, phần lớn thần trí Đới Trác bị Cửu Uyên xóa đi, nhưng bản năng quá mạnh, và một phần nhỏ thần trí Mộ Phong chưa khống chế được. May mà dẫn hồn cốt phiên thuế biến có thể hạn chế hành động của Đới Trác nhờ đặc tính riêng. Đới Trác âm hồn thò nửa thân trên ra, muốn thò nốt nửa thân dưới, nhưng phát hiện cốt phiên đóng lại, khóa chặt nửa thân dưới của hắn. Rống. Đới Trác âm hồn giận dữ, nhưng không làm gì được. Cốt phiên là nơi hắn ký gửi, không thể pê há hát hoại. Đới Trác âm hồn hung tợn nhìn Mộ Phong, mắt đầy bạo ngược và cừu hận. Dù phần lớn thần trí bị xóa, vẫn còn một phần nhỏ, và sự cừu hận với Mộ Phong khắc cốt ghi tâm, có thể hiểu một phần ý của Mộ Phong. Chương 1439 A Đoạn Thần. Thay ta ngăn cản hắn, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Mộ Phong lạnh lùng truyền âm. Rống, rống. Đới Trác liên tục gầm thét, muốn nhào về phía Mộ Phong, nhưng bị cốt phiên ngăn chặn, không thể hành động. Tự do. Hay là xê hết. Ánh mắt Mộ Phong âm trầm, truyền âm quát hỏi. Đới Trác dần bình tĩnh lại, tia thần trí còn sót lại giúp nó lấy lại chút lý trí. Nó nhìn chằm chằm Mộ Phong một lúc, gầm thét quay đầu lao về phía Mộ Kình Thương. Cốt phiên cũng hoàn toàn buông lỏng sự trói buộc, nhưng vẫn chỉ cho phép nó xuất ra nửa thân thể, không dám thả hoàn toàn. Mộ Phong. Ta đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có âm hồn cấp bậc này. Đáng xê hết. Sắc mặt Mộ Kình Thương âm trầm, vung quyền quét ngang, quyền mang như mặt trời, hung hăng đánh tới. Linh lực mênh mông bốc hơi dưới ảnh hưởng của áo nghĩa, hình thành hư ảnh đế hoàng to lớn, uy nghiêm và cường đại phía sau hắn. Đế hoàng hư ảnh cũng theo Mộ Kình Thương tung quyền, giáng xuống lên người Đới Trác. Âm. Tiếng nổ kinh khủng vang lên, sóng năng lượng kinh khủng trút xuống, cách đá hai bên hang đá sụp đổ. Nham tương đảo lộn, tạo thành cột nước nham tương, mực nước hạ xuống hơn một trượng. Mộ Khiếu Kiếm và vài người sống sót liên tục lùi lại, đến gần miệng huyệt động mới thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này, Mộ Khiếu Kiếm đã tỉnh, khó khăn lấy hộp kiếm từ không gian giới chỉ ra, nói, ơi mau. Đưa kiếm này cho Kình Thương đại nhân. Mọi người không dám chậm trễ, một người cầm hộp kiếm ném mạnh về phía Mộ Kình Thương. Sắc mặt Mộ Kình Thương đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước, đụng vào vách đá. Đới Trác lùi lại vài bước, thân thể cao lớn lắc lư rồi ổn định. Kình Thương đại nhân, đỡ kiếm. Tiếng gào của Mộ Khiếu Kiếm vọng đến từ phía sau. Mộ Kình Thương nhìn lại, thấy hộp kiếm bay theo đường vòng cung về phía mình. Ầm. Mộ Kình Thương vung tay áo, kình khí như đao, phá tan hộp kiếm, kiếm mang màu xanh bắn ngược về phía Mộ Kình Thương, rơi vào lòng bàn tay hắn. Mộ Phong, hôm nay ta nhất định chém ngươi, đứa con bất hiếu này. Mộ Kình Thương nắm lấy chuôi Thanh Phong thần kiếm, khí tức bạo tăng, hư ảnh đế vương phía sau trở nên ngưng thật, tràn ngập thanh mang. Chém. Mộ Kình Thương đạp không, kiếm theo người, kiếm khí như cầu vồng. Tê, tê, tê. Kiếm khí như dao gió, cuốn tới, giáng xuống lên người Đới Trác, khiến nó gầm rú liên tục, phải lui lại. Lúc này, có Thanh Phong thần kiếm trợ giúp, khí thế Mộ Kình Thương hoàn toàn khác, cả người hóa thành lưỡi kiếm sắc bén. Đới Trác và Mộ Kình Thương kịch liệt giao chiến. Đại chiến kinh khủng càng quét hang đá, nham tương nổ lên cột nước, biến hang đá thành cảnh tận thế. May mắn Tán Long cuộc phi thường đặc biệt, cả ngọn núi cứng rắn khác thường, làm từ vật liệu thần bí. Dù là võ đế, muốn phá sập hang đá Tán Long cuộc cũng không dễ. Cuộc chiến giữa Đới Trác và Mộ Kình Thương tuy kịch liệt, nhưng không ảnh hưởng đến hang đá khác. Cuối cùng cũng xong. Khi đạo Thanh Quang kiếm mang thứ hai diệt vong, Mộ Phong vui mừng, bất chấp thương thế, dốc toàn lực thúc dục ma kiếm, phá tan đạo Thanh Quang kiếm mang thứ ba. Ngay lập tức, Mộ Phong phát hiện một bóng đen xuất hiện, bao phủ cả người. Hắn phát hiện thân thể cao lớn của Đới Trác đang chật vật bay ngược lại. Sắc mặt Mộ Phong đại biến, thúc dục ma kiếm, chắn trước người, miễn cưỡng đỡ được thân thể Đới Trác. Đoạn thần. Giọng băng lãnh của Mộ Kình Thương vọng đến. Hắn bước tới, giơ kiếm chém xuống như chẻ đôi dòng nước. Khi Thanh Phong thần kiếm chém xuống, kiếm khí từ mũi kiếm diễn sinh, điên cuồng phát ra trăm trượng, giáng xuống lên người Đới Trác. Một kiếm này, đoạn thần diệt ma. Đới Trác bị chém làm đôi, gào thét diệt vong. Kiếm mang tiếp tục giáng xuống, hắn chỉ có thể điên cuồng thúc dục chính ma kiếm, chắn trước người. Trong huyệt động sâu thẳm, đội sát ma tông tiến lên, cảnh giác xung quanh. Đây là bên trong huyệt động thần kỳ sao? Tối đen như mực, chẳng có gì, thí luyện đâu. Đúng vậy. Vào đây toàn tìm tòi trong bóng tối, đi được mấy canh giờ rồi, vẫn trong thông đạo, mà phía trước vẫn tối đen. Mà các ngươi có thấy không, thời gian chúng ta và đội khác vào không lâu, sao chúng ta chạy hết tốc lực mà không gặp đội nào? Trong đội ngũ, nhiều ma tu trẻ tuổi phàn nàn. Vào huyệt động chỉ đi mãi, thí luyện chờ đợi mãi không thấy, khiến họ mất kiên nhẫn. Đột nhiên, Mạn Châu ma nữ đi đầu dừng bước, nhẹ nhàng che ngực. Trong lòng nàng đột nhiên đau nhói, khiến nàng nôn nóng bất an. Tru tâm ma trâm đang dị động. Mạn Châu ma nữ sờ tru tâm ma trâm cắm trên búi tóc, cau mày, cảm giác bất an càng mãnh liệt. Nàng nhớ đến Mộ Phong. Nắm giữ tru tâm ma trâm nhiều năm, nàng biết nó chỉ phản ứng với vật pháp trần. Lúc trước Mộ Phong gặp nguy, tru tâm ma trâm cũng có dị trạng, nhưng không kịch liệt như hôm nay. Các ngươi tiếp tục đi. Ta có việc phải quay lại giải quyết. Mạn Châu ma nữ mặc kệ vẻ ngạc nhiên của mọi người, khẽ nhúng chân ngọc, nhanh chóng lao về phía cửa hang. Đội sát ma tông ngơ ngác tại chỗ, không biết làm sao. Ầm. Mộ Phong hét lớn, chính kiếm hợp nhất, chắn trước mặt, va chạm với kiếm thế đang chém tới. Sóng năng lượng kinh khủng bạo dũng, hang đá rung chuyển. Mộ Phong phun máu, toàn thân bạo ra huyết vụ, thành huyết nhân. Ma mang trên chính ma kiếm ảm đạm, ma uy yếu đi. Cửu Uyên. Ta không chống được lâu, nhờ vào ngươi. Mộ Phong giao tiếp tâm thần với Cửu Uyên. Cửu Uyên nặng nề nói, vì kế hoạch, chỉ có đưa ngươi vào kim thư thế giới. Nhưng như vậy, Kim Thư sẽ bại lộ. Mộ Kình Thương không phải người thường, hẳn có vật gì đó, nguy hiểm rất lớn. Mộ Phong im lặng. Tại Hàng Lâm Viện, hắn bị khối thịt đen quỷ dị tấn công, đoán Mộ Kình Thương có tồn tại cường đại. Tồn tại này Cửu Uyên không biết, hoàn toàn là ẩn số. Vô Tự Kim Thư là bí mật lớn nhất của hắn, lộ ra thì không hay. Trốn. Chạy xuống biển Nham Tương, chỉ cần không bị Mộ Kình Thương thấy, ta có thể kéo ngươi vào Kim Thư thế giới. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, cố nén đau đớn, bắt đầu rơi xuống biển Nham Tương. Ngươi trốn không thoát. Mộ Kình Thương cười lạnh, dùng đoạn thần, kiếm mang tràn ngập hang đá, đánh thẳng Mộ Phong. Mộ Phong hít sâu, mượn sức Cửu Uyên, thúc giục chính ma kiếm, miễn cưỡng chặn kiếm thứ hai. Mộ Kình Thương cười, mặt đầy âm hiểm. Mộ Phong lập tức nhận ra sự bất thường. Kiếm thứ hai của Mộ Kình Thương không mạnh bằng kiếm thứ nhất, thậm chí yếu hơn nhiều. Rồi hắn nghe thấy tiếng xé gió mạnh mẽ, một thanh kiếm đen nhánh từ biển dung nham lao tới. Bắn thẳng vào cằm và não hắn. Chương 1440 A Mạn Châu cứu viện. Thanh kiếm dài 7 thước, thân kiếm phủ đầy hoa văn tím đen. Kỳ dị ở chỗ, hoa văn tím đen trên kiếm giống như mạch máu của một sinh vật, đang nhanh chóng co bóp. Giữa chuôi và thân kiếm có một vết dọc tím đen. Lúc này, vết dọc tím đen vỡ ra, lộ ra con ngươi quỷ dị màu tím, đang nhìn chằm chằm Mộ Phong. Vút. Thanh kiếm quá nhanh, rõ ràng đã xuất thế từ lâu, một kích phải dê ít. Toàn bộ tâm thần Mộ Phong đều dồn vào chiêu đoạn thần của Mộ Kình Thương, đâu nghĩ rằng dưới nham tương lại có mai phục sát chiêu này. Xong rồi. Mộ Phong lẩm bẩm, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm tím đen càng đến gần, đâm về mi tâm hắn. Kiếm quá nhanh, hắn không trốn thoát. Bất diệt nghiệp hỏa. Hoa nở. Ngay lúc đó, một đoàn nghiệp hỏa đen xuất hiện trước người Mộ Phong. Nghiệp hỏa đen như lửa cháy đồng cỏ, bành trướng, hóa thành đóa hỏa liên hoa đen, chắn trước người Mộ Phong. Âm. Hỏa liên hoa đen vừa xuất hiện đã va chạm với thanh kiếm tím đen. Một âm thanh nghẹn ngào vang lên, thanh kiếm tím đen bị cản lại. Hỏa diễm trong hỏa liên hoa cháy hừng hực, đốt ra khói xanh trên kiếm tím đen. Đi. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Mộ Phong, bàn tay trắng nõn nắm lấy tay Mộ Phong, kéo hắn chạy về phía bờ bên kia Tán Long Quật. Mạn Châu ma nữ. Mộ Kình Thương liếc mắt nhận ra thiếu nữ váy đen cứu Mộ Phong, chính là Mạn Châu ma nữ của Sát Ma Tông. Trong lòng Mộ Kình Thương dâng lên lệ khí và lửa giận, Mạn Châu ma nữ không phải lần đầu ngăn hắn dê giết Mộ Phong. Nàng đáng xê hết. Âm. Thanh kiếm tím đen phá vỡ nghiệp hỏa hoa sen, bắn về phía Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ. Ma luôn đau. Đôi mắt đẹp Mạn Châu ma nữ ngưng trọng, tay trái kéo Mộ Phong chạy, tay phải vung lên, một hắc mang bắn ra. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đó là ma đao dài 3 thước, thân đao dày đặc ma văn, chui đao có vòng tròn đen đang xoay nhanh, phát ra ma âm quỷ dị. Đao vừa ra, ma uy ngút trời, hang đá tràn ngập ma âm chói tai. Người bình thường nghe ma âm đã chê tai, tẩu hỏa nhập ma. Mộ Kình Thương chỉ khựng lại rồi lấy lại tinh thần, nhìn ma luân đao. Đế ma binh. Thú vị, ma luân đao ở Sát Ma Tông xếp hàng đầu, xem ra Thu Nguyệt Tông chủ coi trọng ngươi. Mộ Kình Thương bước tới, ném thanh phong thần kiếm về phía Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ. Mạn Châu ma nữ cảnh giác, khựng lại, lùi lại. Thanh phong thần kiếm cắm ngược trước mặt hai người, thanh quang lưu chuyển, đế uy phấp phới. Một bên, thanh kiếm tím đen đánh nhau với ma luân đao. Hai đế binh giao chiến, uy lực tuyệt luân, hang đá rung chuyển, phản phất sắp sụp đổ. Mạn Châu ma nữ lo lắng, ma luân đao bị kiếm tím đen áp chế. Không rõ lai lịch thanh kiếm tím đen, con ngươi tím dưới chuôi kiếm xoay tròn, như có linh trí, ra chiêu bất ngờ. Ma luân đao là đế ma binh, dù mạnh nhưng không có thần niệm võ đế, chỉ có thể dựa vào thần trí nàng điều khiển, không thể phát huy toàn bộ uy lực. Tình hình này, ma luân đao không thể ngăn kiếm đen bao lâu. Hiện tại, Mộ Kình Thương đuổi tới, chặn đường họ. Trước có sói, sau có hổ. Mộ Kình Thương. Luyện Tán Long Quật là của tiểu bối. Ngươi là trưởng bối, lại ngụy trang tiến vào, còn ra tay với tiểu bối, không sợ ra ngoài bị vực chủ trách tội sao? Mạn Châu ma nữ nắm chặt tay Mộ Phong, đôi mắt như bảo thạch nhìn Mộ Kình Thương, quát hỏi. Mộ Kình Thương nhìn Mạn Châu ma nữ rồi nhìn Mộ Phong, cười nói, ê ra vậy. Mộ Phong, thủ đoạn ngươi không tệ, dám câu dẫn cả ma nữ Sát Ma Tông. Việc này mà để Sát Ma Tông tông chủ biết, ngươi hẳn phải xê hết. Mặt Mạn Châu ma nữ ửng đỏ rồi trở lại bình thường, nói, ê Mộ Kình Thương. Đừng đoán mò, ta chẳng qua không nhìn nổi ngươi vi phạm quy tắc luyện Tán Long Quật, ta ra tay là để giữ gìn quy tắc. Mộ Kình Thương cười lạnh, ê Sát Ma Tông các ngươi mà nói quy tắc. Ta nhớ, ma nữ Sát Ma Tông ai mà không tay đầy máu tươi từ nhỏ, số người xê hết dưới tay ngươi chắc nhiều hơn ta nhiều, ngươi không có tư cách dạy ta. Mạn Châu ma nữ cao mày, trầm giọng nói, ê Mộ Kình Thương. Mộ thần phủ của ngươi không muốn đối đầu với Sát Ma Tông chứ? Ngươi làm bê ị tê hương ta, tông chủ ta sẽ phát binh diệt cả nhà Mộ thần phủ. Ngươi thông minh thì tránh ra, chuyện hôm nay ta sẽ phát thệ, coi như chưa xảy ra. Mộ Kình Thương cười, nghe Mạn Châu ma nữ, ngươi thông minh, nhưng đánh giá thấp quyết tâm dê ít nhật tử này của ta. Ngươi che chở hắn, vậy ta dê ít cả ngươi, đến lúc đó việc này không ai biết, Sát Ma Tông không có chứng cứ xác thực, há lại dễ phát binh Mộ thần phủ. Âm. Một hắc mang bắn tới, cắm trước mặt Mạn Châu ma nữ. Nàng nhìn lại, lòng chìm xuống, đó là ma luân đao. Lúc này, ma văn trên ma luân đao ảm đạm, phát ra tiếng rên rỉ, thân đao run rẩy. Khí linh ma luân đao đang sợ. Ngươi cố ý kéo dài thời gian. Mạn Châu ma nữ nhìn ma luân đao rồi nhìn kiếm tím đen sau lưng, mặt hơi trắng bệch. Ngươi rất thông minh, tiếc là ngộ ra quá muộn. Mộ Kình Thương lộ vẻ đã tính trước. Mạn Châu. Ta có biện pháp khác, chỉ cần chúng ta vào biển nham tương. Giọng Mộ Phong vọng đến, nàng quay đầu nhìn hắn. Thấy hắn cũng đang nhìn nàng. Làm thế nào? Mạn Châu ma nữ bình tĩnh lại, truyền âm đáp. Ôm chặt ta. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mạn Châu ma nữ ngây người, nhìn Mộ Phong, mắt kinh ngạc. Không có thời gian. Nhanh. Mộ Phong nghiêm túc, bước tới, nắm eo thon của Mạn Châu ma nữ, ôm chặt vào lòng. Xê hết đi. Mộ Kình Thương hét lớn, bước tới, thanh phong thần kiếm trảm kích, kiếm mang tràn ngập hang đá. Thanh kiếm tím đen lao tới, kéo dài đuôi sáng tím đen, bắn về phía Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ. Ôm chặt ta. Mộ Phong hét lớn, Mạn Châu ma nữ ngây người, hai tay ôm cổ Mộ Phong. Di hình hoán vị. Mộ Phong hít sâu, mặc kệ đau đớn, cưỡng ép thi triển bí thuật di hình hoán vị. Chương 1441 A Mộ Kình Thương thứ ở trên thân. Tại cửa hang kỳ lạ, Mộ Khiếu kiếm được ba người đỡ dậy, run rẩy nhìn trận chiến đang diễn ra trong hang. Chúng ta đã đánh giá thấp Mộ Phong. Thật không ngờ hắn có nhiều ác chủ bài đến vậy, thậm chí còn có cả âm hồn cấp võ đế. Ánh mắt Mộ Khiếu kiếm đầy vẻ độc ác và không phục. Đúng vậy. May mà Kình Thương đại nhân đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, để đối phó với những bất ngờ có thể xảy ra. Không ngờ chiêu này lại thực sự cần dùng đến. Kình Thương đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, chắc hẳn đã tính đến bước này nên mới để lại một tay. Ba người còn lại không ngừng tân bốc Mộ Kình Thương, hiện tại họ sùng bái Mộ Kình Thương đến cực điểm. Mộ Khiếu kiếm cũng vô cùng bái phục Mộ Kình Thương. Ánh mắt hắn xuyên qua biển nham thạch, rơi vào Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ đang bị Mộ Kình Thương và thanh kiếm tím đen vây khốn, cười lạnh liên tục. Lần này, Mộ Phong chắc chắn không thể thoát được. Còn cả Mạn Châu ma nữ kia, thật sự là tự tìm đường xê hết, cố tình đến chung cùng với Mộ Phong. Mộ Khiếu kiếm đắc ý cười. Nhưng tiếng cười còn chưa dứt, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi cảnh vật trước mắt thay đổi hoàn toàn. Hắn thấy Mộ Kình Thương dẫn đầu thanh phong thần kiếm một mình tấn công, và cảm nhận được kiếm ý sắc bén đáng sợ phía sau lưng. Bên cạnh hắn là một trong ba người còn sống sót trong đội ngũ của hắn, trên mặt người đó vẫn còn mang theo nụ cười khoái trá. Đây là... chuyện gì đang xảy ra? Mộ Khiếu kiếm vừa nảy ra ý nghĩ này, đã trơ mắt nhìn thanh phong thần kiếm xuyên thủng đầu hắn, còn thanh kiếm tím đen đâm vào sau tim hắn. Hắn cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. Một người khác bị xuyên thấu cơ thể, xê hết ngay tại chỗ. Hả? Mộ Khiếu kiếm. Nụ cười trên mặt Mộ Kình Thương đông cứng lại. Hắn nhìn Mộ Khiếu kiếm, thiên tài số một của Mộ Thần Phủ, và một thiên tài khác bị chính mình đê âm xê hết, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mộ Phong. Ngươi đã làm gì? Mộ Kình Thương đột ngột quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy cửa hang kỳ lạ. Mộ Phong đang ôm Mạn Châu ma nữ xuất hiện ở đó. Hai người còn sống sót trong đội ngũ Mộ Thần Phủ vẫn còn đang tươi cười, đã bị Mộ Phong mỗi người một cước đá xuống biển nham thạch. Xê hết đi. Tốc độ của Mộ Kình Thương cực nhanh. Hắn quay người lao đi, mang theo thanh kiếm tím đen lướt ngang bầu trời, hướng về phía cửa hang kỳ lạ. Nhưng điều khiến sắc mặt hắn khó coi là, Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ lại biến mất, thay vào đó, trước mũi kiếm của hắn là hai người còn lại trong đội ngũ Mộ Thần Phủ. Mộ Kình Thương định thu hồi thanh phong thần kiếm, nhưng kiếm khí của nó quá mạnh mẽ. Dù hắn đã thu kiếm thế, nhưng kiếm khí tỏa ra vẫn quá kinh khủng, khiến hai tử đệ Mộ Thần Phủ trước mắt tan xác. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi trả mạng. Mộ Kình Thương tức giận gầm lên. Thần niệm kinh khủng tuôn ra như thủy triều, khóa chặt Mộ Phong dưới nham thạch, cả người lao xuống. Lúc này, Mộ Phong đang ôm Mạn Châu ma nữ nhảy vào biển nham thạch. Tâm thần hắn lập tức kết nối với Cửu Uyên. Sau đó, cả hai biến mất trong biển nham thạch, tiến vào không gian kim thư. Kim thư hóa thành một đạo kim mang, tốc độ cực nhanh lao về phía sâu trong nham thạch, tốc độ đó vượt xa Mộ Kình Thương. Mộ Kình Thương lao vào nham thạch, tạo ra vô số cục nham thạch bắn lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại từ biển nham thạch vọt ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, ngay khi hắn tiến vào nham thạch, Mộ Phong đáng lẽ phải bị thần niệm của hắn khóa chặt, lại đột ngột biến mất không dấu vết. Không thể nào. Rõ ràng thần niệm của ta đã khóa chặt hắn, tại sao vừa vào nham thạch lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy? Mộ Kình Thương tức giận gầm lên. Vẻ mặt hắn dữ tợn, không cam tâm lại mấy lần lặn xuống biển nham thạch, nhưng đều vô ích. Đừng tìm nữa. Thần niệm của ngươi bị cắt đứt, có lẽ vì Mộ Phong đã tiến vào một không gian khác ngay khi vào nham thạch, nên mới có thể bóp đứt thần niệm của ngươi ngay lập tức. Đột nhiên, một giọng nói âm lãnh vang lên trong đầu Mộ Kình Thương. Ý của ngài là? Mộ Kình Thương khẽ động lòng, vội cung kính hỏi. Hoặc là hắn đã dịch chuyển tức thời rời khỏi đây, hoặc là trên người hắn có một thần khí không gian có thể chứa vật sống. Nếu không, sao hắn có thể bóp đứt thần niệm của ngươi ngay lập tức? Giọng nói âm lãnh vang lên lần nữa. Mộ Kình Thương nhíu mày, rồi không hề có bất kỳ dao động dịch chuyển nào, chứng tỏ Mộ Phong không dùng trận dịch chuyển, mà rất có thể trên người hắn có thần khí không gian. Mộ Kình Thương tự nhiên nghe nói về thần khí không gian. Sở dĩ gọi là thần khí vì nó có thể chứa vật sống, đó là công năng mà linh khí không gian thông thường không có. Hơn nữa, thần khí không gian còn dễ sử dụng hơn đế vực. Đế vực cần thời gian để triển khai và thu hồi, còn thần khí không gian có thể thu nạp và lấy vật sống ra ngay lập tức. Trong tình huống khẩn cấp, việc thu nạp trong tích tắc có thể vô cùng hữu dụng. Chỉ là thần khí không gian cực kỳ hiếm. ngay cả những cổ tịch lâu đời nhất cũng ghi chép rất ít. Nghe nói nó là bảo vật xuất hiện vào thời viễn cổ, thượng cổ. Nhưng từ đó đến nay, bảo vật như vậy chưa từng xuất hiện. Trên người hắn có đại cơ duyên, thảo nào lúc trước bị xê ướp đi vương thể huyết mạch mà vẫn có thể quật khởi nhanh như vậy. Chắc hẳn đã nhận được một truyền thừa rất mạnh mẽ. Giọng nói âm lãnh trong đầu Mộ Kình Thương yếu ớt vang lên, dường như đang than thở. Ánh mắt Mộ Kình Thương lấp lánh, cung kính nói, "Ê đại nhân, luận về truyền thừa, ai trên đại lục này có thể so sánh với ngài?" "Ha ha, sinh linh nào trên đại lục này cũng không thể so sánh với ta. Nếu là những sinh linh mạnh nhất thời viễn cổ, đứng trước mặt ta còn có chút giá trị, nhưng bây giờ thì..." Nói đến đây, giọng nói âm lãnh đầy khinh thường. "Đại nhân mới là người mạnh nhất trên đại lục này." Nụ cười của Mộ Kình Thương trở nên có chút nịnh nọt. "Không cần tân bốc ta. Mộ Phong không đơn giản, tương lai sẽ là mối họa lớn. Nhưng chúng ta không cần sợ, chỉ cần MUDO của ta có thể tiến hành thuận lợi, Mộ Phong tính là gì? Ngay cả những cường giả viễn cổ sống lại cũng sẽ phải đền tội trước mặt bản tọa." Giọng nói âm lãnh đầy ngạo nghễ. "Đại nhân nói rất đúng." Mộ Kình Thương ăn nói khép nép. "Đi thôi. Lần luyện này vừa kết thúc, Sách Vũ sẽ dẫn người tiến vào sâu trong Tán Long Quật. Ở nơi đó, có thứ ta cần. Thứ này rất quan trọng với ta, không được có bất kỳ sai sót nào." Giọng nói âm lãnh yếu ớt vang lên trong lòng Mộ Kình Thương. "Đại nhân yên tâm, lần này nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng." Mộ Kình Thương thi lễ hư không, thu hồi Thanh Phong Thần Kiếm và thanh kiếm tím đen. Cơ nhục và xương cốt trên mặt hắn không ngừng biến hóa, lần nữa biến thành bộ dạng thanh niên tầm thường. Khí tức trên người hắn cũng không ngừng bị áp chế, cuối cùng chỉ còn trung giai võ tông. Hắn bước ra, xông vào sâu trong cửa hang kỳ lạ. Chương 1442A Mộng Cảnh. Thế giới Kim Thư, trên một mảnh đại lục vụn vỡ. Mộ Phong vừa đặt chân đến đây, liền phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Mạn Châu ma nữ ôm chặt lấy Mộ Phong, giúp hắn giữ thăng bằng. "Mộ Phong, ngươi không sao chứ?" Mạn Châu ma nữ lo lắng hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nhưng hắn biết rõ, trạng thái hiện tại của mình vô cùng tồi tệ. Ban đầu, việc điều khiển chính chui ma kiếm đã khiến hắn nhiều lần bị phản vệ, sau đó lại đối đầu trực diện với Mộ Kình Thương hai lần. Cuối cùng, hắn còn sử dụng bí thuật di hình hoán vị đến hai lần, khiến nguyên thần bị trọng thương. Hiệu quả của bí thuật di hình hoán vị vô cùng nghịch thiên, có thể hoán đổi vị trí với người khác trong một khoảng cách ngắn, nhưng điều kiện là người bị hoán đổi phải mang khí tức của người thi thuật, nếu không bí thuật sẽ vô hiệu. Mộ Khiếu Kiếm và những người khác đều đã giao chiến với Mộ Phong, nên trên người đều lưu lại khí tức của hắn, phù hợp điều kiện của di hình hoán vị. Nhưng ngoài ra, di hình hoán vị còn tiêu hao một lượng lớn nguyên thần chi lực. Và đối tượng di hình hoán vị càng mạnh, gánh nặng lên nguyên thần càng lớn. Trước đây, đối tượng thi thuật của Mộ Phong đều rất yếu, cộng thêm việc tinh thần lực của hắn hơn người thường do sống hai kiếp, nên Mộ Phong không phải chịu phản vệ nguyên thần quá lớn. Nhưng hiện tại, Mộ Khiếu Kiếm và những người khác đều là cường giả võ tông. Việc di hình hoán vị thành công với những cường giả như vậy vốn đã rất hao tổn nguyên thần chi lực, hơn nữa hắn còn muốn hoán đổi vị trí cả với Mạn Châu ma nữ, lượng nguyên thần tiêu hao lại càng lớn hơn. Hơn nữa, hắn lại sử dụng liên tiếp hai lần, khiến bệnh cũ và vết thương mới cùng lúc phát tác, dẫn đến trạng thái chật vật như hiện tại. Mạn Châu ma nữ đỡ Mộ Phong, còn muốn nói gì đó, nhưng sau gáy bỗng nhói đau, mắt mờ dần rồi ngất liệm đi. Cửu Uyên lơ lửng giữa không trung, nhìn Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ cùng ngã xuống đất, lắc đầu liên tục nói, "Nghe tiểu tử, từ xưa đến nay, phụ nữ luôn là phiền phức, ngươi tốt nhất đừng dây vào. Nếu không phải ả tự tiện nhúng tay vào cứu ngươi, lúc đó ngươi đã có thể di hình hoán vị tự cứu, đâu cần phát sinh nhiều biến cố như vậy." "Ai, phụ nữ đều là đại phiền toái, tuyệt đối không thể trêu chọc. Lần này qua đi, ngươi nhất định phải mắng cho ả một trận rồi đuổi đi, suýt chút nữa hại ngươi." Cửu Uyên chỉ vào Mạn Châu ma nữ đã hôn mê, hết lời khuyên bảo Mộ Phong đang ho sặc sụa. "Chủ nhân, không phải tất cả nữ tử đều là phiền phức, ta không phải phiền phức." Ma kiếm khí linh Đông Băng u oán nhỏ giọng phản bác. "Ngươi coi như còn được. So với nhiều phụ nữ khác tốt hơn nhiều." Cửu Uyên nhìn Đông Băng một cái, ngược lại gật đầu tán thành. Đông Băng hưng phấn siết chặt nắm tay, phong tình vạn chủng. "Tốt. Đông Băng, Tiểu Tang, các ngươi cố gắng chăm sóc Mộ Phong, đưa hắn đến Thánh Tuyền chữa thương đi." Cửu Uyên phất phất móng vuốt nhỏ dặn dò. Đông Băng và Tiểu Tang vội vàng đáp lời, nâng Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ lên không trung. "Đúng rồi. Ả là phiền phức, khi nào ả tỉnh lại thì đánh cho ả ngất đi." Cửu Uyên lại dặn dò thêm một câu. Tiểu Tang và Đông Băng tự nhiên miệng đầy đáp ứng. "Cửu Uyên, ngươi định đi đâu?" Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, khó khăn hỏi. Cửu Uyên nhếch mép cười, "Thần niệm của ta từng dò xét sâu trong biển nham thạch, phát hiện ở nơi sâu nhất tồn tại một tòa pháp trận cổ xưa. Pháp trận này không biết thông đến đâu, ta đương nhiên muốn dẫn Kim Thư đi thăm dò một phen." "Đúng rồi. Ngươi mau đi chữa thương, Kim Thư không thể rời khỏi quá lâu, bằng không, khí tức sẽ lưu lại dấu vết nồng đậm giữa phiến thiên địa này, đến lúc bị tên kia phát giác thì rất phiền toái. Thánh Tuyền nằm ở trung tâm một mảnh đại lục vụn vỡ nhất của thế giới Kim Thư. Mảnh đại lục này không lớn, có một con suối óng ánh. Trong con suối này tuôn ra không ngừng dòng nước xanh ngọc, tạo thành một ao nước nhỏ ở trung tâm đại lục. Nước suối trong Thánh Tuyền ẩn chứa tinh hoa năng lượng nhất của thế giới Kim Thư. Lúc trước, khi Mộ Phong vừa trùng sinh đến đây, Thánh Tuyền vẫn còn khô cạn, vì năng lượng của thế giới Kim Thư đã cạn kiệt, Thánh Tuyền làm sao có thể sinh ra nước suối. Những năm gần đây, Mộ Phong và Cửu Yên không ngừng khổ tâm kinh doanh, đem tất cả tài nguyên thu được đều đặt vào thế giới Kim Thư. Đại bộ phận tài nguyên đều bị thế giới Kim Thư hấp thu, từ đó chuyển hóa thành bộ dáng hiện tại, và Thánh Tuyền khô cạn cũng một lần nữa chảy ra nước suối. Mộ Phong trước kia từng nghe nói về Thánh Tuyền, chỉ là Cửu Yên gia hỏa này rất keo kiệt, luôn không cho hắn đến gần, bảo bối cực kỳ. Hắn không ngờ rằng lần này Cửu Yên lại chịu để Thánh Tuyền lại cho hắn chữa thương, khiến trong lòng hắn có chút ấm áp. Nhưng khi Mộ Phong nghĩ như vậy, ý thức chậm rãi yếu đi. Hắn quá mệt mỏi, nguyên thần bị thương nặng, xương cốt trên người phần lớn đều đứt gãy, máu tươi vẫn chảy ra không ngừng. Những vết thương như vậy đủ để trí mạng, nhưng Mộ Phong vẫn cố gắng vượt qua, cho thấy ý chí của hắn đáng sợ đến mức nào. Nhưng hắn đã đạt đến cực hạn, nếu không được cứu chữa kịp thời, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đông Băng đại nhân, chủ nhân ngất đi rồi, chúng ta tăng tốc lên đi. Tiểu Tang thấy Mộ Phong ý thức mơ hồ, vội vàng nói. Đông Băng thần sắc nghiêm túc, tay áo vung lên, tốc độ tiến lên trở nên nhanh hơn. Trận chiến này đã hoàn toàn khiến Đông Băng tán thành Mộ Phong. Nàng từ chỗ khinh thị trước kia, cuối cùng bắt đầu coi trọng thanh niên trước mắt. Tuy người này vẫn chưa hoàn toàn quật khởi, nhưng lại có một trái tim của một cường giả thực thụ. Nếu là người bình thường, dù có át chủ bài như Mộ Phong, liệu có dám khiêu chiến với cường giả võ đế? E rằng phần lớn người sẽ chỉ lấy mạnh hát ít yếu, muốn lấy yếu chống mạnh, không sợ cường đại, e rằng chưa có ai làm được. Trong bóng tối, Mộ Phong có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, hắn như một người đứng xem, xuyên qua từng thế giới, nhìn thấy những cảnh quan khác nhau. Trong những thế giới này, có quần thể cự nhân tộc xâm chiếm thành trì, có tộc loại kỳ dị mặt người mình sư tử, có nhân tộc mi tâm sinh đồng, và có rất nhiều tộc giống nhân tộc. Hắn thấy, cường giả của mỗi tộc quần trong từng thế giới đều bước ra, mang trên mặt sự oanh liệt không sợ xê hết, tiến về chiến trường sâu trong hư không vô tận. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn chiến trường thâm tàng trong hư không. Ở nơi đó, huyết khí ngập trời, tiếng trống trận vang dội, từng tộc quần kịch liệt giao chiến, từng người hung hãn không sợ xê hết, từng người thấy xê hết không sờn. Hắn cũng thấy, vô số tộc quần đang đối đầu với cùng một loại sinh linh. Sinh linh này toàn thân da thịt đen nhánh, trên người mọc đầy gai ngược quỷ dị, hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy tà ác. Chúng bị dê ít xê hết, lại được phục sinh, phản phất vô tận. Mộ Phong nhìn thấy đủ loại cảnh tàn khốc trên chiến trường hư không rộng lớn này, sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, mỗi một sinh linh trong chiến trường đều có khí tức kéo dài và cường thịnh, từng người đều mạnh hơn võ đế rất nhiều. Có thể nói, bất kỳ một binh một tốt nào trên chiến trường cũng có thể dễ dàng diệt sát hắn. Nhưng những cường giả như vậy lại từng người ngã xuống như lá rụng, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Đột nhiên, Mộ Phong quay đầu, nhìn về phía cuối chiến trường. Ở cuối hư không, lơ lửng một vương tọa được đắp từ từng chồng bạch cốt. Trên vương tọa bạch cốt, tựa lưng một thân ảnh vĩ ngạn đầy ác ý, như thần chỉ coi thường cuộc đại chiến ngươi xê hết ta sống của đông đảo sinh linh phía dưới. Thân ảnh này tràn đầy khí tức tà ác và băng lãnh, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy sợ hãi và run rẩy từ tận đáy lòng. Mộ Phong chú ý tới, thân ảnh này vóc dáng khôi ngô, da trần trụi màu xám đen, trên bề mặt khắc đầy những ký tự huyết sắc dày đặc. Điều khiến Mộ Phong rung động hơn là, thân ảnh này có 10 cánh tay, mỗi cánh tay nắm giữ đao, thương, kiếm, kích và các loại vê ủ ca hí khác nhau. Mộ Phong muốn nhìn rõ mặt hắn, nhưng lại không thể nào thấy rõ được. Tựa như trên mặt thân ảnh này tồn tại một tầng sương mù khó có thể nhìn gần, che chắn ánh mắt hắn. Chương 1443 trong mộng thập sát tà quân. Thật mạnh, khí tức thật tà ác. Kẻ này rốt cuộc là ai? Mộ Phong nhìn xa thân ảnh tà ác mà cường đại trên vương tọa bạch cốt, đáy lòng trào dâng cảm giác nhỏ bé mãnh liệt, lẩm bẩm. So với thân ảnh vĩ ngạn như thần chỉ này, hắn quả thực quá nhỏ bé, như con kiến hôi không đáng nhắc tới. Thập sát tà quân. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn diệt ta cửu thiên, hủy ta thập địa sao? Trong hư không, truyền đến những tiếng quát bi tráng, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài chiến trường hư không, từng đạo thân ảnh rực rỡ như mặt trời xé gió lướt đến, vượt qua chiến trường thê thảm, xông về phía thân ảnh vĩ ngạn mà tà ác trên vương tọa bạch cốt. Thập sát tà quân. Vậy ra là hắn chính là thập sát tà quân. Mộ Phong tự lẩm bẩm, chăm chú nhìn thân ảnh trên vương tọa bạch cốt, nắm đấm chậm rãi siết chặt. Kẻ này sẽ là địch nhân và đối thủ của ta trong tương lai. Không biết tự lượng sức mình. Trên vương tọa bạch cốt, thập sát tà quân chậm rãi đứng dậy. Mười cánh tay bỗng nhiên vung ra, trong hư không bạo phát 10 đạo quyền mang rực lửa xé toạc bầu trời. Ngay sau đó, những thân ảnh lướt đến kia, nhao nhao bị oanh thành tro bụi, hài cốt không còn. Thật mạnh. Mộ Phong gắt gao nhìn cảnh tượng này, sắc mặt đại biến. Những thân ảnh xông lên tận trời kia, thực lực mỗi người đều siêu tuyệt, mạnh hơn toàn bộ sinh linh trên chiến trường. Nhưng trong tay thập sát tà quân, một chiêu cũng không sống qua, liền đều hôi phi yên diệt. Sau khi trong nháy mắt nghiền nát những đại năng lao ra từ các thế giới, Thập Sát Tà Quân như có cảm giác, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Hai người bốn mắt tương đối. Mộ Phong rung lên trong lòng, hắn nhìn thấy một đôi con ngươi thâm thúy mà quỷ dị, phản phất có thể nhiếp nhân tâm phách, cướp đoạt linh hồn. Trong khoảnh khắc này, nhịp tim Mộ Phong tăng nhanh, như trống bạo hưởng, sau đó hắn liền ngẩng người ra. Khi tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đang nằm trong dòng suối ngọc bích róc rách chảy, từng dòng nước ấm áp chảy qua kinh mạch toàn thân, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, dòng nhiệt từ dòng suối ngọc đang nhanh chóng chữa lành vết thương trên người, những vết nứt đang khép lại, mạch máu vỡ tan đang được hàn gắn, xương cốt đứt gãy đang phục hồi như cũ, thậm chí cả những vết thương bên trong ngũ tạng lục phủ cũng đang dần hồi phục. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, nguyên thần bị trọng thương cũng đã hồi phục không ít, dù đầu vẫn còn âm ỉ đau, nhưng so với cơn đau dữ dội muốn nứt ra trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tiểu Tang bay đến, lơ lửng bên cạnh dòng suối, mang trên mặt nụ cười mừng rỡ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nơi này là... Mộ Phong nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong dòng suối, trung tâm là dòng ngọc tuyền không ngừng tuôn ra, xung quanh là chim hót hoa nở, cây xanh như thảm. Nơi này là Thánh Tuyền. Đông Băng đứng sau lưng Cửu Uyên, không lạnh không nhạt nói. Mộ Phong gật đầu, tiếp tục hỏi, người ta hôn mê bao lâu rồi? Một ngày một đêm. Tiểu Tang đáp. Mộ Phong lộ vẻ kinh ngạc, hóa ra hắn mới hôn mê một ngày một đêm, nhưng thương thế đã khỏi gần một nửa. Hắn biết rõ trước đó thương thế nghiêm trọng đến mức nào, đầu đau như búa bổ, toàn thân thậm chí không thể động đậy. Hiện tại, cơn đau đầu đã giảm bớt rất nhiều, tứ chi có thể hoạt động bình thường, nội thương cũng đã tốt lên rất nhiều. Không thể không nói, Thánh Tuyền trong thế giới Kim Thư quả nhiên hiệu quả kỳ diệu, khiến hắn vô cùng thoải mái. Với tiến độ này, chỉ cần thêm hai ngày, thương thế trên người hắn hẳn là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đúng rồi. Mạn Châu không sao chứ? Mộ Phong quay đầu nhìn, phát hiện Mạn Châu ma nữ vẫn hôn mê trên mặt đất cách đó không xa, không khỏi hỏi. Đông Băng nhàn nhạt nói, không có gì đáng ngại, chỉ là bị đánh cho ngất đi thôi. Trong hai ngày tiếp theo, Mộ Phong cơ bản đều ở trong Thánh Tuyền tu luyện, thương thế của hắn nhanh chóng khép lại. Hơn nữa, trải qua trận chiến sinh tử này, tu vi Mộ Phong tiến thêm một bước, thuận lợi đột phá đến cửu giai võ hoàng. Điều khiến hắn mừng rỡ hơn là, vào ngày thứ ba, hắn lâm vào trạng thái đốn ngộ. Khi từ trong đốn ngộ hồi tỉnh lại, hắn ngộ được hai đại thiên địa đại thế Lôi và Thổ. Cửu giai võ hoàng, lại nắm giữ chín loại thiên địa đại thế, phóng nhãn toàn bộ thần thánh triều đều là khoáng cổ thước kim. Mộ Phong từ trong Thánh Tuyền đứng dậy, mặc quần áo lấy ra từ trong những không gian, hắn nhìn Mạn Châu ma nữ vẫn hôn mê cách đó không xa, trong lòng thở dài, có chút áy náy. Mấy ngày nay, hắn trơ mắt nhìn Mạn Châu ma nữ tỉnh lại vài lần, rồi lại bị Đông Băng hung hăng đánh cho ngất đi vài lần. Hắn dù có tâm ngăn cản, nhưng cũng biết, đây là quy tắc Cửu Uyên đặt ra, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng khỏi hẳn, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Đột nhiên, Cửu Uyên vội vàng bay đến, bộ dạng vội vã. Chuyện gì? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên hỏi. Trong những không gian của ngươi, còn bao nhiêu linh thạch? Cửu Uyên trừng mắt nhìn Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy khát vọng hỏi. Nghe vậy, Mộ Phong lập tức cảnh giác, vô ý thức ôm chặt những không gian, trầm giọng hỏi, "Kia Cửu Uyên, ngươi có ý gì?" Cửu Uyên mang vẻ mặt lấy lòng, cười hắc hắc, "Kia có ý gì chứ? Ta đã đến được pháp trận sâu trong nham thạch này, nơi này phi thường ẩn nấp, mà muốn sử dụng pháp trận, nhất định phải có linh thạch mới khởi động được. Truyền tống pháp trận này phi thường cổ xưa, hơn nữa còn có một loại phong ấn nào đó tồn tại, bên trong chắc chắn có rất nhiều đồ tốt, ta phụ trách vận chuyển pháp trận, ngươi phụ trách linh thạch, ngươi ta cùng hợp tác, chẳng phải đẹp sao?" Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, hừ lạnh, "Cái linh thạch mỗi người góp một nửa, hơn nữa pháp trận ta cũng biết vận chuyển, vì sao chỉ có mình ta bỏ linh thạch còn ngươi vận chuyển?" Cửu Uyên cười khẩy, "Cái pháp trận này đâu phải trận pháp bình thường. Bằng ngươi còn chưa đủ tư cách đâu." Mộ Phong nhíu mày, trong lòng tất nhiên không tin, nói, "Ngươi đủ tư cách hay không, đương nhiên phải xem mới biết. Mang ta đi xem." "Được, đi theo ta." Cửu Uyên cũng dứt khoát, vung móng vuốt nhỏ, hai đạo kim mang bao phủ hai người, biến mất vào trong thế giới Kim Thư. Sâu trong nham thạch, nhiệt độ cao ngùn ngụt càng quét, nham thạch cùng bạo tàn phá, ở tận cùng bên dưới, có một khu vực chân không. Khu vực chân không này ước chừng rộng vài trăm mét, ở trung tâm có một tòa pháp trận cổ phát mà phức tạp. Phía trước pháp trận, đứng sừng sững một tòa tế đàn có chút cũ kỹ. Cửu Uyên và Mộ Phong xuất hiện trước tế đàn này. Ở sâu trong nham thạch này, có thể ngăn cách ra một khu vực như vậy, xung quanh pháp trận này tồn tại một tòa đại trận ngăn cách cường đại. Mộ Phong nhìn quanh, nhìn những lồng ánh sáng năng lượng xung quanh, đôi mắt trở nên ngưng trọng. Biển nham thạch này cực sâu, càng xuống dưới, nhiệt độ càng cao, áp lực cũng càng lớn, cường giả võ đế bình thường chưa chắc đã xuống sâu được đến vậy. Mà đại trận ngăn cách này có thể tồn tại, lại che chở tòa trận pháp thần bí này, cho thấy đại trận ngăn cách xung quanh nơi này tuyệt không tầm thường. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, thầm than thủ đoạn phá trận của gã cao minh, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào trong đại trận ngăn cách này. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ làm không được. Chương 1444A Thánh Vực. Tiểu tử, ta thấy ngươi rất tự tin, đã vậy, ngươi cứ xem cái truyền tống pháp trận này đi. Nếu ngươi vận hành được pháp trận này, chi phí linh thạch để ta lo. Cửu Nguyên bay đến trước tế đàn, chỉ vào pháp trận cổ phát, mắt lộ vẻ khiêu khích nói. Mộ Phong tiến đến trước pháp trận, ngạc nhiên phát hiện pháp trận được vẽ bằng một loại mực xanh ngọc, dày đặc những đường vân phức tạp mà huyền ảo. Mộ Phong nhìn hồi lâu mà vẫn không hiểu. Nếu gỡ rời các đường vân này ra, hắn còn có thể nhận ra đôi chút, nhưng khi chúng hợp lại thì hoàn toàn không hiểu gì. Cổ trận này tuyệt đối không phải đại trận bình thường. Vượt cả đế cấp trận pháp rồi sao? Mộ Phong quay đầu nhìn Cửu Uyên, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Dù sao, kiếp trước hắn cũng là đỉnh tiêm võ đế, đồng thời là đỉnh tiêm đế sư. Ngay cả hắn còn không hiểu trận đồ, vậy thì chỉ có thể là trận pháp vượt qua đế cấp. Cửu Uyên nhếch mép cười, nói, thì không sai. Cổ trận truyền tống này hoàn toàn vượt qua đế cấp, nên tính là nửa bước thánh chủ cấp bậc đi. Mộ Phong cười khổ, thảo nào gia hỏa Cửu Uyên này tự tin đến vậy, thì ra cổ trận truyền tống này vượt quá xa phạm trù năng lực của hắn. Vậy trận này tiêu hao linh thạch khủng bố không? E rằng linh thạch trong những không gian của ta không đủ a. Mộ Phong khó xử nói. Cửu Uyên đắc ý cười, nói, "Kể dù sao đây cũng chỉ là truyền tống trận, mà chỉ truyền tống hai người chúng ta, tiêu hao sẽ không quá lớn. Ta tính rồi, tổng số linh thạch trong những của ngươi, sắp xỉ có thể truyền tống được hai người." Mộ Phong im lặng nhìn Cửu Uyên. Hắn biết mình bị lừa rồi, gia hỏa này đang tính toán linh thạch của hắn. Thôi vậy. Ngay cả truyền tống trận cũng có cấp bậc nửa bước thánh chủ, e rằng bến bờ của truyền tống trận không phải là nơi lành. Mộ Phong lắc đầu nói. Cửu Uyên bất mãn nói, ngay điều đó mới càng chứng tỏ, bến bờ truyền tống trận tồn tại đại cơ duyên. Ngươi phải biết rằng, nguy cơ và thu hoạch luôn song hành. Chẳng lẽ ngươi tiếc rẻ một chút linh thạch sao? Như vậy làm sao thành đại sự được? Mí mắt Mộ Phong giật giật. Thật ra, trong lòng hắn cũng rất hiếu kỳ về bến bờ truyền tống trận. Hắn không khỏi nhớ đến những bí văn ngũ đế mà lúc trước hắn thấy được trong ghi chép sinh hoạt thường ngày của tiên đế. Có lẽ, việc tiên đế năm đó phong tán Long Cục làm cấm địa, rồi ngũ đế đột nhiên trỗi dậy, có liên quan đến điều này. Dù sao, ngũ đế cũng là một trong những kẻ đã vây dê yết cừu nhân của hắn năm xưa. Nếu có thể biết được chút bí mật liên quan đến ngũ đế ở Tán Long Quật, sẽ có rất nhiều lợi ích cho việc báo thù của hắn trong tương lai. Được. Linh thạch ta lo. Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Cửu Uyên lúc này mới cười, thì không tệ. Người làm đại sự, không nên câu nệ tiểu tiết. Mộ Phong khinh bỉ nhìn Cửu Uyên một cái. Gia hỏa này rõ ràng là chính mình rất muốn tiến vào bến bờ truyền tống trận, lại lôi kéo hắn đến y gánh vác chi phí. Hoàng mỹ hóa bằng lý do y không câu nệ tiểu tiết, thật sự là dối trá. Dưới ánh mắt của Cửu Uyên, Mộ Phong lấy hết linh thạch trong nhẫn ra, theo chỉ thị của Cửu Uyên mà đặt lên tế đàn. Còn Cửu Uyên thì hai tay bấm quyết, móng vuốt nhỏ đánh ra từng đạo trận văn, rơi vào trong pháp trận cổ phát. Chỉ thấy trận đồ phức tạp trên mặt đất bắt đầu sáng lên ánh sáng long lanh như ngọc, còn linh thạch chất đống trên tế đàn thì nhanh chóng tiêu hao hết. Đi, chúng ta vào thôi. Cửu Uyên gọi Mộ Phong một tiếng, rồi xông vào trận đồ. Mộ Phong theo sát phía sau. Bến bờ truyền tống trận nguy hiểm hay không, vẫn chưa biết. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến đi. Ngươi cứ yên tâm, một khi không ổn, ta sẽ kéo ngươi vào thế giới kim thư. Trong đầu Mộ Phong vang lên giọng nói ngưng trọng của Cửu Uyên, sau đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, biến mất khỏi đáy biển dung nham. Rất nhanh, Mộ Phong phát hiện mình không còn ở đáy biển dung nham nữa, mà đã đến một vùng bồn địa trũng. Xung quanh bồn địa, núi non trùng điệp, cây rừng tươi tốt. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên hơn là, trên đỉnh đầu hắn, treo cao một vầng minh nguyệt trong sáng. Đây. Đây là nơi nào? Mộ Phong nhìn quanh, nhìn bồn địa này và dãy núi phụ cận, cả người ngây ngẩn cả người. Dù hắn đã hình dung qua đủ loại về bến bờ truyền tống trận, nhưng vạn vạn không ngờ lại bị truyền tống đến một thế giới như vậy. Chẳng lẽ, cổ truyền tống trận kia kết nối với ngoại giới sao? Tuy nhiên, Mộ Phong nhanh chóng phủ định suy đoán này. Bởi vì hắn tiến vào Tán Long Quật, đều có tính toán thời gian chính xác. Hiện tại, bên ngoài hẳn là ban ngày giờ ngọ, nhưng nơi này lại là ban đêm, rõ ràng thời gian không khớp. Nơi này hẳn không phải là thần kiến đại lục. Cửu Uyên đậu trên vai Mộ Phong, đôi mắt đen lấy đảo quanh, nhìn xung quanh, thấp giọng nói, kỳ hơn nữa, ta cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nguy hiểm nào. Nghe vậy, Mộ Phong lúc này mới bình tĩnh lại. Ánh mắt hắn rơi vào trung tâm bồn địa. Ở đó, đứng sừng sững một ngôi chùa miếu có vẻ cũ nát. Ngôi chùa miếu này toàn thân được xây bằng hắc thạch, cửa lớn mở rộng, lộ ra vài phần âm trầm. Tí tách tí tách. Lúc này, mây đen tụ tập trên bầu trời. Sau một tia chớp, mưa càng lúc càng lớn. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rơi, không còn âm thanh nào khác. Linh lực của ta bị giam cầm. Mộ Phong định bay lên không trung để dò xét thế giới xa lạ này, nhưng phát hiện linh lực trong cơ thể không thể điều động, phảng phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó giam cầm. Điều khiến sắc mặt hắn khó coi hơn là, nguyên thần chi lực trong thức hải của hắn cũng không thể sử dụng, ngay cả thần thức cũng không dùng được. Điều này khiến lòng hắn chùng xuống. Nguyên thần và linh lực đều không thể sử dụng, Mộ Phong lúc này giống như phàm nhân, không có chút lực phản kháng nào. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của gã, tựa như gặp phải một chuyện ghê gớm nào đó. Mộ Phong, không phải linh lực của ngươi bị giam cầm, mà là phiến thiên địa này tồn tại pháp tắc quá cao cấp. Tất cả lực lượng trên người ngươi đều bị ngăn chặn vô hình, không thể sử dụng được thôi. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong ngây ngẩn cả người, hắn có chút không hiểu ý của Cửu Uyên. Điều kiện để tấn cấp thánh chủ, ngươi hẳn là biết chứ. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, nói, ê đương nhiên biết. Muốn thành tựu thánh chủ, nhất định phải nắm giữ ít nhất một loại pháp tắc, mới có thể thuận lợi tấn thăng. Cửu Uyên hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, vì võ đế, có được đế vực. Vậy thánh chủ, thì có thánh vực. Đế vực bên trong, đều là áo nghĩa lực lượng, còn thánh vực có thể tồn tại những lực lượng pháp tắc áp đảo cả áo nghĩa. Pháp tắc là quy tắc vận hành của năng lượng. Chỉ khi tuân theo quy tắc pháp tắc đặt ra, năng lượng mới có thể lưu chuyển thông suốt không ngừng. Nếu không tuân thủ, dù có năng lượng khổng lồ hơn nữa, cũng không thể vận chuyển thông suốt được. Ví dụ nhé. Nếu ví năng lượng như nước động, thì pháp tắc chính là đường thủy. Nếu muốn nước động lưu chuyển, phải dựa theo hướng đường thủy mà chảy. Nếu không, dù nước động nhiều đến đâu cũng không chảy đi được, không thể tuần hoàn. Mộ Phong biến sắc, nhìn Cửu Uyên nói, "Ê Cửu Uyên, ta hiểu ý ngươi rồi. Bất kể là lĩnh vực, đế vực hay thánh vực, đều có sức áp chế cường đại đối với người bước vào. Nếu ta lâm vào đế vực, thực lực sẽ bị áp chế phần lớn. Còn nếu ta lâm vào thánh vực, ta sẽ giống như phàm nhân, không có chút lực phản kháng nào. Vậy ý ngươi là, thế giới này thực chất là thánh vực của một vị thánh chủ?" Chương 1445A trong mưa miếu. Cửu Uyên nghiêm túc nói, "Ở ngươi rất thông minh. Thế giới này hẳn là thánh vực của một vị thánh chủ. Ta cảm nhận được, pháp tắc ở đây hoàn toàn khác biệt so với thần kiến đại lục của các ngươi. Một thân sở học của ngươi đều được xây dựng dựa trên pháp tắc của thần kiến đại lục. Cho nên, khi ngươi bước vào thánh vực với pháp tắc khác biệt này, những gì ngươi học được tự nhiên không thể thi triển. Ngay cả linh lực và nguyên thần cũng không thể điều động. Trừ phi ngươi cũng ngộ ra pháp tắc, siêu thoát pháp tắc của thần kiến đại lục, ngưng tụ thánh vực thuộc về riêng mình." Mộ Phong cười khổ. Kiếp trước hắn tài năng tuyệt luân như vậy mà vẫn không thể thành tựu cảnh giới thánh chủ, hiện tại hắn chỉ là một võ hoàng nhỏ bé, khoảng cách thánh chủ càng thêm xa vời. May mắn là thánh vực này dường như không có động tĩnh gì. E rằng chủ nhân thánh vực gặp phải chuyện gì đó, không thể thoát thân, hoặc đã vẫn lạc. Nếu không, ngay khi ngươi bước vào thánh vực này, ngươi đã bị chủ nhân thánh vực diệt sát, ta cũng không cứu được. Cửu Uyên vẫn còn sợ hãi nói. Gân xanh trên trán Mộ Phong nổi lên, hung hăng trừng Cửu Uyên một cái. Nếu hắn thật xê hết ở đây, tất cả đều là lỗi của Cửu Uyên. Đi thôi. Dãy núi này trùng điệp, địa thế rộng lớn, mà ngươi lại như phàm nhân, không có người chỉ dẫn, chắc chắn không thể ra khỏi dãy núi này. Tiến vào miếu hoang phía trước xem thế nào. Cửu Uyên chỉ vào ngôi chùa màu đen phía trước. Cửu Uyên, nếu thật gặp nguy hiểm, ngươi có thể điều động lực lượng kim thư để bảo vệ ta không? Mộ Phong vừa bước đến cửa miếu, dừng lại hỏi. Cửu Uyên cười nói, ở ngươi yên tâm đi. Nếu thật có nguy hiểm, ta sẽ điều động lực lượng pháp tắc bên trong kim thư để bảo vệ ngươi. Dù sao, chỉ có pháp tắc mới có thể đối phó được pháp tắc. Lúc này Mộ Phong mới yên tâm, hắn bước chân vào chùa miếu. Thiết kế của chùa miếu có chút cổ quái, toàn bộ được xây dựng từ đá núi màu đen, xà nhà lại ở giữa thấp, hai bên cao. Hơn nữa bên trong không có cửa sổ, chỉ có cửa. Ở sâu bên trong chùa miếu, thờ phụng ba pho tượng nặng. Pho tượng ở giữa không đầu không tứ chi, lại đối diện với cửa lớn chùa miếu, trông hết sức quái dị. Hai pho tượng bên trái và bên phải lại đối diện với pho tượng ở giữa. Một pho là tượng Phật kim thân ảm đạm, một pho là tượng ma diện mục dữ tợn. Mộ Phong chú ý thấy, cánh tay trái và chân phải của tượng Phật bị đứt gãy, tượng ma thì mất hai chân, trước ngực có vết nứt lớn. Một Phật một ma, đều hướng về pho tượng trung ương. Điều này khiến Mộ Phong sinh ra một cảm giác quái dị, như thể hai pho tượng Phật ma này vẫn còn sống, đang nhìn chằm chằm vào pho tượng không đầu không tứ chi ở giữa. Tượng nặng kỳ quái. Mộ Phong không khỏi nhìn về phía Cửu Uyên. Cửu Uyên lắc đầu nói, người ta cũng không thấy gì đặc biệt. Ba pho tượng này đều được nặng từ đất sét thông thường, không có gì khác. A-di-đà Phật. Thí chủ, bên ngoài mưa lớn, Bần Tăng có thể vào tránh mưa không? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một giọng nói trẻ tuổi. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện một vị hòa thượng trẻ tuổi, đội mũ rộng vành, đứng ở ngoài cửa, chắp tay trước ngực. Mộ Phong không ngờ, ở nơi rừng núi hoang vắng này, hơn nữa còn là trong thế giới thánh vực hư hư thực thực, lại có thể gặp một vị hòa thượng. Hắn nhíu mày, còn chưa mở miệng, hòa thượng kia đã bước vào trong cửa. Trong ánh mắt cảnh giác của Mộ Phong, hòa thượng trẻ tuổi rất có chừng mực ngồi xuống một chỗ nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, lấy lương khô ra, nhẹ nhàng nhai. Mộ Phong không thể nhìn ra hòa thượng này sâu cạn, không khỏi nhìn về phía Cửu Uyên. Cửu Uyên cũng lắc đầu, truyền âm nói, "Ê, hòa thượng này không có chút dao động tu vi nào, hẳn là phàm nhân." Ai da, thật không ngờ ở nơi hoang dã này lại có một ngôi chùa miếu, mau vào tránh mưa. Quá tốt rồi. Nhị Ngưu ca, như vậy chúng ta buổi tối không cần ngủ ngoài đồng nữa. Bên ngoài chùa miếu, lại truyền đến giọng nói của một đôi nam nữ. Sau đó một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào chùa miếu. Người nam mặc áo vải thô, người nữ mặc váy áo vải thô, da cả hai đều có chút đen sạm, xem là biết thường xuyên dãi nắng dầm mưa. Hai người không ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong chùa miếu còn có người, đều ngẩn người, sau đó giọng nói nhỏ dần, đến một góc khác, bắt đầu nổi lửa sưởi ấm. Trong chốc lát, trong chùa miếu náo nhiệt hơn nhiều, nhưng ba nhóm người lại rất ăn ý không nói gì, chỉ có đôi vợ chồng kia nói chuyện thì thầm. Vị hòa thượng trẻ tuổi thì khoanh chân ngồi ở nơi hẻo lánh, yên lặng niệm kinh, còn Mộ Phong thì cau mày, suy tư đối sách. Thế giới này đối với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ. Hắn có chút hối hận vì đã tiến vào cổ truyền tống trận kia. Hiện tại hắn như phàm nhân tay trói gà không chặt, không biết phải làm sao để rời khỏi nơi này. Tình cảnh lúng túng này khiến hắn lo lắng. Tiểu huynh đệ, chúng ta có khá nhiều lương khô, ngươi có muốn ăn chút không? Đột nhiên, người nam gia đen tiến đến, lấy ra một cái bánh bột đưa cho Mộ Phong, trên mặt lộ ra nụ cười thuần phát. Người vợ của anh ta thì cầm một cái bánh khác, đưa cho vị hòa thượng trẻ tuổi. Hòa thượng trẻ tuổi ngược lại không từ chối, xướng một tiếng Phật hiệu, liền nhận lấy bánh. Mộ Phong quan sát một chút, phát hiện bánh không có vấn đề, cảm tạ một phen, liền nhận lấy, chậm rãi ăn. Đôi vợ chồng này là những nông dân chất phác. Họ chủ động tìm Mộ Phong và hòa thượng trẻ tuổi trò chuyện, rất cởi mở. Qua một hồi trò chuyện, Mộ Phong biết họ là nông phu lên núi hái thuốc, để chữa bệnh cho người cha già bệnh nặng nằm trên giường. Chỉ là, sau khi họ hái thuốc xong, trời đã tối, lại bắt đầu mưa. Trên đường vội vã trở về, họ thấy ngôi chùa miếu này, liền vào tránh mưa. Còn vị hòa thượng trẻ tuổi là hòa thượng của một ngôi chùa gần sơn lĩnh này, lần này mới từ dưới núi hóa duyên trở về, cũng vì trận mưa này mà thấy rõ ngôi chùa miếu, sau đó tiến vào tránh mưa. Khi họ hỏi về Mộ Phong, Mộ Phong thuận miệng bịa ra một câu chuyện, hắn không thể nói rằng mình đến từ một thế giới khác. Đôi vợ chồng kia không nghi ngờ gì, nhưng vị hòa thượng kia sau khi Mộ Phong nói xong, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Đêm dài, giông tố đang xen. Cuồng phong từ cửa chính thổi vào, mang theo hơi lạnh thấu xương. Vị hòa thượng trẻ tuổi khoanh chân ngồi ở nơi hẻo lánh, còn đôi vợ chồng trẻ thì ôm nhau nằm trên rơm rạ. Mộ Phong trằn trọc mãi không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy, nhẹ giọng nói chuyện với Cửu Uyên, "Hề Cửu Uyên, từ khi vào chùa miếu này, ta luôn cảm thấy bất an. Nếu không chúng ta rời khỏi chùa miếu, đi tìm xem có cách nào rời khỏi nơi này không?" Cửu Uyên lắc đầu nói, "Ê, như vậy không ổn. Ngươi cứ ở yên đây đi. Ngôi chùa này không có gì nguy hiểm, ta đã dò xét rồi, ngươi cứ yên tâm." Mộ Phong nhíu mày, hắn luôn cảm thấy Cửu Uyên là lạ. Từ khi vào chùa miếu, nó vẫn luôn nhấn mạnh rằng ngôi chùa này rất an toàn, còn mấy lần bảo hắn cứ ngoan ngoãn ở trong chùa miếu. Đột nhiên, ngực Mộ Phong nóng bừng. Cốt phiên vốn được giấu trong tay áo của hắn bay ra, nhanh chóng đâm về phía Cửu Uyên. Cửu Uyên vốn còn đang thuyết phục Mộ Phong, sắc mặt biến đổi, lại bị gai nhọn ở phần đuôi cốt phiên hung hăng đinh xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hả? Chuyện gì xảy ra? Mộ Phong nhìn cảnh tượng này, trợn mắt há mồm. Hắn không biết tại sao cốt phiên lại đột nhiên ra tay với Cửu Uyên. Hơn nữa, hắn nghi ngờ rằng, dù cốt phiên đã thuế biến, nhưng còn lâu mới là đối thủ của Cửu Uyên. Cốt phiên sao có thể dễ dàng chế trụ Cửu Uyên như vậy? Tất cả quá bất thường. Cùng lúc đó, Mộ Phong phát hiện toàn bộ chùa miếu ẩn ẩn rung động bắt đầu chuyển động. Chương 1446 A quỷ dị. Xảy ra chuyện gì vậy? Đôi vợ chồng đang ngủ say lập tức tỉnh giấc, vội vàng quay đầu nhìn về phía Mộ Phong. Vị hòa thượng trẻ tuổi đang khoanh chân tĩnh tọa cũng vậy, ba ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi điên rồi à? Sao lại ra tay với ta? Cửu Uyên bị cốt phiên đinh trên mặt đất, vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Mộ Phong, tức giận nói. Mộ Phong không trả lời, mà rút cốt phiên ra, cấp tốc đứng dậy, bước nhanh về phía cửa miếu. Khi đến gần cửa, vị hòa thượng trẻ tuổi lại cản đường. A Di Đà Phật. Thí chủ, bên ngoài đang mưa to gió lớn, hơn nữa ban đêm khu rừng núi này thường có dã thú ẩn hiện, ngày ra ngoài e là nguy hiểm đến tính mạng. Vị hòa thượng trẻ tuổi chắp tay trước ngực, không hề nhường đường. Đúng vậy. Tiểu huynh đệ, bên ngoài mưa lớn quá, mà xung quanh đây dã thú còn ăn thịt người. Ngươi ra ngoài có thể không toàn mạng đâu. Nghe vị đại sư này, ngủ lại một đêm, đợi sáng sớm ngày mai đi cũng không muộn. Đôi vợ chồng đứng dậy, xông tới, cản đường Mộ Phong ở phía sau. Người nói là người nam tráng kiện, còn người nữ thì im lặng không nói. Lúc này, Mộ Phong ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, mùi này phát ra từ người hòa thượng và đôi vợ chồng phía sau. Mộ Phong chú ý tới vị hòa thượng trước mặt và đôi vợ chồng phía sau, giờ phút này họ cúi đầu, mắt nhìn thẳng xuống mũi chân mình, mà mùi hôi thối kia càng lúc càng nồng nặc. Cút! Mộ Phong mắt lộ hung quang, tay phải nắm chặt cốt phiên, không chút khách khí đâm về phía vị hòa thượng trẻ tuổi. Vị hòa thượng trẻ tuổi dường như kiên kỵ cốt phiên, vội vàng tránh đi, còn đôi vợ chồng phía sau cấp tốc thò tay ra, chụp lấy hai tay Mộ Phong. Mộ Phong đã sớm đề phòng, ngay khi ba người vây quanh hắn, hắn đã ý thức được không ổn. Hắn lập tức lộn người về phía trước, tránh được sự tấn công của đôi vợ chồng phía sau và thuận thế lao ra cửa. Khi nửa thân trên của hắn vừa ra khỏi cửa, vị hòa thượng trẻ tuổi đã vồ tới, bàn tay như móng vuốt, chế trụ chặt mắt cá chân phải của Mộ Phong, còn đôi vợ chồng kia nhào tới, ôm chặt lấy bắp đùi hắn. Khạch khạch. Gấp gáp đi đâu vậy? Ngôi chùa này không tốt sao? Vị hòa thượng trẻ tuổi không còn vẻ hiền hòa ban đầu, mà giọng nói mang theo vẻ dữ tợn và âm trầm, đôi vợ chồng kia cũng nhe răng cười. Gân xanh trên trán Mộ Phong nổi lên, dùng hết sức lực để thoát khỏi ngôi chùa này, nhưng ba người phía sau càng thêm mạnh mẽ, không ngừng kéo hắn vào trong chùa. Mộ Phong không chú ý rằng, trên ba pho tượng nặng thờ phụng ở sâu trong chùa, vết nứt trên mặt tượng Phật và tượng ma đang lan rộng, còn trên bụng tượng nặng ở giữa vỡ ra một cái miệng đầy răng nhọn. Âm. Mộ Phong bị kéo vào bên trong chùa, với tốc độ ngày càng nhanh, hướng về phía tượng nặng ở giữa. Mộ Phong cũng chú ý tới cái miệng to lớn và dữ tợn trên bụng tượng nặng, như đang chờ đợi con mồi đến bên miệng. Vị hòa thượng trẻ tuổi và đôi vợ chồng thô bạo kéo Mộ Phong, khi đến gần tượng nặng, Mộ Phong trực tiếp va vào bậc thang, và chiếc hộp ngọc đen như mực trong ngực hắn văng ra. Nắp hộp bật mở, đá sỏi hắc kim sa bên trong vung vãi ra ngoài. Ba người đang ra sức kéo Mộ Phong sững sờ tại chỗ khi nhìn thấy hắc kim sa vung vãi ra. Sau đó, trên mặt ba người lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, nhao nhao buông tay, run rẩy cuộn mình ở nơi hẻo lánh. Ngay sau đó, Mộ Phong phát hiện hắc kim sa vung vãi xuống đất lơ lửng lên, nhanh chóng tràn vào tượng Phật và tượng ma. Mộ Phong thấy ba người buông tay, không nhìn kỹ hắc kim sa bị tượng Phật và tượng ma hấp thụ, mà vội chụp lấy chiếc hộp ngọc đen như mực, đóng nắp lại và nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu thờ quỷ dị này. Mộ Phong không nhìn thấy rằng, sau khi tượng Phật và tượng ma hấp thụ phần hắc kim sa vung vãi ra, vết nứt trên bề mặt đang dần khép lại. Và trong cơ thể tượng Phật và tượng ma, bắn ra ánh sáng đen và vàng, tràn vào bên trong tượng nặng không đầu không tứ chi ở giữa. Chỉ thấy pho tượng quỷ dị này phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái miệng vỡ ra trên bụng một lần nữa khép kín biến mất, giống như bị hai luồng sức mạnh kia chế trụ. Cùng lúc đó, ba người cuộn mình trong góc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, không ngừng run rẩy giãy giụa. Mộ Phong xông ra khỏi chùa miếu, đối diện với mưa lớn gió lớn, trong nháy mắt bị xối thành gà nhúng nước. Ở phương xa chân trời, sấm sét vang dội, chiếu trắng bệch màn đêm đen kịt. Mộ Phong không dám ở lâu gần chùa miếu, bước nhanh chạy về phía xa, gần như là chạy không mục đích. Ngôi chùa này quá quỷ dị. Vừa rồi hắn có thể cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, nếu cuối cùng ba người kia không đột nhiên buông tay, hắn rất có thể đã xê hết trong chùa miếu. Điều càng khiến Mộ Phong bất đắc dĩ là, lực lượng toàn thân hắn không thể sử dụng, những không gian càng không thể mở ra, chỉ có thể chạy như phàm nhân. May mắn là trước khi truyền tống đến, hắn đã để dẫn hồn cốt phiên và chiếc hộp ngọc đen như mực trên người. Dẫn hồn cốt phiên tự nhiên là để ứng phó với những bất ngờ, còn chiếc hộp ngọc đen như mực vì có hắc kim sa, Mộ Phong cảm thấy hắc kim sa không đơn giản, vào trong có thể hữu dụng, nên cũng mang theo bên mình. Và hai thứ này quả nhiên đã cứu được hắn. Nửa nén hương sau, Mộ Phong chạy ra khỏi vùng đất trũng, leo lên một ngọn đồi gần đó. Mộ Phong, thật là ngươi à? Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt Mộ Phong, Mộ Phong giật mình, cấp tốc lùi lại phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn bóng đen trước mặt. Bóng đen này không ai khác, chính là Cửu Uyên. Mộ Phong, ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu không? Cửu Uyên mặt đầy vui mừng, hướng về phía Mộ Phong đi đến, nhưng sắc mặt nó rất nhanh thay đổi, nhảy sang một bên để tránh. Và nơi nó vừa đứng, cắm ngược một chiếc dẫn hồn cốt phiên. Tiểu tử ngươi phát điên làm gì? Ra tay với ta làm gì? Cửu Uyên nhíu mày, bất mãn nói. Mộ Phong đưa tay bắt lấy cốt phiên, nhìn Cửu Uyên hừ lạnh nói, vì vừa rồi ngươi ở trong ngôi chùa đen kia dẫn dắt ta, muốn hại ta, chẳng lẽ giờ đã quên rồi? Nói đi, vì sao nhất định muốn ta ở lại cái chùa đó? Cửu Uyên tỏ vẻ không hiểu gì, nói, ở ngươi đang nói gì vậy? Ngươi vừa vào đây, đã bị truyền tống đến sâu trong núi, ta cùng ngươi đi một đường từ phía bắc rừng núi đến đây. Chỉ là ngươi bỗng nhiên mất tích sau nửa nén hương, ta tìm ngươi rất lâu đó. Sắc mặt Mộ Phong trì trệ, lập tức phát hiện không hợp lý. Ngươi chứng minh thân phận của ngươi như thế nào? Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên cũng ý thức được điều gì, nói, thì giữa ta và ngươi điều duy nhất không thể giả mạo là Vô Tự Kim Thư. Sâu trong linh hồn ngươi ẩn chứa Vô Tự Kim Thư, điều này không thể bị giảm ảo. Ta tiến vào Vô Tự Kim Thư, như vậy có thể chứng minh ta và ngươi là thật hay giả. Nói rồi, Cửu Uyên hóa thành một đạo kim quang, tiến vào trong cơ thể Mộ Phong. Mộ Phong thở dài một hơi, lúc này hắn mới ý thức được, khi hắn vừa truyền tống vào thế giới này, Cửu Uyên vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chưa từng vào thế giới Kim Thư. Vậy thì, Cửu Uyên trong ngôi chùa đen là hàng dê y ả. Khi hắn vừa truyền tống vào nơi đây, vật kia đã dê y ả em ảo Cửu Uyên giấu bên cạnh hắn, chỉ sợ mục đích là để dẫn hắn vào ngôi chùa kia. Sư. Một đạo kim quang từ trong cơ thể Mộ Phong chui ra, hiển hóa thành hình một con chuột lông đen. Hai người nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 1447 A tụ âm nơi. Xem ra cả ngươi và ta đều gặp phải hàng giả rồi. Cửu Uy ngồi thoải mái trên vai Mộ Phong, nói. Mộ Phong gật đầu, thì hàng giả đó có ra tay với ngươi không? Cửu Uy lắc đầu, cười nhạo, ê ra tay với ta. Nó dám sao? Ngược lại là ngươi, bộ dạng thất kinh kia, chẳng lẽ đã gặp phải nguy cơ gì? Mộ Phong cười khổ. Xem ra hàng giả đó cũng cảm giác được Cửu Uy không bình thường, nên không dám tùy tiện xuất thủ. Là như thế này. Tiếp đó, Mộ Phong kể lại cho Cửu Uy nghe mọi chuyện đã xảy ra kể từ khi vừa được truyền tống tới đây. Khi biết có kẻ dê ỉa em mờ ảo, sắc mặt Cửu Uy trở nên khó coi, đồng thời nảy sinh sự tò mò với ngôi chùa đen trong lời Mộ Phong. Một câu hàng giả đó nói ngược lại không sai. Thế giới này đích thực là thánh vực. Hơn nữa nếu ta không cảm ứng sai, thế giới này có lẽ không chỉ một thánh vực, mà là nhiều thánh vực chồng chéo lên nhau. Bởi vì ta có thể cảm giác được pháp tắc trong thế giới này hỗn tạp và bài xích lẫn nhau. Cửu Uy nhìn Mộ Phong nói. Đồng tử Mộ Phong co lại, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ thế giới này lại là do nhiều thánh vực chồng chéo mà thành. Vậy nói cách khác. Mộ Phong nuốt nước miếng, nhìn Cửu Uyên. Cửu Uyên gật đầu, e đúng vậy. Bên trong thế giới này, không chỉ có một vị thánh chủ. Chỉ là không biết mấy vị thánh chủ này đã xê hết hay xảy ra chuyện gì, mà lại để thánh vực chồng chất lên nhau, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Cửu Uyên như nhớ ra điều gì, hỏi, ở ngươi vừa nói, trong ngôi chùa kia thờ ba pho tượng nặng. Đúng vậy, trong đó có hai pho tượng Phật và tượng ma, lần lượt đứng ở hai bên tượng nặng không đầu không tứ chi. Lúc đó ta bị ba người kia kéo vào chùa, bụng tượng nặng ở giữa vỡ ra một cái miệng lớn dữ tợn. Mộ Phong có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng. Chính là chỗ này. Ngươi nói chiếc hộp hắc kim sa trong ngực ngươi rơi xuống, hắc kim sa vung vãi, rồi một phần bị tượng Phật và tượng ma hấp thụ, sau đó tượng Phật và tượng ma chế trụ tượng nặng ở giữa, ngươi mới trốn ra được đúng không? Cửu Uyên hỏi. Mộ Phong gật đầu. Nên nếu không có tượng Phật và tượng ma, có lẽ ta đã bỏ mạng trong ngôi chùa đó rồi. Cửu Uyên nheo mắt, trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi nghĩ xem, có khả năng nào ba pho tượng nặng thờ trong chùa đó chính là ba vị thánh chủ không? Bọn họ vì lý do gì đó mà bị phong ấn ở đó, nên thánh vực của họ mới chồng chất lên nhau, hình thành thế giới này. Mộ Phong khẽ giật mình, rồi chợt bừng tỉnh. Phân tích của Cửu Uyên rất có lý, có lý có cứ. Vì sao hắc kim sa trong Táng Long Quật lại ẩn chứa Phật lực và ma lực tinh thuần như vậy, cũng có thể giải thích được. Phật và ma cấp bậc thánh chủ, trong cổ tịch chỉ có hai người, đó là Phật tổ sáng lập Phật môn và ma tổ sáng lập ma tông. Hai vị này là những cường giả đỉnh cao cực kỳ nổi tiếng thời thượng cổ, và luôn tranh đấu không ngừng. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, nói tiếp, nhưng đến cuối thời thượng cổ, hai người này đột nhiên biến mất sau khi sáng lập Phật môn và ma tông. Có lời đồn rằng họ đã phi thăng rời khỏi thần kiến đại lục. Trước kia ta cũng cho là vậy, nhưng giờ thì... Chỉ sợ bên trong thế giới này có hai vị thánh chủ, rất có thể là Phật tổ và ma tổ trong lời ngươi. Hơn nữa từ hắc kim sa và dáng vẻ tượng Phật, tượng ma trong chùa miếu, Phật tổ và ma tổ vốn tranh đấu không ngừng hẳn đã đạt được thỏa thuận hợp tác, ở đây trấn áp vị thánh chủ thứ ba. Cửu Uyên phân tích mạch lạc rõ ràng. Trong lòng Mộ Phong hơi lạnh. Hắn hoàn toàn đồng ý với suy đoán của Cửu Uyên. Hắn kinh hãi tự hỏi vị thánh chủ bị Phật và ma trấn áp kia là ai, mà cần đến hai cường giả đặc sắc và tuyệt diễm nhất thời thượng cổ liên hợp trấn áp. Đúng rồi. Ngôi chùa kia ở đâu? Hắc kim sa này có tác dụng lớn với tượng Phật và tượng ma. Ngươi có không ít hắc kim sa trên người đúng không? Đem toàn bộ cho tượng Phật và tượng ma đi. Nếu không vị thánh chủ thứ ba kia e rằng khó mà áp chế được. Cửu Uyên trầm giọng nói. Đi theo ta. Mộ Phong dẫn Cửu Uyên leo lên ngọn đồi, chỉ vào trung tâm vùng đất trũng ở mặt phía nam ngọn đồi, nói, ở ngôi chùa ở chỗ đó. Cửu Uyên nhìn theo ngón tay Mộ Phong, quả nhiên thấy ngôi chùa đen ở trung tâm vùng đất trũng. Khi nhìn thấy ngôi chùa đen này và địa hình xung quanh, sắc mặt nó hoàn toàn thay đổi, nói, ở địa hình này và ngôi chùa này là có người cố ý thay đổi sao? Thật quá càng quấy. Mộ Phong kinh ngạc nhìn Cửu Uyên, hiển nhiên không ngờ Cửu Uyên lại đột nhiên kích động như vậy. Cửu Uyên, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Mộ Phong nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là có vấn đề lớn. Ngươi nhìn kỹ ngôi chùa kia xem, có cửa mà không có cửa sổ, xà nhà chùa hai đầu cao, ở giữa thấp, hơn nữa được xây bằng đá núi màu đen, có phải rất giống một cái quan tài đen không? Mộ Phong nhìn lại, quả nhiên như lời Cửu Uyên nói, nhìn từ xa ngoại hình ngôi chùa kia lại rất giống một chiếc quan tài đen đang mở. Quan tài có 5 màu, hồng, trắng, đen, vàng, kim. Màu đen là huyền thủy có thể trấn sát, chuyên dùng để hạ táng người xê hết đột ngột, xê hết quan. Kẻ xây chùa này thật quá âm tàn, lấy quan tài đen làm kiến trúc cơ bản của chùa, đây là muốn chủ động biến nơi này thành nơi oán khí. Ngươi nhìn tiếp bốn bề núi cao bao quanh chùa, trên hẹp dưới rộng, đem chùa hoàn toàn ép trong vùng đất trũng, có phải giống cái loa vò ngược không? cái gọi là tán pháp loa vò bắt nguồn từ tán giếng. Tán giếng chú trọng trên rộng dưới hẹp, ý chỉ tụ dương tán oán. Nói về phong thủy là rắn, côn trùng, chuột, kiến đều e ngại, không để những EMV ợt này vào quấy rầy giấc ngủ tổ tiên. Nhưng vật có dương tất có âm. Đã có tán giếng trên rộng dưới hẹp tụ dương tán oán, tự nhiên có phương pháp tán giếng trên hẹp dưới rộng. Loại tán pháp này dùng để tụ âm tụ oán, để âm khí chôn ở đây quanh năm hội tụ, khó mà tiêu tan. Thêm vào đó là quan tài đen, có thể nói là âm càng thêm âm, oán càng thêm oán. Nói đến đây, sắc mặt Cửu Uyên càng lúc càng khó coi, tiếp tục nói, điều này cho thấy phía dưới ngôi chùa này chắc chắn chôn một thứ cực kỳ hung hiểm. Nơi đây càng là hung sát chi địa cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc ai thất đức như vậy, lại xây ngôi chùa như vậy trên địa hình này? Đây chẳng phải là trợ trụ vi ngược sao? Trong lòng Mộ Phong kinh hãi. Có thể khiến Cửu Uyên thận trọng như vậy, xem ra phía dưới ngôi chùa kia chôn cất thứ gì đó quả thật cực kỳ hung hiểm. Hơn nữa hắn nhớ lại việc cốt phiên đột nhiên bảo vệ chủ trong chùa. Hắn không có linh lực, căn bản không thể thúc đẩy dẫn hồn cốt phiên, nhưng cốt phiên lại tự động hoạt động. Xem ra là vì hấp thụ âm sát chi khí tiết lộ từ dưới ngôi chùa nên mới có lực lượng bảo vệ chủ. Cửu Uyên, phong thủy nơi này có thể thay đổi không? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên hỏi. Cửu Uyên lắc đầu, thì không thể nào. Nơi tụ âm này đã hội tụ không biết bao nhiêu năm, không thể tùy tiện thay đổi. Chỉ cần tùy tiện động vào, sẽ có thể dẫn phát âm oán chi khí ngút trời đầy đất, sẽ tạo ra hậu quả không thể bù đắp. Hiện tại biện pháp duy nhất là tăng cường lực lượng của tượng Phật và tượng ma, cố gắng áp chế thứ bên dưới ngôi chùa đi. Trong lòng Mộ Phong thở dài. Xem ra muốn phá bỏ địa hình phong thủy này để tán đi âm sát chi khí chỉ sợ là không thể thực hiện được. Cửu Uyên, nếu Phật tổ và ma tổ cùng nhau phong ấn vị thánh chủ thứ ba, vậy tại sao họ lại chọn loại địa hình này? Còn có cái miếu quan tài này. Mộ Phong hỏi những nghi vấn trong lòng. Cửu Uyên cười lạnh, cho chỉ sợ trước kia địa hình này không phải như vậy, hẳn là có người động tay động chân sau này, cái miếu quan tài cũng được xây sau. Ngươi nói có thể là ai? Trong đầu Mộ Phong lập tức nhớ lại những ghi chép trong sinh hoạt thường ngày của tiên đế. Lúc đó Ngũ Đế chẳng phải đang lịch luyện trong Táng Long Quật sao? Chẳng lẽ lại có liên quan đến họ? Chương 1448A quan tài miếu. Trời sáng rồi, chúng ta hãy đến cái miếu quan tài kia. Hiện tại là ban đêm, âm khí quá nặng, nếu lại tiến vào trong đó, không biết còn có chuyện quái dị gì xảy ra. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong nói. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu. Cái miếu quan tài kia đích thực quá quỷ dị, ban đêm đi vào quả thực không ổn. Sau đó, Mộ Phong tìm một cái sơn động bỏ hoang gần đó, đốt lửa sưởi ấm, đồng thời sấy khô bộ quần áo ướt đẫm trên người. Nếu là trước kia, hắn có thể dùng linh lực sấy khô quần áo ướt chỉ trong nháy mắt, hơn nữa linh lực chu du toàn thân giúp hắn không sợ bị lạnh. Nhưng giờ khác, hắn không thể sử dụng linh lực, không gian giới chỉ cũng không mở ra được, giống như phàm nhân, nên chỉ có thể dùng cách vụng về này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, mưa tạnh, sấm ngừng. Trên tầng mây chân trời, rải xuống từng sợi ánh nắng ấm áp, chiếu sáng dãy núi trùng điệp này. Mộ Phong đẩy những cành cây rậm rạp che cửa hang, bước ra ngoài, ngước nhìn ánh mặt trời rực rỡ, tâm tình buồn bực hôm qua cũng tốt lên rất nhiều. Mộ Phong, đi thôi, chúng ta đến cái miếu quan tài kia xem. Cửu Uyên bay đến, đậu trên vai Mộ Phong, có chút nóng lòng nói. Mộ Phong gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn, lần theo ký ức, hướng phía đường xuống núi đi đến. Khi Mộ Phong đến vùng đất trũng, ngạc nhiên phát hiện nơi này vẫn âm u, ánh mặt trời rực rỡ không thể chiếu rọi vào cấm địa này. Tối qua, vì trời mưa, Mộ Phong chưa cảm nhận được rõ. Hôm nay, hắn vừa bước vào vùng đất trũng đã cảm nhận sâu sắc một cỗ hàn ý âm trầm cuốn tới, băng lãnh thấu xương. Khó trách ngươi nói địa hình loa vò này là tụ âm chi địa, nơi này âm khí thật sự quá nặng. Mộ Phong ôm hai tay, nói với giọng run rẩy. Cửu Uyên lại cười, nói, ngươi làm chủ nhân còn không chịu nổi, ngược lại dẫn hồn cốt phiên trong tay ngươi thích đến gấp. Nó đang vui sướng hấp thụ âm khí nơi đây đấy. Mộ Phong lúc này mới chú ý, mặt ngoài dẫn hồn cốt phiên lóe ra u quang. Nhìn kỹ lại, hắn cảm nhận được những cổ âm khí xung quanh đang không ngừng tràn vào bên trong cốt phiên. Và hắn càng cảm thấy toàn thân rét run, vì cốt phiên dẫn tới quá nhiều âm khí. Dẫn hồn cốt phiên được quẩn dưỡng ở đây, chắc sẽ nhanh chóng giúp tất cả âm hồn bên trong khôi phục nguyên khí. Nếu cứ ở đây, âm hồn bên trong hẳn có thể không ngừng tiến hóa, trở nên càng mạnh mẽ. Cửu Uyên nhìn dẫn hồn cốt phiên trong tay Mộ Phong nói. Mộ Phong nhướng mày, nói, người ta không ngờ tới. Nơi đây tụ tập âm, quán khí, lại đã rất nhiều năm, âm sát quán khí cực kỳ khủng bố, so với bất kỳ hung sát chi địa nào ta từng biết còn đáng sợ và nguy hiểm hơn. Dẫn hồn cốt phiên có thể được quẩn dưỡng ở đây, nhất định có thể tiến thêm một bước. Cửu Uyên dội gáo nước lạnh, lời ý tưởng của ngươi rất hay, nhưng dưới đất này chôn giấu thứ rất đáng sợ, sơ ý một chút sẽ tự chui đầu vào rọ. Mộ Phong bình tĩnh nói, nghe Cửu Uyên. Ngươi yên tâm đi, đã trong miếu quan tài kia có phong ấn Phật ma, vậy ta sẽ không động vào phong ấn. Chỉ cần đặt cốt phiên vào trong chùa miếu, mượn âm khí ngưng tụ tự nhiên để quẩn dưỡng, nghĩ sẽ không sao chứ. nếu chỉ như thế, hoàn toàn sẽ không có chuyện gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là vật bị phong ấn trong chùa miếu kia không có dị động. Cửu Uy ngưng trọng nói, chúng ta đã xác định trong đó cho một tồn tại cấp thánh chủ. Hơn nữa vị thánh chủ này còn cần hai vị thánh chủ thượng cổ là Phật Tổ và Ma Tổ liên hợp phong ấn, chứng minh không phải cường giả thánh chủ bình thường. Ngươi đem cốt phiên an trí trong chùa miếu, chung quy quá mạo hiểm. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, trầm giọng nói, ngươi nhắc nhở đúng. Ta cũng không yên tâm để dẫn hồn cốt phiên ở đây quẩn dưỡng như vậy. Chúng ta có thể ở đây thêm một thời gian ngắn, đợi cốt phiên khôi phục nguyên khí rồi rời đi. Cửu Uyên cười lạnh, nói, vì việc đó phải chờ chúng ta tìm được lối ra khỏi đây đã. Hơn nữa đã nơi này là thánh vực, tất nhiên có đồ tốt, chẳng lẽ ngươi không động lòng sao? Ánh mắt Mộ Phong lóe lên. Đồ vật cấp thánh chủ, hắn đương nhiên động lòng. Đó là đồ vật vượt qua cả võ đế, bất kỳ thứ gì cũng là điều võ đế khó có thể tưởng tượng. Bảo vật thánh vực cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng phải có mạng mới có thể cầm. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên lại lộ vẻ tán thưởng, thầm nghĩ tiểu tử này vẫn rất bình tĩnh, không bị tham lam làm mờ mắt. Đến rồi. Mộ Phong dừng bước, nhìn miếu quan tài ngay trước mắt. Lúc này hắn mới chú ý, cửa lớn không có cửa, bên trong u ám và âm trầm, không thấy rõ cảnh tượng cụ thể. Mộ Phong nắm chặt cốt phiên trong tay, bước chân vào cửa lớn. Xuyên qua cửa lớn, vượt qua hành lang thô lậu, đến nơi sâu nhất của miếu thờ. Hắn thấy ba tòa tượng nặng được cung phụng phía trước, tượng Phật bên trái, tượng ma bên phải, ở giữa là tượng nặng không đầu không tứ chi. Một mùi hắc ôi tê hối xộc vào mũi, khiến Mộ Phong nhíu mày. Hắn không khỏi nhìn về phía nơi hẻo lánh, nơi đó có ba bộ tê hi tê hễ đã thối rữa nhiều. Từ quần áo và thân hình của tê hi tê hễ, Mộ Phong miễn cưỡng phân biệt được ba bộ tê hi tê hễ này chính là vợ chồng và hòa thượng trẻ tuổi đã cùng hắn trú mưa trong chùa tối qua. Nhìn mức độ thối rữa, ba người rõ ràng đã xê hết một hai tháng, nhưng Mộ Phong nhớ rất rõ, tối qua ba người này còn trò chuyện vui vẻ với hắn, thậm chí còn ra tay với hắn. Nói cách khác, tối qua hắn đã ở trong chùa trú mưa cùng ba cái tê hi tê hễ mà không hề hay biết. Nghĩ đến đây, Mộ Phong cảm thấy một trận ác hàn, càng thêm kiên kỵ đồ vật bị phong ấn trong ngôi chùa này. Tuy nói tu vi của hắn đều bị giam cầm lại, nhưng thị giác, ngũ giác vẫn còn, vậy mà hoàn toàn không nhận ra tối qua hắn ở chung với ba bộ tê hi tê hễ. Thủ đoạn quỷ dị này, quả thực khó lòng phòng bị, sao hắn không cảm thấy sợ hãi? Ánh mắt Mộ Phong nhanh chóng rơi vào tượng Phật và tượng ma. Hắn phát hiện hai tượng này hoàn chỉnh hơn so với tối qua. Những vết rách trên bề mặt ban đầu giờ đã ít đi rất nhiều. Ba pho tượng này có khí tức pháp tắc, dù rất yếu ớt nhưng không qua được mắt ta. Nhìn vị trí, Phật ma hẳn thật sự liên thủ phong ấn chủ nhân của tượng nặng không đầu không tứ chi này. Thứ này rất mạnh, xem ra Phật ma hình như không áp chế được quá lâu, có lẽ sắp tự phá phong mà ra. May trên tay ngươi có hắc kim sa, tối qua đã giúp tượng Phật ma tăng cường một phần lực lượng, lúc này mới chế trụ chủ nhân tượng nặng không đầu sắp bê ảo đê ổng tối qua. Cửu Uyên lướt một vòng quanh ba pho tượng rồi trở lại trước mặt Mộ Phong, nói, ở ngươi còn bao nhiêu hắc kim sa? Mộ Phong lấy ra hộp ngọc đen như mực, mở ra, nhìn nói, để còn 4/5. Tối qua đã đổ 1/5, đều bị tượng Phật ma hấp thụ. Cửu Uyên nhếch miệng cười, vì vậy ngươi đừng do dự, đem hắc kim sa trong hộp ngọc này cho tượng Phật ma đi. Còn nữa, ngươi có thể thu thập thêm hắc kim sa trong Táng Long Quật, cùng nhau mang đến tăng cường lực lượng cho tượng Phật ma. Mộ Phong gật đầu. Hắn tự mình trải qua chuyện quỷ dị tối qua, cũng hiểu rõ thứ bị phong ấn phía dưới này tuyệt không phải đồ tốt, tốt nhất đừng để thứ tà ác này ra làm hại nhân gian. Chờ một chút. Đột nhiên, bên tai Mộ Phong truyền đến một giọng nói tê an tê hương. Chương 1449 A Yêu Thánh Dạ Xoa. Cửu Uyên. Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Mộ Phong vừa định mở nắp hộp, ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Cửu Uyên. Lúc này, Cửu Uyên đang không chớp mắt nhìn chằm chằm tượng nặng trên đài cung phụng ở giữa, Mộ Phong cũng nhìn theo. Hắn phát hiện, trên bụng tượng nặng ở giữa lại nứt ra một cái miệng, đồng thời cất tiếng nói. Hai vị. Làm một giao dịch thế nào? Mộ Phong lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn tượng nặng không đầu, còn Cửu Uyên thì cười lạnh liên tục, nói, ê chật chật. Xem ra ngươi quả nhiên không phải thánh chủ bình thường. Phật tổ và ma tổ xem như những cường giả kiệt xuất nhất thời thượng cổ, liên thủ cũng không thể phong ấn ngươi triệt để. Tượng nặng không đầu hừ lạnh, cho nếu không phải ta chủ quan, há lại bị hai tên gia hỏa đó phong ấn. Các ngươi đã biết thân phận thánh chủ của ta, hẳn cũng đoán được vị trí của các ngươi chính là thánh vực thế giới của ta chứ. Mộ Phong và Cửu Uyên đều im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn tượng nặng không đầu. Tượng nặng không đầu cũng không giận, nhàn nhạt nói, ở trong thánh vực thế giới này, tồn tại những gì ta tích lũy vô số năm qua. Dù chỉ lấy ra 1/1, cũng có thể khiến võ đế cường giả được lợi vô cùng. Nếu chúng ta đạt thành giao dịch, ta có thể chỉ dẫn các ngươi đi thu hoạch đồ vật trong thánh vực, đồng thời nói cho các ngươi cách rời khỏi nơi này. Đặc biệt là ngươi, Tiểu Hoa Nhi mới chỉ là võ hoàng, tuổi cũng không lớn, tương lai nhất định có thể thành tựu võ đế. Ta có thể giúp ngươi tấn cấp võ tông trong thời gian ngắn, đồng thời khi ngươi là chủng đế, ban cho ngươi đầy đủ khí vận, trợ giúp ngươi 100% thành tựu đế vị. Còn ngươi, con chuột kia, hẳn là một loại hồn thể nào đó, còn bị tổn hại. Trong thánh vực của ta cũng có bí dược chữa trị hồn thể. Cửu Nguyên tức đến nổ phổi, nghiến răng trợn mắt, hiển nhiên nó rất không thích bị gọi là chuột. Ngươi đang sợ hãi. Mộ Phong nhìn sâu vào tượng nặng không đầu. Tượng nặng không đầu cười lạnh một tiếng, nói, ê sợ hãi. Không đến nổi, ta thoát khốn chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù các ngươi có thể tìm hết Hắc Kim Sa trong Táng Long Quật để củng cố phong ấn, cũng chỉ có thể kéo dài thêm mấy chục năm. Các ngươi không ngăn cản được ta, sao không giao dịch với ta để nhận đủ lợi ích, còn ta thì không cần chờ thêm mấy chục năm mới thoát khốn. Mộ Phong và Cửu Uyên nhìn nhau, Cửu Uyên gật đầu, truyền âm, ngươi đừng từ chối thẳng thừng, cứ giả vờ với gia hỏa này, kiếm lợi lộc trước rồi tính. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, nói, thì giao dịch có thể, nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai, Mộ Phong ta xưa nay không giao dịch với kẻ vô danh. Tiểu A Nhi. Tuổi không lớn mà khẩu khí cũng không nhỏ. Tượng nặng không đầu cười lạnh, nhàn nhạt nói, để nói cho ngươi cũng không sao, ta là yêu thánh Dạ Xoa, xuất thế vào cuối thời thượng cổ. Sau đó Phật Thiền và Ma Sát xen vào chuyện của người khác, ra tay với ta, ta khinh địch nên bị chúng phong ấn ở đây. Nghe vậy, Mộ Phong kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng kẻ bị Phật Tổ và Ma Tổ cùng phong ấn lại là một yêu thánh. Tuy những cổ tịch liên quan đến viễn cổ và thượng cổ rất ít, nhưng đại khái lịch sử của chúng thì Mộ Phong biết. Thời viễn cổ, yêu tộc là bá chủ đại lục, nhân tộc suy yếu. Sau đại chiến nhân yêu, yêu tộc viễn cổ bỗng nhiên mai danh ẩn tích, nhân tộc bước lên vũ đài lịch sử và độc bá đại lục. Trong yêu tộc, người được phong làm yêu thánh chắc chắn phải là tồn tại vượt qua yêu đế, là cường giả cấp thánh chủ thực sự. Yêu tộc không phải đã mai danh ẩn tích từ thời viễn cổ sao? Ngươi từ đâu xuất thế? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Dạ Xoa cười lạnh, đây là bí mật viễn cổ, ngươi không có tư cách biết. Ta đã nói lai lịch của mình rồi, giờ giao dịch có thành không? Nếu ngươi không muốn, ta không ép, nhưng khi ta thoát khốn, ta nhất định sẽ dê ít ngươi. Giao dịch có thể thành, ta chỉ có hai yêu cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ không dùng Hắc Kim Sa tăng cường lực lượng phong ấn Phật Ma. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ồ, yêu cầu gì? Dạ Xoa tò mò hỏi. Nói cho ta biết ba nơi có bảo tàng thánh vực thực sự, sau đó nói cho ta cách rời khỏi nơi này. Đáp ứng hai yêu cầu này, ta sẽ không động vào phong ấn. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Dạ Xoa khẽ giật mình, rồi cười lạnh, ngươi thật tham lam, lại muốn ba bảo vật thánh vực. Cho dù ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ mình có thể lấy được. Trong thánh vực tràn ngập lực lượng pháp tắc, một võ hoàng như ngươi dám vào sẽ tan xương nát thịt. Nếu không muốn xê hết, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nhận lấy lợi ích ta cho rồi cút khỏi đây. Mộ Phong không nói gì, mở hộp ngọc đen như mực, để lộ Hắc Kim Sa bên trong. Dạ Xoa ngập ngừng, có chút tức giận. Con sâu kiến trước mặt hắn dám ngông cuồng như vậy. Nếu hắn không bị phong ấn, đã bóp xê hết con sâu kiến không biết trời cao đất rộng này. Mộ Phong dứt khoát, mở nắp hộp, bốc một nắm Hắc Kim Sa, đi đến trước tượng Phật Ma, định bỏ vào, không cho Dạ Xoa thời gian suy nghĩ. Được. Ta đồng ý. Dạ Xoa lạnh lùng nói. Đúng rồi. Để tỏ thành ý, ngươi cần hủy bỏ lực lượng pháp tắc thánh vực đang áp chế ta, nếu không ta cứ như phàm nhân, hành động bất tiện. Mộ Phong bỗng nhiên nói. Dạ Xoa cười lạnh, vậy nếu ta có thể tùy ý khống chế lực lượng thánh vực, ta đã sớm thoát khốn rồi. Ngươi đòi ta hủy bỏ giam cầm trên người ngươi, đúng là mơ đẹp. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, xem ra hắn đoán không sai, Dạ Xoa bị phong ấn ở đây, căn bản không thể điều động lực lượng thánh vực, nếu không hắn đã sớm thân tử đạo tiêu từ tối qua. Mà đây chính là cơ hội của hắn. Ta có thể nói cho ngươi ba nơi có bảo tàng thánh vực và lối ra, nhưng ngươi cũng phải giúp ta thoát khốn. Dạ Xoa trầm giọng nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, vì vãn bối tu vi quá yếu, phía sau cũng không có thế lực, việc thoát khốn này e là ta không gánh nổi. Nếu tiền bối khăng khăng như vậy, giao dịch kết thúc, dù sao ta còn nhiều thời gian, có thể tìm kiếm ở thế giới này. Còn thời gian thoát khốn của tiền bối có lẽ phải dời lại rất nhiều. Dạ Xoa im lặng rất lâu, Mộ Phong cảm nhận rõ ràng âm khí trong miếu trở nên ngang ngược, hiển nhiên Dạ Xoa tâm trạng rất tệ. Được. Giao dịch thành. Ta cho ngươi biết nơi có bảo tàng thánh vực và lối ra, còn ngươi không được dùng Hắc Kim Sa cho phong ấn Phật Ma. Dạ Xoa hơi không tình nguyện nói. Vậy đa tạ tiền bối. Giờ tiền bối có thể nói cho ta biết. Mộ Phong mỉm cười nói. Hừ. Lối vào Phật Thiền thánh vực ở. Dạ Xoa nói vắn tắt ba nơi có bảo tàng thánh vực và lối ra. Mộ Phong ngạc nhiên khi ba khu bảo tàng đều ở trong dãy núi trùng điệp này, còn lối ra là một giếng sâu dưới chân ngọn núi đối diện vùng đất trũng. Ở đó, có một trận pháp truyền tống tương tự, có thể trực tiếp trở lại đáy biển dung nham. Chương 1450A Phật tượng. Dạ Xoa nói dưới chân dãy núi đối diện có một giếng sâu với truyền tống pháp trận. Nhưng tại sao sau khi truyền tống, ta lại trực tiếp xuất hiện ở khu chùa miếu này? Mộ Phong nhìn tượng nặng ở giữa và chất vấn. Dạ Xoa nhếch mép cười, ngươi vừa đến đúng là xuất hiện ở giếng sâu đó. Nhưng nơi này bị ta bố trí huyễn thuật, ngươi vừa vào giếng liền bị huyễn thuật dẫn đến đây. Nếu không, ngươi và hồn thể đó làm sao vô duyên vô cớ tách ra? Mộ Phong hiểu rõ, thảo nào bên cạnh hắn lại có cửu nguyên hàng giả, chắc hẳn hắn bị huyễn thuật sau khi tách khỏi cửu nguyên thật, rồi cửu nguyên giả kia mới nhận lệnh giả xoa dẫn dụ hắn. Được. Ta tin ngươi lần nữa. Mộ Phong đậy nắp hộp, nhàn nhạt nói, nhưng nếu ta biết lời ngươi là giả, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Mộ Phong thẳng bước ra khỏi miếu quan tài. Khạch khạch. Ta nói đều là thật, nhưng vấn đề là, con kiến hôi như ngươi có vào được không? Trong miếu quan tài u ám, giọng nói dữ tợn của Dạ Xoa ung dung vang vọng. Giọng Dạ Xoa rất nhỏ, chỉ vang vọng trong miếu, còn Mộ Phong đã ra khỏi miếu quan tài, hoàn toàn không nghe thấy. Dạ Xoa là cáo già. Cẩn thận đấy, nhóc con. Ma tổ và Phật tổ đều không thể phong ấn hắn triệt để, chứng tỏ hắn rất mạnh, giao dịch với hắn chẳng khác nào lột da cọp. Cửu Nguyên trầm giọng nói. Mộ Phong bước đi trên đường, bình tĩnh, lời Dạ Xoa vừa thật vừa giả, ta đương nhiên không tin hoàn toàn. Nếu ta là hắn, nơi bảo tàng thánh vực ta cũng sẽ nói bừa, vì ta quá yếu. Trong mắt hắn, ta chỉ là kiến, dù ta biết nơi bảo tàng thì sao? Nơi đó chắc chắn có nguy hiểm, chỉ kiến đi qua chắc chắn xê hết. Hắn sảng khoái nói cho ta, chẳng qua muốn ta xê hết mà thôi. Cửu Nguyên gật đầu, xem ra Mộ Phong cũng tin tưởng mọi việc. Ba nơi bảo tàng, ta tuyệt đối không đến nơi nguy hiểm nhất, bảo tàng thánh vực của Dạ Xoa. Cửu Nguyên nói. Mộ Phong cười, e đương nhiên biết, ta đến giếng sâu dưới chân núi đối diện xem trước. Không biết nơi đó có cửa ra không? May Dạ Xoa bị phong ấn, pháp tắc thánh vực không nghe hắn, thật may mắn. Dù sao cũng là thánh vực, nguy hiểm thì cực kỳ đáng sợ, võ đế cũng bỏ mạng. Cửu Nguyên nhắc nhở. Một canh giờ sau, Mộ Phong vượt qua dãy núi đối diện, đến giếng sâu dưới chân núi. Giếng sâu rất bí mật, Mộ Phong tốn nhiều thời gian mới tìm được. Âm u thật. Đến gần giếng, Mộ Phong cảm nhận ngay được cái âm u khó tả, lạnh thấu xương, thấm vào linh hồn. Cửu Nguyên. Giếng sâu còn huyễn thuật không? Mộ Phong hỏi. Cửu Nguyên lắc đầu, người ta không cảm nhận được huyễn thuật, chắc vì tối qua ngươi dùng hắc kim sa tăng cường tượng Phật ma, khiến sức ảnh hưởng của Dạ Xoa suy yếu, huyễn thuật tự sụp đổ. Đi thôi. Vào xem. Mộ Phong lấy dẫn hồn cốt phiên, nó lơ lửng quanh thân, như cận vệ trung thành. Từ khi hấp thụ âm khí nơi này, cốt phiên trở nên sinh động, dù tu vi Mộ Phong bị phong, không thể thúc đẩy cốt phiên, nhưng cốt phiên có bản năng bảo vệ, lấy âm khí làm động lực, tự hành hộ chủ. Mộ Phong không nhảy ngay xuống giếng, mà tìm dây leo gần đó, buộc lại, đủ dài thì buộc vào cây gần đó. Rồi hắn kéo dây leo, chậm rãi xuống giếng. Không có tu vi bất tiện thật, nếu tu vi Mộ Phong không bị giam cầm, đã nhảy ngay xuống giếng, giờ hắn phải lo bị ngã xê hết. Rất nhanh, hắn xuống đáy giếng, cái lạnh buốt như dòi bọ trong xương, lan khắp da thịt, mạch máu và xương cốt Mộ Phong. Âm khí trong giếng đặc biệt nồng đậm. Mừng là cốt phiên quanh hắn rất hưng phấn, bề mặt u quang nhấp nháy, nhanh chóng hấp thụ âm khí. Gần đây dẫn hồn cốt phiên thu được nhiều lợi ích ở đây, âm khí trong thế giới này phẩm chất rất cao. Chỉ một đêm, cốt phiên đã khôi phục hơn nữa, các âm hồn ủ rũ bên trong cũng trở nên sinh long hoạt hổ. Đáy giếng khô cạn. Mộ Phong cúi xuống, phát hiện đáy giếng vẽ đầy trận văn phức tạp. Đúng là trận văn cổ truyền tống, giống hệt trận văn đáy biển dung nham trong Tán Long quật. Chắc là cùng một người làm. Cửu Nguyên gật đầu. Xem ra cửa ra này là thật, Dạ Xoa không lừa ta. Giờ ta không mở được những không gian, linh thạch cũng cạn. Chắc phải nhờ ngươi, Cửu Nguyên. Mộ Phong nhìn Cửu Nguyên, hắn biết Cửu Nguyên có thể vào thế giới Kim Thư và mở cửa thế giới Kim Thư. Tài nguyên trong thế giới Kim Thư phong phú hơn nhiều trong những của hắn, lấy linh thạch truyền tống là chuyện nhỏ. Không vội, ta đến ba nơi bảo tàng kia thăm dò trước. Đúng, tốt nhất ngươi để dẫn hồn cốt phiên ở đây vẫn dưỡng. Ta thấy âm khí trong giếng này không kém gì miếu quan tài kia. Cửu Nguyên bỗng nói. Mộ Phong khinh bỉ Cửu Nguyên rồi hiếu kỳ, dẫn hồn cốt phiên là linh binh duy nhất ta dùng được hiện tại. Bỏ cốt phiên ở đây thì an toàn của ta ai đảm bảo? Cửu Nguyên nhàn nhạt, kể có ta ở đây, sợ gì không an toàn? Nguy hiểm, ta sẽ thu ngươi vào thế giới Kim Thư. Cho dù thánh chủ đến cũng không phá hủy được Kim Thư, sợ gì? Ta sẽ lưu ấn truyền tống trên cốt phiên để phòng vạn nhất. Mộ Phong gật đầu, tán đồng cách thỏ không có ba hang của Cửu Nguyên. Còn nữa, trong thế giới Kim Thư pháp tắc hoàn thiện nhất, ngươi có thể dùng linh lực ở đó, đến lúc ngươi lấy thiên tinh thạch trong những không gian ra, ta có việc dùng. Dưới sự chỉ đạo của Cửu Nguyên, Mộ Phong vào thế giới Kim Thư cùng nhau, lấy thiên tinh thạch, xích kim song long kiếm và vạn nhận toái nha kiếm. Tuy hắn không dùng được linh lực, nhưng thể chất tu võ rất mạnh, hai thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, gặp giả thú cũng có thể phòng thân. Mộ Phong để cốt phiên ở giếng rồi trèo lên, hướng về phía tây nam dãy núi. Hắn muốn đến bảo tàng của Phật tổ trước. Tuy tu vi Mộ Phong bị phong, nhưng vì tu võ, thể lực cực mạnh, hắn bước đi như bay trong núi, tốc độ rất nhanh. Nửa ngày, hắn vượt qua năm ngọn núi, đến một tượng Phật khổng lồ. Tượng Phật cao ngang núi, mắt khép hầu, dáng từ bi, tay phải bắt ấn thuyết pháp, vô hình tản ra uy nghiêm. Trên ngực Phật có ký hiệu vạn màu vàng óng. Chương 1451A bị lừa. Dạ Xoa nói, nơi bảo tàng ở ngay trong tượng Phật này. Chỉ cần phá được phong ấn bên ngoài tượng Phật, ta có thể tiến vào bảo tàng và lấy được vật phẩm của Phật tổ. Tim Mộ Phong đập thình thịch, bảo vật cấp thánh chủ có sức hút rất lớn với hắn. Kiếp trước hắn đứng trên đỉnh đại lục, chưa từng tiếp xúc bảo vật cấp độ này, kiếp này lại có cơ hội, tâm trạng hắn vô cùng kích động. Cửu Uyên, phong ấn tượng Phật phá được không? Mộ Phong hỏi Cửu Uyên. Cửu Uyên nghiêm nghị, kẻ có thiên tinh thạch thì đáng thử. Ta dốc toàn lực thúc đẩy thiên tinh thạch, có thể phá vỡ phong ấn. Nhưng dùng xong thiên tinh thạch, ta sẽ suy yếu, bất đắc dĩ ta không muốn dùng thiên tinh thạch. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, hắn biết việc này cần Cửu Uyên quyết định, thiên tinh thạch dù sao cũng là vật liệu cấp thánh chủ, với tu vi và năng lực của hắn, hắn không có tư cách sai khiến thiên tinh thạch. Phú quý cầu trong nguy hiểm. Nếu ta lấy được tài nguyên trong thánh vực, ta và Kim Thư sẽ khôi phục không ít, liều thôi. Cửu Uyên mắt lóe sáng, lấy ra thiên tinh thạch lớn bằng ngón cái, móng vuốt nhỏ nắm lấy thiên tinh thạch, toàn thân kim mang phun trào, rót vào thiên tinh thạch. Thiên tinh thạch vốn bình thường, giờ tỏa ra tinh mang óng ánh, một áp lực vô hình bộc phát, không hề yếu hơn Phật uy, thậm chí còn mạnh hơn. Đi. Cửu Uyên búng tay, thiên tinh thạch bay ra, đánh trúng vào chữ vạn trước ngực tượng Phật. Xoạt xoạt. Mộ Phong thấy rõ kim mang ngoài chữ vạn tối sầm, đồng thời xuất hiện vô số vết rách. Phá. Cửu Uyên nghiêm nghị, móng vuốt nhỏ bóp quyết, tinh quang ngoài thiên tinh thạch bạo phát quang hoa óng ánh, rồi chữ vạn trước ngực tượng Phật nứt toát. Trước ngực tượng Phật xuất hiện một xoáy nước màu vàng kim. Đi. Ta vào xem. Cửu Uyên hưng phấn, ôm thiên tinh thạch mang Mộ Phong xông vào xoáy nước màu vàng kim. Trong dãy núi, trong miếu quan tài, thờ ba tượng nặng. Tượng Phật bên trái xuất hiện vết nứt trên ngực, vết rách lan ra khắp toàn thân, trông dữ tợn và đáng sợ. Tượng nặng không đầu ở giữa bụng có một cái miệng, khẽ kêu lên, cái phong ấn của Phật tổ đang suy yếu. Lẽ nào tiểu gia hỏa kia phá được phong ấn Phật tổ thiết lập trên tượng Phật? Ha ha ha ha. Trời giúp ta. Ta chỉ muốn dùng cạm bẫy cơ quan trong bảo tàng dê giết tiểu tử kia, ai ngờ hắn đến tượng Phật trước và phá phong ấn tượng Phật. Vô tình của ta, lại thành trợ lực, ta phá phong không xa. Trong miếu quan tài, tiếng cười to dữ tợn vang vọng, tượng nặng ở giữa tuôn ra âm sát khí kinh khủng, tràn ngập trong miếu quan tài. Âm sát khí càng lúc càng lớn, xông ra miếu quan tài, lan ra bồn địa bên ngoài miếu. Trong chớp mắt, cả bồn địa bị sương mù xám bao phủ, tỏa ra âm lãnh, ngang ngược, rét lạnh, thành cấm địa của người sống. Đây là đâu? Mộ Phong và Cửu Uyên vào xoáy nước màu vàng kim, thấy mình đứng bên bờ, trước mặt là biển vàng mênh mông. Nhìn quanh, ngoài biển, dưới chân đảo hoang không có gì khác. A Di Đà Phật. Không ngờ, khổ tâm duy trì phong ấn của Bần Tăng, không phải bị Dạ Xoa phá, mà là bị thí chủ phá. Tiếng thở dài sâu kín truyền đến, Mộ Phong nhìn lại, thấy một lão hòa thượng khoác áo cà sa, cầm thiền trượng, chống một thuyền lá lên đên, chậm rãi đến gần. Ngươi là Phật Tổ. Mộ Phong nhìn lão hòa thượng trên thuyền lá. Lão hòa thượng mặt mũi hiền lành, nhưng khí tức khiến hắn run sợ, trước mặt hòa thượng này, hắn như kiến nhỏ. Cửu Uyên cảnh giác, tế ra thiên tinh thạch, hộ trước người Mộ Phong. Bần Tăng Phật Thiền. Khó trách phá được phong ấn của Bần Tăng, hóa ra các ngươi có thiên tinh thạch, cực phẩm vật liệu cấp thánh chủ. Lão hòa thượng bước lên bờ, dừng lại cách Mộ Phong trăm mét, đôi mắt Phật nhìn thiên tinh thạch lơ lửng trước người Cửu Uyên, kinh ngạc. Mộ Phong im lặng, cùng Cửu Uyên nhìn nhau, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Ta thấy thí chủ không phải người yêu tộc, sao lại giúp kẻ ác, giúp Dạ Xoa phá phong ấn Phật. Lão hòa thượng thở dài. Mộ Phong nặng lòng, hắn hiểu, hắn và Cửu Uyên bị Dạ Xoa lừa. Họ luôn cho rằng, phong ấn Phật ma ở trong miếu quan tài, Dạ Xoa bị trấn áp dưới lòng đất miếu quan tài. Nhưng hiện tại xem ra, họ bị Dạ Xoa lừa. Phật tổ tiền bối. Ta không giúp Dạ Xoa, chuyện là thế này. Mộ Phong khẽ thở dài, thấy Phật Thiền không có ác ý, hắn kể lại mọi chuyện. Phật Thiền cau mày. Ờ thì ra là vậy. Miếu quan tài chỉ là che mắt, do năm người vào đây xây cho Dạ Xoa. Từ khi xây miếu quan tài, thêm địa hình loa vò, khiến nơi đó thành âm sát nơi khủng khiếp, ta và ma sát thánh vực không ảnh hưởng được bên đó. Những năm này, Dạ Xoa có động tác gì, ta không rõ. Hiện tại phong ấn Phật của ta bị phá một khe hở, lực lượng Dạ Xoa sẽ mạnh hơn, ngày hắn thoát khốn không xa. Cửu Uyên nổi giận, thầy Dạ Xoa đáng ghét. Dám lừa bản tọa, tưởng bản tọa dễ bắt nạt sao? Ta phải tìm hắn tính sổ. Phật Thiền lắc đầu, Kẻ Dạ Xoa là thánh chủ ngộ ra 10 đạo pháp tắc, mạnh hơn ta và ma sát nhiều, thánh vực của hắn mạnh nhất, thánh vực của ta khó áp chế hắn. Hiện tại phong ấn Phật bị phá, hắn sẽ càng mạnh, ngươi tìm hắn sẽ gặp nguy hiểm, ta khuyên ngươi đừng vọng động. Cửu Uyên định nói thì xoáy nước màu vàng kim thông với bên ngoài lướt đến một ma long lớn, mang theo ma uy ngập trời, xuất hiện ở chân trời. Ma long gào thét, rơi xuống, trên đầu rồng đứng một nam tử áo đen lạnh lùng. Giữa mày hắn có vết dọc màu đen, toàn thân tản ra ma uy mãnh liệt, còn mạnh hơn Phật Thiền một chút. Phật Thiền. Chuyện gì xảy ra? Phong ấn Phật của ngươi sao yếu đi, âm khí miếu quan tài Dạ Xoa thành lập đột nhiên tăng nhiều, lực lượng cũng đang bạo tăng. Nam tử áo đen nhìn Phật Thiền, lạnh lùng nói. Nam tử áo đen nhìn Phật Thiền, nhưng sát ý lạnh băng của hắn lại khóa chặt Mộ Phong và Cửu Uyên. Chương 1452A khiếp sợ Phật Thiền. Sát ý kinh khủng ập đến, khiến Mộ Phong lạnh toát sống lưng. Không cần đoán, Mộ Phong biết, nam tử áo đen điều khiển ma long kia hẳn là ma tổ ma sát. A-di-đà Phật. Phật Thiền chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu, chắn trước người Mộ Phong, lúc này hắn mới dễ chịu hơn chút, sát ý mãnh liệt bị Phật Thiền ngăn lại. Ma sát. Việc này là ta sơ suất, vô cùng xin lỗi. Phật Thiền nhẹ giọng nói. Ma sát mắt tràn ngập ngang ngược, quát, ở ngươi sơ suất. Phật Thiền, ngươi đừng bao che hai người này, chắc chắn liên quan đến bọn họ, nói, rốt cuộc chuyện gì? Phật Thiền nhíu mày, vừa muốn nói, Cửu Uyên đã lên tiếng, e đúng là liên quan đến ta, phong ấn Phật này là ta cưỡng ép mở. Ngươi muốn xê hết. Ma sát mắt đầy sát khí, sát ý cuồng bạo khóa chặt Cửu Uyên. Cửu Uyên cười lạnh, ơ ngươi sát ý nặng như vậy, nếu muốn dê ý ta, đã sớm động thủ. Đáng tiếc, lực lượng của ngươi đều dùng để áp chế Dạ Xoa, còn đâu sức ra tay với ta. Ngay cả phân thân này của ngươi cũng chỉ có vẻ ngoài, rất nhanh sẽ biến mất. Ma sát ngẩn người, không ngờ con chuột lông đen hồn thể này lại hiểu rõ tình trạng của hắn và Phật Thiền. Nói đến, ta bị Dạ Xoa lừa, nếu không sao ngu ngốc phá phong ấn Phật này. Cửu Uyên nói, lửa giận bừng bừng cháy trong mắt. Nó hận nhất bị lừa, hận Dạ Xoa đến cực điểm. Nó chưa khôi phục, dùng thiên tinh thạch đã miễn cưỡng, còn phản phệ lớn, giờ bị lừa làm không công, sỉ nhục lớn với Cửu Uyên thích chiếm tiện nghi người khác. Ma sát cười lạnh liên tục, e đúng là ngu xuẩn. Ngươi gây ra sai lầm lớn, nếu Dạ Xoa trốn khỏi phong ấn này, rời khỏi đây, thần kiến đại lục sẽ đại loạn. Lời này nghĩa là gì? Mộ Phong hỏi. Hừ. Việc này liên quan đến bí mật viễn cổ, các ngươi chưa đủ tư cách biết. Ma sát lạnh lùng nói. Bí mật viễn cổ? Lẽ nào liên quan đến yêu tộc viễn cổ? Yêu tộc viễn cổ năm xưa bỗng nhiên biến mất, quả nhiên có ẩn tình. Mộ Phong nhìn Ma sát, trầm giọng nói. Ma sát mắt híp lại, nhìn Mộ Phong, ở ngươi nhỏ bé, tu vi chẳng ra gì, nhưng đầu óc thông minh. Bí mật viễn cổ này liên quan đến yêu tộc viễn cổ, Dạ Xoa là yêu thánh, nếu hắn thoát khốn, ai trên đại lục ngăn được hắn? Ban đầu ta và Phật Thiền vào cuối thượng cổ thiết lập phong ấn ở Tán Long Quật, đủ để trói Dạ Xoa vĩnh viễn. Ai ngờ bị năm người quấy phá. Nhưng không sao, ta vẫn có lòng tin tiếp tục áp chế hắn, khiến hắn khó thoát khốn. Giờ thì hay rồi, các ngươi tự tiện phá phong ấn Phật, chỉ dựa vào ma phong ấn của ta, rất khó áp chế, Dạ Xoa sẽ tái hiện nhân gian, nhân tộc nguy rồi. Ma sát tiếc rèn sắt không thành thép, nếu không phải lực lượng của hắn dùng để áp chế Dạ Xoa, e là đã tát xê hết Mộ Phong và Cửu Uyên. Nhốn nháo cái gì? Phong ấn Phật này đâu phải hoàn toàn phá, tu bổ lại là được. Cửu Uyên bực bội quát. Phật Thiền lắc đầu, thở dài, kỳ khó lắm. Ta liên thủ phong ấn chỉ có thể ngăn chặn Dạ Xoa, giờ phong ấn của ta bị phá một khe, lộ ra sơ hở, Dạ Xoa sẽ không cho ta cơ hội tu bổ phong ấn. Ta và Ma sát giằng co với Dạ Xoa bao năm, chỉ một chút kẽ hở là thắng thua mấu chốt, ta đã bại, muốn phong ấn lại càng khó. Đột nhiên, Ma sát biến sắc, gầm nhẹ, để Dạ Xoa đáng xê hết, hắn bắt đầu xung kích ma phong ấn, lực lượng hắn tăng cường nhiều, ta. Ma sát chưa nói hết, phân thân của hắn đã diệt vong. Không được. Dạ Xoa thừa cơ này, bắt đầu xung kích phong ấn. Phật phong ấn đã bị ép, ma phong ấn khó giữ. Làm sao bây giờ? Phật Thiền kinh hoảng. Ông ta và Ma sát khổ tâm kinh doanh bao năm, trấn áp Dạ Xoa ở đây, nếu Dạ Xoa thoát khốn, cố gắng của họ sẽ đổ sông đổ biển. Cửu Uyên. Việc này tại ta phải gánh. Ngươi có biện pháp? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, trầm giọng nói. Đây đã liên lụy đến chiến đấu giữa thánh chủ, hắn chỉ là võ hoàng, đâu có tư cách nhúng tay. Nhưng Cửu Uyên khác, nó và Vô Tự Kim Thư đều siêu thoát đại lục này. Mộ Phong thấy dòng sông pháp tắc trong thế giới Kim Thư, hắn rõ Vô Tự Kim Thư vượt qua bảo vật cấp thánh chủ. Có thể, Cửu Uyên sẽ có biện pháp bù đắp. Hừ. Ta có một pháp, nhưng dùng pháp này, ta tiêu hao quá lớn, tất nhiên sẽ ngủ say. Cửu Uyên mắt lóe sáng, chần chừ nói. Phật Thiền ngạc nhiên nhìn Cửu Uyên, rồi lắc đầu, kẻ thí chủ đùa à. Việc này liên lụy đến đấu pháp cấp thánh chủ, ngươi không nhúng tay được. Hai vị nhanh rời đi, lối ra ở giếng sâu dưới chân núi đối diện miếu quan tài. Theo Phật Thiền, Cửu Uyên khoác lác, ông không tin, nhưng Mộ Phong biết, Cửu Uyên nói thật. Lão Hòa Thượng. Lúc ta đỉnh phong, Dạ Xoa ta diệt trong nháy mắt, chỉ là giờ trọng thương chưa lành. Coi như vậy, ta vẫn có biện pháp trị hắn, chỉ là cần trả giá lớn. Cửu Uyên hừ lạnh. Phật Thiền chắp tay trước ngực, nhìn xuống đất, không tin lời Cửu Uyên. Nhưng rất nhanh, ông ngẩng đầu, kinh ngạc. Trên đỉnh đầu Cửu Uyên xuất hiện những tia sáng huyền diệu, màu sắc, hình thái khác nhau, xen lẫn, tạo thành lưới ánh sáng phức tạp và cường đại. Khí tức huyền diệu rộng lớn càng quét từ lưới ánh sáng, khiến biển vàng mênh mông rung rẩy, nổi lên sóng lớn kinh khủng, như đang kiên kỵ, như đang sợ. Là pháp tắc. lại nhiều pháp tắc như vậy, cần đạt đến nhất nguyên chi số. Ngươi, khi còn sống là thánh chủ vô thượng. Phật Thiền chấn động, mặt mất vẻ bình thản, vặn vẹo, nhưng nhanh chóng cúi đầu, xoay người chắp tay, tôi không ngờ, tiền bối là đại năng như vậy, Phật Thiền thất lễ. Dù Phật Thiền là cường giả cấp thánh chủ, nhưng thánh chủ cũng có mạnh yếu. Thánh chủ mạnh yếu do số lượng pháp tắc họ nắm giữ quyết định. Phật Thiền và Ma Sát nắm giữ 8 đạo pháp tắc, Dạ Xoa thì 10 đạo pháp tắc. Vì vậy, Dạ Xoa mới hoành ép họ, khiến họ phải liên hợp mới miễn cưỡng phong ấn Dạ Xoa. Chương 1453A, Dạ Xoa đánh tới. Phật Thiền mới nhập thánh chủ, biết thánh chủ chia làm 3 cấp bậc, Niết Bàn thánh chủ, Luân Hồi thánh chủ và Vô Thượng thánh chủ. Thần kiến đại lục từ trước đến nay, người mạnh nhất cũng chỉ dừng lại ở Niết Bàn thánh chủ, chỉ có điều số lượng pháp tắc nắm giữ vượt trội hơn Niết Bàn thánh chủ khác. Phật Thiền chưa từng thấy Luân Hồi thánh chủ và Vô Thượng thánh chủ, nhưng đã nghe nói về điều kiện tấn cấp. Luân Hồi thánh chủ cần nắm giữ nửa nguyên số lượng pháp tắc, tức 64.800 đạo pháp tắc mới có hy vọng đột phá. Còn Vô Thượng thánh chủ cần nắm giữ nhất nguyên chi số pháp tắc, tức 129.600 đạo pháp tắc. Số lượng pháp tắc khổng lồ như vậy khiến Phật Thiền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ông ngộ ra một đạo pháp tắc mới mất hơn ngàn năm, mà để đạt tư cách đột phá lên Luân Hồi thánh chủ, ông cần nắm giữ 64.800 đạo pháp tắc, thật khó tin. E là với tư chất của ông, dù thọ nguyên cạn kiệt cũng khó nắm giữ 1/10 số đó. Cho nên khi thấy nhiều tia sáng pháp tắc trên đỉnh đầu Cửu Uyên, ông mới kinh hãi như vậy. Và ông cũng hiểu, con chuột lông đen không đáng chú ý này, đỉnh phong chắc chắn là Vô Thượng thánh chủ và đến từ thượng giới. Vì thần kiến đại lục chưa từng có Luân Hồi thánh chủ, huống chi là Vô Thượng thánh chủ, chỉ có thượng giới cao cấp hơn mới có cường giả chí cao này. Nghĩ đến khả năng này, Phật Thiền kích động, ông biết có hy vọng áp chế Dạ Xoa rồi. Ngươi còn tốt, ngược lại Ma Sát thất lễ. Cửu Uyên khẽ hết cằm, thu hết lực lượng pháp tắc vào thế giới kim thư, xoa mồ hôi trên trán, trong lòng run sợ. Tung ra nhiều lực lượng pháp tắc như vậy, dù không sử dụng cũng gây áp lực cực lớn cho nó. Mộ Phong khinh bỉ nhìn Cửu Uyên, hắn biết, nhiều pháp tắc đó có thể là của chủ nhân Vô Tự kim thư đời trước, gia hỏa này lại lấy ra làm mưa làm gió, đúng là kẻ lừa gạt. Nhưng Mộ Phong tò mò, Cửu Uyên sẽ giúp Phật Thiền bằng cách nào? Bản đại gia có thể cho ngươi và Ma Sát mượn mỗi người 2 đạo pháp tắc, như vậy hai người các ngươi đều nắm giữ 10 đạo pháp tắc, liên hợp lại, tự nhiên có thể áp chế Dạ Xoa. Cửu Uyên nhìn thẳng Phật Thiền, nói tiếp, ở nhưng ta có điều kiện. Phật Thiền mừng thầm, ông và Ma Sát bị Dạ Xoa áp chế trong phong ấn này vì pháp tắc yếu hơn hắn. Nếu họ nắm giữ 10 đạo pháp tắc, việc phong ấn lại Cửu Uyên không thành vấn đề. Tiền bối cứ nói, chỉ cần Bần Tăng làm được, tuyệt không chối từ. Phật Thiền vội nói. Cửu Uyên nhếch miệng cười, ấy rất đơn giản. Ta cho các ngươi mượn pháp tắc, các ngươi cần giúp ta xâm nhập thánh vực Dạ Xoa. Ta muốn tất cả tài nguyên có thể lấy được trong thánh vực Dạ Xoa, và các ngươi phải ra sức. Phật Thiền khẽ giật mình, ngập ngừng nói, kê tiền bối, việc này khó xử, thánh vực Dạ Xoa mạnh hơn ta và Ma Sát, thánh vực của ta bị áp chế chặt, muốn vào bên trong rất khó. Cửu Uyên cười khẩy, kê ta không cần các ngươi giúp ta mở thánh vực Dạ Xoa, ta cần thánh lực và pháp tắc của các ngươi tương trợ. Về việc vào thánh vực Dạ Xoa, ta có cách. Nghe vậy, Phật Thiền mới thở phào, ông biết thánh vực Dạ Xoa khủng bố đến mức nào, dù là thánh chủ cũng không dám xông vào. Ngươi đi truyền lời ta cho Ma Sát vô lễ kia. Cửu Uyên nói. Phật Thiền cung kính xác nhận, nhắm mắt, liên lạc với Ma Sát bằng phương pháp nào đó. Khi Phật Thiền mở mắt, lộ vẻ lo lắng, thì Dạ Xoa đang điên cuồng xung kích ma phong ấn, Ma Sát lâm nguy, sắp không trụ nổi. Tiền bối, xin cứu giúp. Cửu Uyên sầm mặt, cắn răng, e được. Ta cho ngươi mượn 2 đạo pháp tắc trước, ngăn chặn Dạ Xoa. Nói rồi, Cửu Uyên bấm quyết, Mộ Phong cảm nhận rõ Vô Tự kim thư trong linh hồn hắn mở ra. 2 tia sáng pháp tắc trên không trung thế giới kim thư bị móc ra, bay lượn. Ta cho ngươi mượn 2 đạo pháp tắc này. Nhanh đưa ta đến ma phong ấn. Cửu Uyên đánh 2 đạo pháp tắc vào người Phật Thiền, nghiêm nghị nói. Mộ Phong cảm nhận rõ hồn thể Cửu Uyên mờ đi, khí tức suy yếu. Việc mượn pháp tắc này phải trả giá không nhỏ. Phật Thiền tiếp nhận 2 đạo pháp tắc, mặt mày rạng rỡ, vòng tròn kim sắc sau gáy bùng nổ hỏa diễm kim sắc, khí tức toàn thân như mặt trời mọc, rực rỡ, mãnh liệt và đại khí bàng bạc. Đa tạ tiền bối ban cho vãn bối 2 đạo pháp tắc. Phật Thiền cúi chào Cửu Uyên, kính sợ. Việc ban cho pháp tắc không phải thánh chủ bình thường làm được, và pháp tắc ngoại lai có tính bài xích mạnh mẽ. Nhưng pháp tắc Cửu Uyên ban cho không có tính bài xích, mà còn phù hợp đại đạo của ông, khiến ông vận chuyển dễ dàng như tay sai, như thể tự mình ngộ ra. Đừng nói nhiều, nhanh đưa ta đi thôi. Cửu Uyên mất kiên nhẫn, Phật Thiền không dám thất lễ, phất tay phải, kim mang bao bọc Mộ Phong và Cửu Uyên, rồi họ biến mất khỏi thế giới biển vàng. Dãy núi trùng điệp, tây bắc. Vẫn là một tượng ma dựa lưng vào núi. Phía sau tượng ma là dãy núi, phía trước là dòng sông uốn lượn. Lúc này, tượng ma quanh quẩn sương mù xám đậm, trong sương mù có tiếng quỷ khóc sói tru. Âm thanh kia đáng sợ, khiến người lạnh sống lưng. Trong sương mù xám, trước ngực tượng ma, như tượng Phật, có một đạo ma văn, là ấn ký phong ấn. Lúc này, ma sát cưỡi ma long, tay cầm ma kiếm quét sạch bóng xám lao đến, ứng phó chật vật. Trên sương mù xám, lơ lửng một thanh niên yêu dị, tóc dài xám trắng bay trong gió, môi hồng răng trắng, cực kỳ túng tú, tay cầm tam xoa tiếp màu đen. Ma sát, còn dãy dụa sao? Dù ngươi tung hết vốn liếng cũng vô dụng, ma phong ấn của ngươi sẽ bị ta phá. Chờ ta thoát khốn sẽ phong ấn lại các ngươi, rồi từ từ dê ít. Chờ ta xuất thế, ta sẽ diệt hết đạo thống của các ngươi trên đại lục. Rồi thả yêu tộc viễn cổ của ta, nô dịch lại nhân tộc các ngươi. Nhân tộc chỉ là nô lệ và mồi ăn của yêu tộc ta thời viễn cổ, cũng mơ làm chủ đại lục này. Buồn cười. Thanh niên yêu dị nhìn ma sát bị bóng xám bao vây, nhếch miệng cười, mắt đầy bạo ngược và tàn nhẫn. Chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.